Tống Hữu Lương chính là một năm bốn mùa đều ở thiêu tân sứ, nhưng chân chính có thể sử dụng được với kỹ thuật lại rất thiếu. Tống Tích Vân cười nói, ta mấy ngày nay một lần nữa sửa sang lại phụ thân lưu lại đồ vật, thiêu điểm tân đồ vật. Lần này tế bạch sứ, dùng tân tài nghệ. A, tuy rằng đã đoan trước tới rồi, nhưng nghe đến nàng nói như vậy, Hạng Dương vẫn là nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, nói, kia muốn hay không trước thử thiêu một riêu. Đương nhiên, nàng nói, ngươi mấy ngày nay dùng đất cao lanh làm cái ly, mâm đâu. Chúng ta lần này liền dùng tân biện pháp. Tống Hữu Lương mỗi lần thiêu tân sứ, đều sẽ thi thiêu rất nhiều lần. La Tử Hưng nhịn không được nói, liền sợ thời gian không đủ. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Tống Tích Vân trên người. Tống Tích Vân lại cười nói, yên tâm. Lần này chúng ta khẳng định sẽ thành công. Nàng hai tròng mắt như tinh thần ở lập lòe. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng ai cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, cuối cùng vẫn là bồi nàng đi hong phòng. Lò gạch sợ thiêu phế đi, dựa theo ngự lò gạch yêu cầu số lượng mỗi dạng đều nhiều chuẩn bị ba con. Cũng ấn nàng yêu cầu, đem dùng đất cao lanh làm bùn bôi tất cả đều trước tố thiêu một lần. Khá tốt. Nàng vừa lòng gật đầu. Cố Thanh đuổi lại đây. Lò gạch người đều đã biết Cố Đời Thanh thế Tống Lập, sẽ trưởng quản tế bạch sứ xưởng thượng men gốm. Mọi người ngầm chúc mừng hắn lúc sau, ở Tống Tích Vân trước mặt đã khôi phục bình tĩnh. Tống Tích Vân đem trong tay ra công quá thanh men gốm liêu giao cho Cố Thanh, nói, chiếu ngày đó yêu cầu cấp tế bạch sứ thượng men gốm. Cố Thanh không có Hạng Dương băn khoăn. Ở hắn xem ra, Tống Tích Vân nếu đã trước tiên thí thiêu qua, còn sẽ kiên trì đổi phối phương, khẳng định có 10 phần nắm chắc. Tống Lập này nhất phái người, mặc kệ là đồ đệ vẫn là thân thích bằng hữu cơ hồ tất cả đều rời đi lò gạch, lưu lại cũng đều là trải qua tra xét lại tra. Thành thật buồn phận làm chút việc nặng. Cố Thanh mang lại đây, đều là hắn đồ đệ hoặc là bị hắn thưởng thức tiểu sư phó. Hắn đem ra tạp dề một vây, hắn mang đến người đã bắt đầu đâu vào đấy di chuyển lên, chờ đến hắn đem men gốm liêu điều hảo, Hạng Dương đồ đệ đã đem bùn bôi đều nâng lại đây. Tống Tích Vân cười đối La Tử Hưng nói, kế tiếp liền xem ngài. La Tử Hưng này trong lòng thật không đế, hắn hàm hàm hồ hồ mà lên tiếng, chờ đến Cố Thanh bên kia vội đến không sai biệt lắm, hắn vội đi thét to xây giêu sư phó, bắt đầu xây giêu. Tống Tích Vân đêm đó nghỉ ở lò gạch, chờ sở hữu tốt nhất men gốm tế bạch sứ đều thuận lợi mà trang hộp bát, bỏ vào riêu, La Tử Hưng tự mình điểm hỏa, lò gạch nổi lên đầy trời khói đặc, nàng lúc này mới cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trình Toàn lại đây cùng nàng thì thầm, đại tiểu thư, Lao Thái Thái nháo sự đã điều tra xong, nói là Tằng Gia Cứu Thái Thái nói cho nàng Lao Nhân ra, đến nỗi Tằng Gia Cứu Thái Thái là nghe ai nói, nhất thời còn không có tra được, chỉ sợ muốn quá mấy ngày. Vậy chờ mấy ngày. Tống Tích Vân tổng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, có thể muốn lượng rõ ràng Cố Nhiên Hảo, cha không rõ ràng lắm cũng không sao. Nói đến nói đi, không ngoài là muốn nháo sự. Trịnh Toan nhận lời. Tống Tích Vân còn tưởng dặn dò hắn vài câu, lại đột nhiên phát hiện quanh mình không khí cứng lại, mọi người đều đang xem nàng dường như. Nàng mơ mịt ngẩng đầu, liền thấy Nguyên Duẫn Trung ăn mặc kiện màu xanh đen vải đay đạ bảo, mặt như quan ngọc, mang theo Thiệu Thành đã đi tới. Nguyên công tử. Nàng kinh ngạc, ngài đến đây lúc nào? Như thế nào đột nhiên tới lò gạch? Nhị thái thái để cho ta tới nhìn xem. Hắn phong khinh vân đạm mà đáp, cùng La sư phó chào hỏi, đây là muốn thiêu tân sứ sao? Nguyên công tử. Mọi người vội cấp Nguyên Duẫn Trung hành lễ. Tống Tích Vân vội đem hắn kéo đến một bên, nói, trong nhà chính là ra chuyện gì? Nàng đi thời điểm, cùng tiền thị chào hỏi qua, khẳng định là muốn thiêu gia sư mới có thể về nhà. Nguyên Duẫn Trung không nhanh không chậm nói, không có gì sự a, chính là thấy mấy ngày nay thời tiết đột nhiên chuyển lạnh. Sợ ngươi ở lò gạch buổi tối sẽ bị cảm lạnh, làm ta cho ngươi mang theo vài món quần áo cùng ti bị lại đây. Tống Tích Vân hoang mang mà chớp chớp mắt. Lò gạch cái gì đều có a. Chính là nàng phụ thân trên đời thời điểm, nàng mẫu thân cũng không có cho nàng phụ thân như vậy trên đường tặng đồ. Chẳng lẽ nàng mẫu thân lại ở chế tạo cơ hội làm cho bọn họ tiếp xúc? Tống Tích Vân quẫn nhiên địa chi ngô một tiếng. Thấu chương xong. Chương 84. Chương 84. Nguyên Duẫn Trung giống như không có nhận thấy được có cái gì không đúng. Hắn đột nhiên vứt cái đồ vật cấp Tống Tích Vân, nói, cho ngươi. Tống Tích Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa, ba chân bốn cẳng thật vất vả tiếp được hắn ném qua tới đồ vật, mở ra vừa thấy, cư nhiên là cái túi tiền. Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung hơi có chút không được tự nhiên mà nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói, không phải nơi nơi ở tìm la bàn sao. Tống Tích Vân mở ra túi tiền. Bên trong là cái hạch đào lớn nhỏ la bàn. Giống như chính là hắn ngày đó treo ở bên hông cái kia. Nàng hơi hơi sửng sốt. Nguyên Duẫn Trung đã nói, ta đi xem kia diêu thiêu đến thế nào. Lập tức từ nàng bên người lướt qua, hướng diêu khẩu đi. Tống Tích Vân nhìn, mặc danh liền có điểm cao hứng. cái này la bàn làm được phi thường tinh xảo. Nho nhỏ tứ phương bàn đế, dùng cánh gà mộc sơn thành màu đỏ sậm, nạm thiếp vàng thiên can địa chi 28 tinh tú, mặt trên một thanh nho nhỏ kim muỗng, hoa lệ trung lộ ra đáng yêu. Tống Tích Vân yêu thích không buông tay, đem kia muỗng nhỏ cầm lấy tới lại phóng đi lên, còn dùng đầu ngón tay chuyển động cái muỗng, xem nó dạo qua một vòng lại hoàn nguyên. Nàng một người đứng ở nơi đó chơi thật lâu sau. Thấu suốt khẩu nơi đó chuyển đến một trận cười vang. Nàng đem la bàn nạp lại tiến túi tiền, cùng bên hông cấm bước treo ở cùng nhau, đi qua. La Tử Hưng đại đồ đệ chính chỉ vào thấu suốt khẩu có chung vinh dự mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, khác đem cọc sư phó muốn phán đoán diêu độ ấm, đều phải xem ngọn lửa, tính toán tiêu nhiều ít xài. Chỉ có chúng ta sư phó, cái gì đều không cần, hướng diêu phun một ngụm nước bọn, liền biết này diêu thiêu hảo không có. La Tử Hưng tắc gáp lực đáy lòng đắc ý, ngự khí khiêm tốn nói, ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượn cái gì? Nguyên công tử là người nào? Luôn được đến ngươi múa dịu qua mắt thợ. La Tử Hưng đại đồ đệ ủy khuất mà hô thanh sư phó, đôi mắt lại nhìn Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung có chút thất thần dường như, tuy rằng tuấn lãng giữa mày mang theo nhàn nhạt ý cười, nhưng vẻ mặt lại mang theo vài phần xa cách, ánh mắt cũng xa xa mà không biết dừng ở nơi nào. Hắn theo Nguyên Duẫn Trung ánh mắt liền nhìn qua đi. Liền thấy Tống Tích Vân một thân tố y y đứng ở đám người ngoại. Cách đám người, hai người tầm mắt lại giống như rằng có ở cùng nhau, rồi lại một xúc tức tán, phảng phất tan ảnh. Hắn cầm lòng không đậu mà thất thanh hô thanh đại tiểu thư. Mọi người đều tùy hắn chiều Tống Tích Vân nhìn lại, sôi nổi kêu đại tiểu thư, tự giác lui về phía sau, cho nàng lưu ra một cái thông đạo. Tống Tích Vân cười khanh khách mà đi qua. Nguyên Duẫn Trung mí mắt hơi rũ, khỏe mắt dư quang từ Tống Tích Vân bên hông túi tiền sẽ qua. Tím hồng nhạt túi tiền lẳng lặng mà buông xuống ở cấm bước bên, một nhu một cường, như tương sinh làm bạn hoa cùng thụ. Hắn vô ý thức mà nhấp khoe miệng giống củ hấu dường như, kiều lên. Đại gia đang nói cái gì đâu? Tống Tích Vân cười nói, như vậy náo nhiệt. Mọi người vội nói, sư phó ở cùng Nguyên công tử nói hắn lao nhân ra tuyệt kỹ đâu. Tống Tích Vân có chút ngoài ý muốn. La Tử Hưng khi còn nhỏ chịu quá rất nhiều kiếp nạn, làm người điệu thấp, có thể làm hắn chủ động nói lên chính mình sự. Xem ra La Tử Hưng thực coi trọng Nguyên Duẫn Trung. Nàng nói, La sư phó là rất lợi hại đem cọc sư phó. Lúc trước ta phụ thân có thể hạ quyết tâm khác lập môn hộ, cũng là vì lúc ấy La sư phó nguyện ý tới cấp chúng ta lò gạch đem cọc. Cũng không biết là nói cho ai nghe. Bên cạnh đột nhiên có người kinh hô, này diêu hỏa, như thế nào biến thành cái dạng này. Mọi người đều là trong lòng cả kinh, đồng thời chiều thấu suốt khẩu nhìn lại. Màu đỏ cam ngọn lửa hừng hực mà thiêu đốt. Phảng phất muốn đem hết thể đều đốt cháy hầu như không còn mới hảo. Rõ ràng độ ấm thăng đến quá cao. Tống Tích Vân nhíu mày. Thấu suốt khẩu châm rơi có thể nghe. Tống Tích Vân hỏi La Tử Hưng, các ngươi không có ấn ta nói thêm than đá sao? Mọi người đều không có nói chuyện, diêu khẩu một tĩnh, mọi người đều nhìn La Tử Hưng. La Tử Hưng mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, ta cảm thấy độ ấm có điểm thấp, khiến cho bọn họ nhiều hơn nửa xe than đá. Than đá châm cùng xài không giống nhau. Tống Tích Vân nói, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Tăng nhiệt độ tốc độ cũng liền bất đồng. Độ ấm thăng đến quá nhanh, diêu đồ vật liền tính không tiêu phá, bất biến hình, men gốm liêu cũng sẽ biến hóa. Mọi người đều tĩnh lặng không nói, không khí đều giống như đình trệ dường như. Tống Tích Vân nói, có thể phán đoán xuất hiện ở diêu có bao nhiêu độ sao. La Tử Hưng mặt trướng đến đỏ bừng, chiều diêu phun ra vài lần nước miếng, lại ở trong lòng tính kế nửa ngày, ấp á ấp úng nói, giống như có 500-600 độ bộ dáng. Thực không xác định miệng lưỡi. Tống Tích Vân xoa xoa thái dương, nói, đến làm hỏa chậm rãi giáng xuống, hàng đến 400 độ tả hữu. Nhưng như thế nào tinh chuẩn mà đem hỏa khống chế ở 400 độ tả hữu, liền tính La Tử Hưng, cũng không có biện pháp làm được đến. Tống Tích Vân thiêu quá tiểu diêu, không có thiêu quá như vậy đại diêu, nhất thời cũng lưỡng lự. Mọi người sắc mặt trắng bệnh. Tống Tích Vân đứng lặng ở thấu suốt khẩu, đầu góc bay nhanh xoay lên, suy đoán các loại chính mình biết đến biện pháp. Dùng hỏa chiếu đi. Nguyên Duẫn Trung thanh âm đột nhiên ở bên người nàng vang lên tới. Tống Tích Vân quay đầu, thiếu chút nữa đụng vào bờ vai của hắn. Không biết khi nào, Nguyên Duẫn Trung đã lặng yên sóng vai đứng ở nàng bên cạnh người. Hỏa chiếu. Tống Tích Vân chưa từng có nghe nói qua, là cái gì? Một loại có thể xác định độ ấm mảnh sứ. Nguyên Duẫn Trung hướng nàng giải thích. Đem bùn bôi làm thành mang khổng tam giác hình, tô lên men gốm lúc sau cắm ở hộp bát thượng. Thiêu diêu trong quá trình dùng trường câu rỗi nhập quan hỏa khổng, đem mảnh sứ từ hộp bát câu ra tới. Thông qua quan khán mảnh sứ đốt thành bộ dáng tới phán đoán diêu nội độ ấm cùng men gốm tỷ lệ. Tống Tích Vân ngạc nhiên, nói, ngươi như thế nào biết? Nguyên Duẫn Trung cằm khẽ nhếch, không cho là đúng nói, luyện đan thời điểm có thể sử dụng thượng. Tống Tích Vân mở to hai mắt. Nguyên Duẫn Trung liếc xéo nàng. Tống Tích Vân một cái giật mình. Nguyễn Duẫn Trung tuy rằng có đôi khi tự cao tự đại, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, nhưng hắn lại là thực đáng tin cậy. Nàng trong lòng bị tín nhiệm chiếm cứ, tưởng cũng không có nghĩ nhiều, lập tức phân phó La Tử Hưng đám người, nghe Nguyên công tử. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, thần sắc khẩn trương mà vây quanh Nguyên Duẫn Trung xoay lên. Chuẩn bị móc sắt, chế mảnh sứ, thượng mọi người đều thuộc thanh hoa men gốm liêu, để vào riêu. Chờ đến sự tình vội đến không sai biệt lắm, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới. Lò gạch điểm nổi lên đỏ thâm đèn lồng. Tống Tích Vân nhìn thấu suốt khổng bên Nguyên Duẫn Trung bình tĩnh gương mặt, tâm đều không tự chủ được mà đi theo mềm mại lên. Nàng bưng ly trà lạnh qua đi, ôn thanh nói, giải giải nhiệt khí. Nguyên Duẫn Trung tiếp nhận chung trà uống một hơi cạn sạch. Trà quá khổ, hắn không vui mà nhíu nhíu mày. Tống Tích Vân nói, là tim sen trà, có thể thanh nhiệt giải nhiệt. Đối thân thể hảo. Ngươi tạm chấp nhận uống một chút. Lời còn chưa dứt, nàng sửng sốt. Nàng chưa bao giờ dùng quá loại này mang theo một chút dụ hống ngữ khí cùng người ta nói chuyện. Nhưng nàng chưa kịp nghĩ lại, Nguyên Duẫn Trung đã câu một khối hỏa chiếu ra tới, đối nàng nói, ngươi nhìn xem hiện tại diêu độ ấm. Tống Tích Vân ở dưới đèn cẩn thận mà nhìn, vui mừng nói, hẳn là ở 400 tới độ tả hữu. Nguyên Duẫn Trung nói, kế tiếp như thế nào thiêu? Lấy một canh giờ làm hạn định, mỗi cách một canh giờ khiến cho diêu độ ấm lên cao 100 độ. Tống Tích Vân do dự nói, như vậy là tốt nhất. Vạn nhất không thành, hai cái canh giờ làm hạn định, thăng 200 độ cũng có thể. Càng là tinh chuẩn, càng không hảo khống chế. Nguyên Duẫn Trung ân một tiếng, hô La Tử Hưng lại đầy thêm than đá. Hai cái canh giờ lúc sau, độ ấm lên tới 600 độ. La Tử Hưng đám người không cấm một trận hoan hô. Thật tốt quá. Tống Tích Vân nhảy nhót, nhịn không được dối tay ôm ôm bên người bình tĩnh tự giữ Nguyên Duẫn Trung một chút, chúng ta thành công. Thật là quá cảm tạ ngươi. Nàng buông ra Nguyên Duẫn Trung, hướng tới hắn chắp tay trước ngực, nếu là không có ngươi, khẳng định sẽ không như vậy thuận lợi. Thật là không biết như thế nào cảm kích ngươi mới hảo. Ánh lửa chung, nàng cong cong mặt mày như chân trời trăng non nhi, mang theo vài phần nghịch ngợm, mang theo vài phần sáng tỏ, còn mang theo vài phần ấm áp. Nguyên Duẫn Trung cảm giác vừa mới bị nàng ôm quá bả vai như hỏa liệu nóng rực. Ta gửi công văn đi tương đối chế, ở hôm nay trước chúc tổ quốc mẫu thân sinh nhật vui sướng lo. Thấu chương xong. Chương 85. Chương 85. Tống Đại Lương trong thư phòng. Trên bàn trà văn trúc lui suy nhược nhược, biết không thắng ý thì dường như. Tống Đại Lương lại chắp tay sau lưng, ở trong phòng tới tới lui lui mà đi dạo bước chân. Hắn bên người gã sai vật Đại Phúc thở phì phò chạy tiến vào, gấp giọng nói, đại lao ra, ta hỏi thăm rõ ràng. Lò gạch khai riêu, 200 kiện tế bạch sứ chỉ phải 5 kiện. Đại bộ phận đều thiêu nước ra. Có kinh nghiệm sư phụ già nhóm nói, là bởi vì bị nóng không đều. Lần này La Tử Hưng bị ưng mổ mắt, thất thủ. Hảo, hảo, hảo. Tống Đại Lương nghe xong cao hứng đến quơ chân múa tay, đang mà ngồi ở ghế thái sư, hứng thú, bừng bừng hỏi, còn có đâu? Còn có cái gì? Đại Phúc thở hổn hển khẩu khí, tiếp tục nói, ly giao hàng chỉ có 6 ngày, Vân Tiểu Thư gấp đến độ đến không được, nơi nơi giá cao cầu tế bạch sứ bùng liêu, còn phái người trở về tìm nhị thái thái khai dương cầm mấy bức tranh chữ qua đi, đại gia ngầm đều ở truyền, nói đây là chuẩn bị vạn công công dùng. Thực hảo, thực hảo. Tống Đại Lương vui vẻ ra mặt, kích động mà đứng lên lại ở trong phòng đi dạo vài bước, đột nhiên chữ đủ phân phó Đại Phúc, đi, cho ta bị xe, ta đi xem ta cái kia hảo chất nữ đi. Đại Phúc vội vàng cấp Tống Đại Lương bị xe. Tống Đại Lương một đường hừ tiểu điều tới rồi lò gạch. Hắn bị ngăn ở lò gạch cửa. Tống Đại Lương cũng không giận, hạ xe la, khắp nơi đi bộ một vòng, Tống Tích Vân tới đón tiếp hắn thời điểm, hắn còn có nhàn tâm cùng Tống Tích Vân và hắn giận, như thế nào nơi nơi đều xám xịt. Hắn nói, còn nắm nắm kia đại thụ lá cây, cũng không lấy nước trôi hướng, ngày thường ngươi liền như vậy quản sự. Cha ngươi ở thời điểm, lò gạch nhưng không như vậy lôi thôi. Tống Tích Vân mặc kệ hắn, đem hắn thỉnh tới rồi thính đường. Hắn lại đem thính đường bày biện bắt bẻ một lần, ngươi xem này bác cổ giá, bây giờ còn có ai dùng sơn đen, mọi người đều dùng mạ vàng hồng sơn. Còn có này lọng tre, vẫn là 10 năm trước La Hán đổ, ngươi liền không thể thay đổi sao. Tống Tích Vân cũng không hề răng, ngồi ở hắn bên người mặc hắn lải nhải. Thật vất vả chờ đến tiểu nha hoàng thượng trà bánh, hắn lúc này mới ngồi xuống, một mặt uống trà, một mặt cùng Tống Tích Vân nói chuyện, nghe nói ngươi chủ trì thiêu mở riêu, thiêu ra tới đồ vật lại không được, tất cả đều tạp. Tống Tích Vân cũng không có cố ý giấu giếm tin tức này. Nàng nói, còn hảo. Nguyên nhân tìm được rồi, tiếp theo riêu hẳn là không có gì vấn đề. Tiếp theo riêu. Tống Đại Lương nghe xong, ha hả mà cười nói, đại chất nữ, ngươi xác định ngươi có thể lại thiêu mở riêu. Đại ba phụ chỉ giáo cho. Tống Tích Vân nghe vậy, đồng tử hơi co lại. Tống Đại Lương co rúm một chút, nhưng thực mau lại thẳng thắn ngực, không lớn đôi mắt toát ra vài phần tham lam. Đại chất nữ, ta xem, ngươi không bằng đem ngự lò gạch đơn đặt hàng nhường cho ta hảo. Ngươi mấy ngày nay vội vàng lò gạch thời điểm, chỉ sợ còn không biết, ta làm cái lò gạch. Tống Tích Vân phi thường kinh ngạc. Nàng cái này đại bá phụ, từ bại hết sản nghiệp tổ tiên lúc sau, không có tiền tình nguyện tìm nàng phụ thân cứu tế, cũng không muốn tìm phân đứng đắn nghề nghiệp, hắn như thế nào sẽ đột nhiên khai một cái lò gạch. Còn trắng trợn táo bạo mà từ nàng trong tay đoạt ngự lò gạch đơn đặt hàng. Nhà bọn họ hiện tại cấp ngự lò gạch thiêu tế bạch sứ, dùng chính là nàng phụ thân bí phương. Hắn lại dựa vào cái gì cảm thấy từ nàng trong tay cầm đi ngự lò gạch đơn đặt hàng là có thể sinh sản ra tế bạch sứ tới. Tống Tích Vân một lần nữa xem kỹ nàng vị này đại bá phụ. Trên thị trường những cái đó tế bạch sứ bùn liêu, là ngươi mua đi rồi. Nàng nói, từ ta lò gạch đi kia phê diêu công, cũng đi ngươi nơi đó. Tống Đại Lương bằng nàng đánh giá, còn đắc ý rào rạt nói, đại chất nữ, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Ta có thể trước tiên đem tế bạch sứ bùn liêu mua đi, ngươi lò gạch diêu công nguyện ý đi theo ta, đó là ta bản lĩnh. Nhưng thật ra cha ngươi. Hắn nói tới đây, ngữ khí tạm dừng trong chốc lát, lúc này mới nói, từ nhỏ liền thích cố lộng huyền hư. Cái gì đặc thù bùn liêu? Bất quá chính là phúc kiến nhân trị bên kia ngọc bùn. Chúng ta đều bị cha ngươi cấp lửa. Nay không, phụ thân ngươi vừa đi thế, nhà các ngươi lại không có đứa con trai kế thừa gia nghiệp, chuyện này không phải nói ra sao. Đại chất nữ, cái này a, phải tin mệnh. Cha ngươi không cái này mệnh, ngươi cũng không cái này mệnh. Này tống ra lò gạch, liền lý nên từ ta trong tay phát huy làm vinh dự, hạt mẹ nở hoa kế tiếp cao, nâng cao một bước. Hắn mặt mày hường hào, một bộ đắc chí bộ dáng. Tống Tích Vân lạnh lùng mà nhìn hắn. Ngọc bùn hai chữ vừa ra, nàng liền biết, Tống Đại Lương được đến nàng phụ thân tế bạch sứ bí phương. Bởi vì trên đời này căn bản không có ngọc bùn loại này bùn liêu. Đây là nàng phụ thân cấp nhà mình tế bạch sứ bùn liêu lấy tên, là thiêu tế bạch sứ xưởng bên này ngầm xưng hô. Là nàng phụ thân vì giữ được bí phương, nghe nhìn lẫn lộn một loại cách làm. Bên ngoài người căn bản không biết tế bạch sứ bùn liêu bị nàng phụ thân kêu tên này. Nhưng hắn là như thế nào được đến bí phương đâu. Nàng phụ thân liền nàng đều không có nói cho. Vẫn là nàng dựa vào đời sau kinh nghiệm suy đoán ra tới. Tống Tích Vân nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tống Đại Lương đôi mắt. Tống Đại Lương đạm cười cùng nàng đối diện, nói, nữ nhi mọi nhà, nên ở trong nhà học thêu hoa nấu cơm, xử lý cái gì lò gạch, quả thực đổi phong bại tủ. Phải không? Tống Tích Vân cùng hắn rằng co, nhưng này ngọc bùn, là ta phụ thân bí phương, đại bá phụ lại là từ nơi nào được đến. Tống Đại Lương vô lại nói, đây là chúng ta tống ra phối phương đi. Tống Tích Vân cười nhạo, đại bá phụ không thừa nhận cũng không quan hệ. Chỉ là này ngự lò gạch đơn đặt hàng, ta chính là ăn không vô đi, ngươi cũng mơ tưởng được. Nàng cao giọng kêu Trịnh Toàn, tiễn khách. Tống Đại Lương tức khắc huyết hướng đỉnh đầu thẳng dũng. Hắn tạch mà một tiếng liền đứng lên, lạnh lùng nói, Tống Tích Vân, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Không có ngọc bùn, ta xem ngươi như thế nào thiêu tế bạch sứ. Tống Tích Vân ngoảnh mặt làm ngơ, bưng trà. Trịnh Toàn lãnh người tiến vào đem hắn giá đi ra ngoài. Tống Tích Vân, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bị ngươi kéo đi ra ngoài Tống Đại Lương như cũ kêu la không thôi, đến lúc đó ngươi chính là khóc la đi cầu, cũng đừng hy vọng ta phản ứng ngươi. Có người lấp kín Tống Đại Lương miệng. Thính đường rốt cuộc an tĩnh lại. Nhưng Tống Đại Lương nói rốt cuộc vẫn là ảnh hưởng mọi người cảm xúc. Trịnh Toàn thậm chí thấp giọng nói, đại tiểu thư, hôm nay buổi tối ta đi tranh đại lao ra lò gạch. Liên tính hắn ôm bùn liêu ngủ, ta cũng có biện pháp trộm một khối ra tới. Tống Tích Vân nghe vậy nheo nheo mắt, cười lạnh nói, ngươi trước giúp ta cha cha hắn cái kia lò gạch. Nhìn xem sự tình có phải hay không như nàng sở liệu giống nhau. Trịnh Toàn theo tiếng mà đi. Nhưng Tống Đại Lương nói lại ở lò gạch truyền khai. Tế bạch sứ xưởng người còn hảo thuyết, mặt khác mấy cái xưởng người đều bắt đầu hoảng loạn, thậm chí có người bắt đầu giận chó đánh mèo kia phê từ công người sư phó hòa thân quyến, thật là không biết xấu hổ. Học tay nghề đối phó chủ nhân, chuyến ra đi xem các ngươi đều như thế nào là người. Cảnh đức chấn không lớn, diêu công nhóm đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chuyện này thực mau liền truyền khắp các đại lò gạch. Mọi người phản ứng không đồng nhất, nói cái gì đều có. Đại gia ngày hội vui sướng. Thấu chương xong. Chương 86. Mặc kệ nói như thế nào, toàn bộ cảnh đức chấn ánh mắt mọi người đều đầu ở Tống gia lò gạch thượng. Tống gia lò gạch giống như cũng bởi vậy mà nóng nảy lên. Chu Chính tự mình đi phúc kiến mua bùn liêu không nói, Trịnh Toàn cũng là mỗi ngày đều ra ra vào vào, không biết ở vội chút cái gì. Tư nhân sòng bạc thậm chí có người hạ chú, áp Tống gia đại phòng cùng nhị phòng ai sẽ thắng. Tống 11 thái gia thậm chí vội vàng đuổi tới lò gạch, xem có hay không chuyện gì hắn có thể giúp được với vội. Nay liền càng chứng thực Tống gia lò gạch ngự lò gạch đơn đặt hàng xảy ra vấn đề. Mà lúc này Hồng gia đại công tử Hồng Hy trong thư phòng, hắn chính cầm chi trúc tương phi bút quản lang hào ở viết đệ nhược quán lễ thiệp mời. Chính ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua vẽ hoa trung tứ quân tử lưu ly cửa sổ chiếu tiến vào, sáng ngời lại cũng có vẻ thực nhu hòa. Hồng gia đại tổng quản đang đứng ở án thư trước, hơi cung thân thể, cười tủm tỉm mà cùng Hồng Hy nói chuyện, ta chiếu ngài phân phó, lặng lẽ đi Tống ra lò gạch, cũng thuận lợi mà gặp được Tống tiểu thư. Hồng Hy bút một đốn, ngẩng đầu lên. Đại tổng quản thấy, tươi cười càng tăng lên, nói, biết chúng ta là tới đưa bùng liêu, Tống tiểu thư phi thường kinh ngạc, thực cảm kích mà nhận lấy. Nói vội qua mấy ngày nay, nàng sẽ tự mình tới cửa nói lời cảm tạ, cảm ơn đại công tử đưa than ngày tuyết. Còn làm bên người cái kêu Trịnh Toàn tùy tùng cầm gấp 10 lần bùn liêu tiền cho ta. Hồng Hy nhíu mày, buông xuống bút, gấp 10 lần bùn liêu tiền. Đại công tử yên tâm, đại tổng quản vội nói, đem bên cạnh nhiệt khăn đưa đến Hồng Hy trong tầm tay, chúng ta như thế nào có thể thu Tống tiểu thư bạc đâu. Hồng Hy sắc mặt hơi tễ, vừa lòng mà ân một tiếng, tiếp nhận đại tổng quản nhiệt khăn, nói, kia Tống tiểu thư nói như thế nào. Tống tiểu thư cái gì cũng không có nói. Đại tổng quản cung thân, nói, chỉ là tự mình đưa ta ra cửa. Hồng Hy có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn thực mau liền thoải mái mà cười nói, nếu đã nói tới cửa nói lời cảm tạ, có chút lời nói khẳng định là muốn tới cửa lại nói. Đại tổng quản khoe miệng hấp hấp, bất an mà sửa sang lại ống tay áo, mới một mặt đánh giá Hồng Hy thần sắc, một mặt thấp giọng nói, bất quá, ta đi thời điểm, gặp được Tống tiểu thư vị hôn phu. Vị hôn phu? Hồng Hy ngạc nhiên, Tống tiểu thư vị hôn phu sao? Đại tổng quản gật gật đầu, hơi có chút ý vị thâm trường nói, Tống tiểu thư hôn sự là Tống gia nhị lao ra trên đời thời điểm định ra tới. Vị kia nguyên công tử cũng coi như là có tình có nghĩa. Tống tiểu thư muốn giữ đạo hiếu 3 năm, hắn vẫn là nhận hạ việc hôn nhân này. Tống gia sự cơ hồ là mọi người đều biết, đều truyền khắp cảnh Đức Trấn. Nếu là có tâm, liền lúc trước người nào nói gì đó lời nói đều có thể hỏi thăm đến rõ ràng. Đại tổng quản là Hồng gia thế phó, nhìn Hồng Hy lớn lên, không chỉ có đối Hồng gia, đối Hồng Hy cũng là trung thành và tận tâm. Hắn không hy vọng Hồng Hy nhân sinh có gợn sóng. Đại tổng quản không chỉ có cẩn thận mà đem Tống Tích Vân hôn sự cùng Hồng Hy nói, còn nói, ta xem Tống gia lò gạch người còn rất kính trọng nguyên công tử. Nói vậy Tống tiểu thư hôn sự đã chắc chắn. Bằng không hai người cũng sẽ không tránh ngại. Hồng Hy ở đại tổng quản rong dài trong tiếng rũ mi mắt, chậm rãi xoa ngón tay, chỉ là hắn không chờ đại tổng quản đem nói cho hết lời, liền đem nhiệt khăn ném tới rồi đại tổng quản trong tay, đánh gậy hắn nói. Bất quá là gia đình bình dân nghèo túng con cháu, còn không biết là thật là giả đâu. Hắn không cho là đúng địa đạo, không biết người nọ đánh cái gì chủ ý. Lúc này nói là Tống tiểu thư vị hôn phu, còn sớm điểm. Đại tổng quản kinh ngạc nhìn Hồng Hy. Hồng Hy đã rời đi đề tài, thiêu một lò diêu ít nhất cũng đến 6 ngày, hiện giờ ly Tống ra lò gạch giao hàng chỉ có 5 ngày, chỉ sợ này bùn liêu đưa qua đi, cũng có chút chậm. Vạn công công bên kia, chúng ta nhưng nói chuyện được. Hắn là hoàng quan, nhà của chúng ta cùng hắn không có gì giao tình. Đại tổng quản nói, nhưng hắn người này tham tài, nếu là tưởng cùng hắn đáp thượng lời nói, sợ là phải dùng bạc mở đường. Hồng Hy trầm ngâm nói, có thể sử dụng bạc giải quyết, đều không phải sự. Đại tổng quản lại sợ Hồng gia cùng một cái hoạn quan lui tới, hỏng rồi người đọc sách ra thanh danh, uyển chuyển mà ngăn cản nói, ngài cũng đừng coi thường Tống tiểu thư. Nàng phía trước là quá tuổi trẻ, không trải qua chuyện gì, coi trọng thân tộc huyết thống quan hệ, mới có thể bị Tống Đại Lương chui chỗ trống. Hiện giờ chúng ta cho nàng giải quyết bùn liêu sự, Tống Đại Lương chưa chắc là nàng đối thủ. Hồng Hy không nói gì, chuyển động ngón áp út thượng hòa điền nhẫn ngọc. Đại tổng quản nhìn, không nói nữa, lẳng lặng mà chờ ở một bên. Đây là nhà bọn họ đại công tử thói quen. Mỗi khi hắn gặp được cái gì tâm tồn hoang mang hoặc là nghi ngờ sự khi, hắn liền sẽ không tự giác mà chuyển động trong tay nhẫn. Không mấy ngày, liền đến Tống ra lò gạch muốn giao hàng nhật tử. Tống Tích Vân sáng sớm liền đi diêu khẩu, sờ sờ diêu gạch độ ấm, hỏi một đêm không ngủ, vẫn luôn chờ ở nơi này là Tử Hưng cùng Hạng Dương đám người, thế nào? Buổi trưa phía trước có thể hay không khai diêu? Nay một diêu bọn họ tiếp tục dùng nguyên dẫn trung hỏa chiếu, độ ấm khống chế được phi thường hảo. Lại so với nàng mong muốn nhiều thiêu một ngày. Nàng còn khổ chung mua vui nói, theo lý thuyết, hôm nay giờ tí phía trước giao hàng đều tính ở quy định ngày nội, chỉ sợ vạn công công không như vậy tưởng. Nhưng không ai cười được. La Tử Hưng thần sắc căng chặt nói, buổi trưa khả năng có điểm miễn cưỡng, tốt nhất có thể buổi chiều thân chính. Tống Tích Vân trầm ngâm nói, chúng ta đưa hóa qua đi, yêu cầu dài hơn thời gian. Ngự lò gạch tuy rằng cũng ở gần đây, nhưng đổ sứ sợ thoái, giao hàng thời điểm. Yêu cầu nhân lực dùng cái sọt chọn qua đi. Một canh giờ. La Tử Hưng nói. Vậy muốn tới giờ tuất. Có điểm vãn. Nàng nói, suy nghĩ có hay không tương đối tốt biện pháp sớm một chút đem vận chuyển hàng hóa qua đi chút. La Tử Hưng mấy cái hai mặt nhìn nhau, càng lo lắng khai diêu sau không có thể thiêu ra cũng đủ tế bạch sứ. Trường hợp nhất thời có chút ngưng trọng. Tống Tích Vân cho bọn hắn cổ vũ, yên tâm, lần này khẳng định không thành vấn đề. Chỉ là nàng giọng nói còn không có lạc, liền có tiểu học đồ mồ hôi đầy đầu mà chạy tiến vào, nói, vạn công công tới. Sớm như vậy, Tống Tích Vân kinh ngạc, quay đầu đối La Tử Hưng mấy người nói, nghĩ cách đem vạn công công kéo dài tới sau giờ ngọ. La Tử Hưng lập tức nói, ta phái người đi kêu ông Đại Hải, làm hắn mang bàn tiệc cùng danh linh lại đây. Hắn cùng vạn công công giao tế đánh đến nhiều. Hạng Dương nói, ta đi lấy từ nhị thái thái nơi đó đưa tới họa. Những cái đó nguyên lai cũng là chuẩn bị đưa cho vạn công công. Cố Thanh không biết làm cái gì hảo, theo Tống Tích Vân đi nên đón vạn công công. Hắn ăn mặc màu đỏ chữ ti quan phục, mang theo toàn bộ nghi thức, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Tống Tích Vân vẫn là tự nhiên hảo phóng mà đem hắn nên tới rồi thính đường. Hắn ngồi ở lần trước tới khi ngồi ghế thái sư, một trương tái nhợt mặt, ở trong phòng không quá trong sáng ánh sáng chung, càng hiện tối tăm. Các ngươi muốn giao ngự sứ đâu? Ta mang theo người tới nghiệm hóa. Hắn nhìn uống ngụm trà, còn khai câu vui đùa, vừa lúc, còn giúp các ngươi tỉnh đưa hóa nhân lực. Nhưng không ai dám thừa hắn câu này chê cười. Thính đường lặng ngắt như tờ, hơi có chút kẻ ngắt. Tống Tích Vân thấy, tiến lên ôn thanh nói, không nghĩ tới đại nhân sẽ lúc này đến, còn có hai cái canh giờ mới có thể khai diêu. Đại nhân khó được tới một lần, vừa lúc cho chúng ta một cái hiếu kính cơ hội, ta đã phái người đi kêu bàn tiệc cùng sướng đường hội. Nàng lời nói còn không có nói xong, một cái chung trà mang theo nước tràn đện ở nàng bên chân. Thấu chương xong. Chương 87. Chương 87. Tống Tích Vân khiếp sợ. Nàng vừa nhấc đầu, thấy vạn công công tức giận mặt. Khai diêu. Hắn cười lạnh nói, hai cái canh giờ lúc sau. Ngươi xác định có thể giao hàng. Tống Tích Vân nháy mắt hiểu được. Trong khoảng thời gian này, Tống gia lò gạch đồn đãi vớ vẩn bay đầy trời. Không có mua được bùng liêu, diêu công trốn đi. Nàng nhậm chủ nhân sau chủ trì thiêu đệ nhất lò diêu chỉ phải 5 kiện thành phẩm, hồng gia đưa than ngày tuyết, thật vất vả cho các nàng gia đưa mấy khối bùn liêu lại đây, lại ly lò gạch giao hàng không đến 5 ngày thời gian. Vạn công công đây là nghe được đồn đãi, cảm thấy nàng giao không ra hóa tới. Vẫn là có người ở bên thai hắn nói chút cái gì. Nàng bình tĩnh tiến lên, khúc đầu gối cấp vạn công công hành lễ, nói, đại nhân, sự vô tin không thành, thương vô tin không thịnh hành. Gia phụ sinh thời. Thường dạy dỗ chúng ta tỉ mỉ mấy câu nói đó. Ta nếu kế thừa gia phụ lưu lại sản nghiệp, tự nhiên ta cũng nên tuân thủ gia phụ dạy bảo. Ngài chỉ lo yên tâm, đêm nay giờ tí phía trước, lò gạch nhất định sẽ giao hàng. Vạn công công hiển nhiên không tin, hùng hổ dọa người nói, nếu là giao không ra hóa tới đâu. Ta mặc cho đại nhân xử trí. Tống Tích Vân chém đinh chặt sắt địa đạo. Vạn công công kinh ngạc mà nhìn Tống Tích Vân, từ từ mà dựa vào ghế bành lưng ghế thượng, nói, ngươi có biết giao không ra hóa tới? Sẽ chịu cái gì xử trí? Chỉ là hắn nói âm vừa ra, không chờ Tống Tích Vân nói chuyện, có tùy hắn cùng đi vệ sở Tiểu Kỳ đi đến, thông bẩm, đại nhân, Tống Tiểu Thư Đại Bá Phụ Tống Đại Lương cầu kiến. Tống Tích Vân sửng sốt. Vạn công công tắc rất có hứng thú mà nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, phân phó kia Tiểu Kỳ, làm hắn tiến bảo. Tống Đại Lương đĩnh cái tướng quân bụng, tùy kia Tiểu Kỳ đi đến. Vạn đại nhân. Hắn bùn một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, cấp vạn công công hành một cái đại lễ, nói. Tiểu nhân Tống Đại Lương, nghe nói ta kia đại chất nữ ở ước định thời gian nội không có thể thiêu ra tế bạch sứ tới, ta là đặc tới cấp ta này đại chất nữ giải vây. Tống Tích Vân khó nén kinh ngạc chi sắc. Đốc đảo quan chính ngũ phẩm, so giống nhau huyện lệnh phẩm giai còn muốn cao. Nàng chưa bao giờ biết, nàng vị này đại bá phụ còn có như vậy can đảm. Nàng chiêu vạn công công nhìn lại. Vạn công công lại nhướng mày, làm Tống Đại Lương đứng lên, hứng thú giạt rào nói, ngươi chuẩn bị như thế nào cho ngươi đại chất nữ giải vây? Tống Đại Lương vẻ mặt nghiêm túc, nói, đại nhân, ta nhị đệ đột nhiên qua đời, ta cái này chất nữ tuổi còn nhỏ, một lòng tưởng chứng minh nàng có thể trưởng quản ta nhị đệ lưu lại sản nghiệp, hành sự khó tránh khỏi sẽ cấp công tiến lợi có chút nóng nảy. Hắn đầu tiên là lời nói có ẩn ý chửi bới Tống Tích Vân một hồi, lúc này mới nói, ta vừa lúc có cái tiểu lò gạch sư phó tay nghề cũng không tệ lắm, kia tế bạch sứ bí phương ở chúng ta Tống ra lại không phải cái gì bí mật, ta liền thử thiêu một riêu, còn hảo, đốt thành. Ta liền tưởng, nàng bên này giao không được hóa, cầu ngài cấp cái ân điển, để cho ta tới giúp nàng giao hàng. Tống Tích Vân nghe xong mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đại bá phụ, ta khi nào giao không ra hóa tới. Tế bạch sứ phối phương khi nào thành Tống ra đều biết đến bí mật. Còn có kia tế bạch sứ, ngươi nói thiêu ra tới liền thiêu ra tới. Vạn đại nhân trước mặt, nói cái gì có thể nói cái gì không thể, ngươi cái này làm trưởng bối, nhưng đến ước lượng, đừng nháo ra chê cười tới mới là. Tống Đại Lương xem cũng không xem Tống Tích Vân liếc mắt một cái, chiều Vạn Công Công chắp tay, nói, nói miệng không bằng chứng, vật thật làm chứng. Đại nhân, còn thỉnh ngài cho phép ta đem tùy tùng kêu tiến vào. Vạn Công Công tùy ý nói, vậy đem người kêu vào đi. Tống Đại Lương hai cái tùy tùng đều là từ Tống Tích Vân lò gạch trốn đi người, các phủng cái cánh gà một hồng sơn mạ vàng hộp gấm tiến vào, thấy Tống Tích Vân, đều có chút không được tự nhiên mà rũ mí mắt mới ở Vạn Công Công trước mặt đứng yên. Tống Đại Lương tự mình mở ra hộp gấm, đại nhân, ngài xem. Thính đường ánh mắt mọi người đều dừng ở kia hộp gấm thượng. Màu đỏ rực trương nhung nội bộ, nằm một đôi bạch sứ gan thức mai bình. Mai bình tạo hình tuyệt đẹp, tố nhã khiết tịnh, giống ngà voi hơi hơi phiếm quang. Đây đúng là Tống gia tế bạch sứ đặc sắc. Mọi người đều là thần sắc đại biến, thậm chí có người hô nhỏ, tại sao lại như vậy? Tống Đại Lương ngẩng đầu ưỡn ngực mà quét mọi người liếc mắt một cái, đem trong đó một con mai bình đưa cho Vạn Công Công. Đây là ta thiêu ra tới trong đó một đôi mai bình, ngài xem, có đủ hay không được với ngự chế tiêu chuẩn. Vạn Công Công cầm lấy tới nhìn, khen, không tồi. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ thiêu sứ. Tống Đại Lương lập tức nói, ta là huynh trưởng, tổng không hảo cùng bọn đệ đệ tranh lợi. Nếu không phải ta này đại chất nữ quá làm người nhọc lòng, ta cũng sẽ không ra này nổi bật. Vạn Công Công liền chiều Tống Tích Vân vẫy tay, nói, ngươi cũng đến xem. Ngươi đại bá phụ này tay nghề, nhưng không thể so phụ thân ngươi kém. Tống Tích Vân nhìn kẻ sướng người họa hai người, còn có cái gì không rõ. Khó trách nàng đại bá phụ dám trăng trận táo bạo mà cùng nàng đoạt ngự lò gạch đơn đặt hàng, nguyên lai đã được đến Vạn Công Công duy trì. Nàng đấy mắt hiện lên một tia mũi nhọn, tiếp nhận Mai Bình. Mai Bình men gốm mặt tinh tế, so nàng phụ thân trên đời khi thiêu ra tới tế bạch sứ còn muốn hảo. Hiểu biết Tống gia tế bạch sứ trong nghề người vừa thấy liền biết cải tiến quá công nghệ. Cho nên nàng đại bá phụ mới có thể như vậy có nắm chắc. Nhưng nàng đại bá phụ là như thế nào làm được đâu. Tống Tích Vân càng xem càng hoang mang. Tống Đại Lương thấy, khó nén này đắc ý, đối nàng nói, ta biết ngươi tưởng kế thừa gia nghiệp. Thật có chút sự, không phải ngươi tưởng là có thể thành. Đến có cái kia vận khí cùng bản lĩnh. Ngươi hay là nên nhận mệnh thời điểm liền nhận mệnh đi. Hắn còn xoay người đối Vạn Công Công cười nói. Đại nhân, ngài muốn hay không đi ta lò gạch nhìn xem. Tuy rằng ta kia lò gạch không ta này đại chất nữ lò gạch đại, nhưng ta bên kia càng tới gần Châu Sơn, cây xanh thành bóng râm, phong cảnh càng tốt. Ngài cũng vừa lúc nói cho chúng ta biết yêu cầu thiêu chút cái dạng gì bản vẽ. Vạn Công Công rất là tâm động bộ dáng. Tống Tích Vân vội nói, đại nhân, chúng ta bên này thực mau liền phải ra diêu. Là nhà của chúng ta tế bạch sứ thiêu đến hảo, vẫn là ta đại bá phụ tế bạch sứ thiêu đến hảo, không có đối lập. Cũng chính là bà nói bà có lý, ông nói ông có lý sự. Vạn Công Công không dao động, thực rõ ràng thiên hướng Tống Đại Lương. Tống Tích Vân liền chỉ kia đối Mai Bình miệng bình nói, đại nhân ngài xem, này chỗ thu nhỏ miệng lại vương vức, đường cong rõ ràng, chợt mắt vừa thấy còn hảo, nhưng cẩn thận vừa thấy, lại có vẻ quá mức thợ khí, cũng phá hủy này Mai Bình đường cong. Nếu không phải lập bôi sư phó thẩm mỹ không được, chính là kéo bôi sư phó tay nghề không được. Ngự dụng giam tạo làm chỗ các đại nhân thấy thứ tốt nhiều. Như vậy đồ sứ đưa qua đi, chỉ sợ khó có thể quá quan. Vạn Công Công nhìn kỹ, thật đúng là như vậy. Hắn do dự lên. Tống Đại Lương tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Chỉ còn một bước, nếu bị Tống Tích Vân ngăn cản, liền không còn có như vậy tốt cơ hội. Hắn không cấm cao giọng nói, Tống Tích Vân, ngươi cũng đừng trứng gà bên trong trọn xương cốt. Ta ít nhất có thể thiêu ra tế bạch sứ tới, ngươi đâu. Đừng tưởng rằng Hồng Gia đưa tới bùn liêu là được, ngọc bùn có cái gì phối phương, ngươi có hay không bắt được tay. Ngươi ta đều rõ ràng. Hôm nay ta liền đem lời nói gác ở chỗ này, ngươi nếu có thể thiêu ra so với ta này đối Mai Bình còn tốt tế bạch sứ tới, ta liền đem này đối Mai Bình tặng cho ngươi. Tống Tích Vân không cho là đúng, ta muốn ngươi Mai Bình làm cái gì? Lại không phải cái gì thứ tốt. Tống Đại Lương nóng lòng vãn hồi Vạn Công Công ưu ái, đầu góc một ọng, nói, ngươi dám không dám đánh với ta đánh cuộc. Ngươi nếu là thiêu ra so với ta này đối Mai Bình càng tốt tế bạch sứ, ta coi như mọi người mặt, cho ngươi dập đầu ba cái vang dội. Ngươi nếu là không có thiêu ra tới, liền đem cái này lò gạch tặng cho ta. Sửa chữa bản. Thấu chương xong. Chương 88. Chương 88. Đại bá phụ hay là cho rằng ta là ngốc tử. Tống Tích Vân cười nhạo nói, ngươi đánh cuộc thua cho ta khái ba cái đầu, sau đó để cho người khác chỉ trích ta bất kính tôn trưởng, ta đánh cuộc thua đem lò gạch tặng cho ngươi, làm ngươi bạch đến một phần gia nghiệp. Trong thiên hạ cư nhiên có tốt như vậy sự. Tống Đại Lương ở Vạn Công Công trước mặt vẫn là muốn mặt. Hắn tức khắc mặt đỏ thai hồng. Hắn đánh nhau đánh cuộc sự định liệu trước, không nghĩ tới muốn chiếm Tống Tích Vân tiện nghi, bất quá là lời nói đổi lời nói, nói đến chỗ này. Nhưng Tống Tích Vân lời nói lại làm hắn trong lòng vừa động, nổi lên tham niệm. Nếu có thể nhân cơ hội này bắt lấy Tống gia lò gạch. Hắn không khỏi chỉ vào Tống Tích Vân nói, ngươi muốn thế nào? Tống Tích Vân như là bị hắn nói chọc giận dường như, lạnh lùng nói, ngươi có bản lĩnh, liền cùng ta đánh cuộc đem đại, ta thua, đem lò gạch cho ngươi, ngươi thua, liền lăn ra Tống gia, từ đây không hề là Tống gia người, gia tộc. Ngươi dám sao? Mọi người hoảng sợ, thính đường lặng ngắt như tờ. Tống Đại Lương lại ánh mắt sáng lên. Thật là ông trời đều ở giúp hắn. Hảo. Hắn cưỡng chế đáy lòng vui sướng, nói, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, chuyện này cứ như vậy nói định rồi. Ngon miệng nói không có bằng chứng, hắn cảm thấy như vậy cũng không bảo hiểm. Hắn không cấm nhìn chung quanh, ánh mắt lập tức liền dừng ở Vạn Công Công trên người. Đại nhân. Hắn giống bắt được căn cứu mạng rơm dạ dường như, vội hướng tới Vạn Công Công được rồi cái ấp lễ, nói, ngài đến cho chúng ta làm bằng chứng. Vạn Công Công đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Tống Đại Lương đã từng hứa hẹn cho hắn, nếu là tế bạch sứ sự thành, Tống Đại Lương lò gạch có hắn một nửa số định mức. Nay đánh đố được đến đồ vật, hẳn là cũng coi như ở bên trong đi. Hắn thanh âm có vẻ có chút bén nhọn, nói, làm ta làm chứng có thể, nhưng các ngươi đến nói chuyện giữ lời, bằng không ta này mặt mũi hướng nơi nào gác. Nhất định, nhất định. Tống Đại Lương vội không ngừng mà bảo đảm. Tống Tích Vân lại giống đột nhiên rõ ràng lại đây dường như, do dự lên. Tống Đại Lương trong lòng lột bột một chút, thúc giục nàng nói, tranh khởi gia nghiệp tới ngươi liền nam nữ đều giống nhau, làm ngươi đương gia làm chủ thời điểm ngươi liền đem chính mình đương nữ tử. Một khi đã như vậy, ngươi không bằng nhân lúc còn sớm hồi nội trạch thêu hoa đi, đem lò gạch giao ra đây cho người khác xử lý, miễn cho ném ta nhị đệ mặt, hỏng rồi hắn một đời anh danh. Tống Tích Vân nghe xong hàm răng cắn đến chi chi vang, nói, đánh cuộc liền đánh cuộc, ta há sợ ngươi sao? Chỉ cần ngươi đến lúc đó đừng không nhận chướng là được. Vạn đại nhân trước mặt, ai dám không nhận chướng? Tống Đại Lương không lưu tình chút nào mà dỗi trở về. Vạn Công Công càng là nói, ngươi yên tâm, ở cảnh Đức Trấn, còn không có người dám bắt ta mặt mũi. Tống Tích Vân tươi cười nhìn qua liền có vẻ có chút miễn cưỡng lên. Tống Đại Lương thấy, trong lòng giống kia ngày nóng bức uống lên chén ướp lạnh đậu xanh thủy dường như, vui sướng cực kỳ, còn đem kia đối mai bình đều lấy ra tới bảy biện ở trung đường trước bàn vương thượng cống mọi người quan khán, đợi lát nữa ra riêu, vừa lúc có thể so đối lập đối. Vạn Công Công ha hả mà cười. Cố Thanh đám người lại bắt tay thành quyền, từng cái sắc mặt trở nên trắng. La Tử Hưng hưng phấn mà chạy tiến vào, đại tiểu thư, đại tiểu thư, thổi bay gió bắc, hạ nhiệt độ. Diêu độ ấm yêu cầu nó tự nhiên làm lạnh, cái này quá trình yêu cầu 2, 3 ngày. Nhưng có đôi khi gặp được thời tiết biến lãnh, tắc sẽ ngắn lại thời gian này, có thể trước tiên khai diêu. Đừng nói Tống Tích Vân, chính là Vạn Công Công bọn người không khỏi chiều thính ngoại nhìn lại. Không biết khi nào sắc trời tối sầm xuống dưới, quắt lên phòng. Nhánh cây bị thổi đến ào ào vang lên. Tống Tích Vân lại tâm tình tươi đẹp. Nàng hỏi La Tử Hưng, có thể khai diêu? La Tử Hưng không được gật đầu, nói, nguyên bản còn phải đợi một canh giờ, ta mới vừa đi sờ soạng diêu gạch, độ ấm đã giáng xuống. Tống Đại Lương thần sắc có chút tối tăm không rõ. Vạn Công Công lại đứng lên, nói, đi, đi xem. Tống Đại Lương lập tức tế tới rồi Vạn Công Công bên người, vây quanh hắn hướng tế bạch sứ sướng đi. Tống Tích Vân tắc lạc hậu vài bước, nhỏ giọng hỏi La Tử Hưng, Nguyên công từ đâu? Nếu không có hắn hỏa chiếu, lần này thiêu diêu sẽ không như vậy thuận lợi. Nàng muốn cho hắn chia sẻ khai diêu vui sướng. La Tử Hưng ảo não mà vô vô chán, nói, Nguyên công tử còn không có tỉnh, ta đây liền phái cá nhân đi thỉnh hắn. Nguyên Duẫn Trung mấy ngày nay vẫn luôn ở giúp đỡ khống hỏa, thẳng đến diêu tắt hỏa mới đi nghỉ ngơi. Vậy quên đi. Tống Tích Vân nhìn Vạn Công Công liếc mắt một cái, theo bản năng mà không nghĩ là Nguyên Duẫn Trung cấp Vạn Công Công người như vậy hành lễ, chờ hắn tỉnh lại nói. La Tử Hưng cùng nàng nghĩ đến một khối đi, hắn đánh cái qua loa mắt, ai cũng không đi kêu Nguyên Duẫn Trung, đoàn người đi theo Vạn Công Công đi thiêu tế bạch sứ xưởng. Tế bạch sứ xưởng diêu công nhóm đều mồm năm miệng 10 mà vây quanh ở diêu trước chờ khai diêu. Thấy Tống Tích Vân bồi Vạn Công Công lại đây, vội quỳ gối một bên. Tống Tích Vân bồi Vạn Công Công ở diêu trước đứng yên. La Tử Hưng tăng lên cổ họng kêu khai diêu. Ngói thợ tay chân nhẹ nhàng mà từng khối mà cậy diêu gạch. Thật dày hôi hạ, là phế tích của bác. Mọi người tinh tâm nín thở. La Tử Hưng run rẩy xuống tay, đi vào. Hắn câu lũ sống lưng, nhẹ nhàng mà lột ra hộp bát, sau một lúc lâu cũng chưa hé răng. Đây là cháy hỏng đi. Tống Đại Lương vui sướng khi người gặp họa mà tưởng. Nếu đốt thành, cho dù là chỉ có một kiện, La Tử Hưng cũng không có như vậy bình tĩnh. Nhưng hắn rất tưởng biết kết quả, không tự chủ được mà điểm chân. Chỉ thấy kia La Tử Hưng giống điên rồi dường như, không ngừng bắt đầu lay những cái đó đốt thành mảnh nhỏ hộp bát. Tống Đại Lương đốn là tâm hoa nộ phóng. Nhìn dáng vẻ lần này không thiêu hảo. Nếu là ra không diêu thì tốt rồi. Lò gạch là hắn. Ngự lò gạch đơn đặt hàng cũng là hắn. Tống Tích Vân, rốt cuộc vẫn là nộ điểm, không phải đối thủ của hắn. Hắn cố nén ý cười, buông điểm chân, bình yên mà đứng ở Vạn Công Công phía sau. La Tử Hưng đột nhiên xoay người lại. Đại tiểu thư. Hắn rơi lệ đầy mặt. Ở đây mọi người tâm đều nhắc lên. Thành. Thành. Hắn lẩm bẩm, lớn tiếng hô lên. Đại tiểu thư, đốt thành. Chúng ta đốt thành. Bầu trời chỉ mây tan tẫn, ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống tới. Chiếu vào La Tử Hưng tràn đầy nước mắt lại khó nén kích động trên mặt. Hắn nghiêng đi thân tới. Dưới ánh mặt trời, thô lịch toái đào thượng một mảnh ngọc sắc. Mọi người ồ lên. Bọn họ đều tưởng chen vào đi xem, nhìn Vạn Công Công đám người, lại không dám. Bọn họ đành phải si ngốc mà nhìn Tống Tích Vân đám người. Tống Đại Lương đã hoàn toàn ngốc. Vạn Công Công lại hai mắt đăm đăm, ngã đụng phải đi qua. Này, đây là cái gì? Thô giáp đào lịch gian, từng cái tố khiết oánh nhiên chén đĩa như châu ngọc ở bên, làm người tự biết xấu hổ, tiểu quy đến không dám tùy ý đụng chạm. So sánh với Tống Đại Lương Mai Bình, màu sắc càng ôn nhuận, càng hàm súc, giống lưu động xương đường. Vạn Công Công không màng quanh thân nơi nơi đều là hắc màu xám than đá hôi, ngồi xổm xuống dưới, thật cẩn thận mà cầm lấy một cái chén nhỏ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tới, chén vách tường như tờ giấy nhẹ thấu, có thể thấy đến hắn cầm chén ngón tay bóng ma. Thế gian tuyệt phẩm. Thấu chương xong. Chương 89. Chương 89. Đây là ngọt bạch sứ. Không biết khi nào, Tống Tích Vân đã cười khanh khách mà đã đi tới, nàng ôn thanh nói, là ta phụ thân trên đời khi vẫn luôn nghiên cứu một loại tân sứ. Ta tiếp nhận lò gạch lúc sau, cải tiến một bộ phận công nghệ, đem nó thiêu chế ra tới. Tục ngữ nói, gặp người chỉ nói ba phần lời nói. Huống chi này đó thương nghiệp bí mật. Nàng còn không có tính toán đem chính mình bại lộ ở trước mặt mọi người. Ngọt bạch sứ sao? Vạn Công Công nhỏ giọng địa đạo, đứng lên đón ánh mặt trời dơ trong tay chén. Thuần tịnh trong chén lộ ra một đoàn ấm áp quang. Bởi vì nó men gốm sắc giống miên đường trắng giống nhau gánh nhuận, cho nên liền lấy ngọt bạch sứ tên này. Tông Tích Vân hướng hắn thuyết minh. Đáng tiếc thời gian thật chặt, bằng không ta còn chuẩn bị thử xem ám hoa hoặc là khắc hoa, khẳng định rất có ý tứ. Vạn Công Công gật đầu, ánh mắt lại giống dính ở kia chén nhỏ thượng dường như, xé đều xé không khai, thấp giọng khen, quá xinh đẹp. Tống Tích Vân nhấp miệng cười. Tống Đại Lương lại một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại. Tại sao lại như vậy? Hắn mặt như giấy vàng mà nhìn vừa nói vừa cười Vạn Công Công cùng Tống Tích Vân, tâm hoảng ý loạn. Hắn rõ ràng đem sở hữu sự đều an bài hảo. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Tống Đại Lương chớp chớp mắt, hy vọng này hết thảy đều là hắn ảo giác. Nhưng thô giáp toái mảnh sứ kia như ngọc tố nhã đồ sứ, lại lúc nào cũng nhắc nhở hắn này hết thảy đều là thật sự. Hắn nhịn không được lột ra bên người đám người liền vọt qua đi, lại bị canh giữ ở Diêu khẩu La Tử Hưng đám người ngăn lại. Cho ta tránh ra. Tống Đại Lương xanh mặt nói, cùng cả người của hắn dây dưa lên. Nghe được động tĩnh Vạn Công Công cùng Tống Tích Vân theo tiếng vọng lại đây. Tống Tích Vân mặt vô biểu tình. Vạn Công Công tắc do dự một lát, nói, làm hắn tiến vào. La Tử Hưng đám người lược một chân chờ, Tống Đại Lương lướt qua bọn họ nhào vào xám xịt toái hộp bát thượng. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn lẩm bẩm mà phát, lung tung mà phiên những cái đó ly đĩa chén bàn. An vạ thanh tinh tế như rồng ngâm, như khánh trung, thập phần dễ nghe. Vạn Công Công sửng sốt, vội nói, ngươi cẩn thận một chút. Tống Đại Lương toàn bộ tâm thần đều đặt ở lay mới đun ra tới đồ sứ thượng, đầu cũng không quay lại một chút. Vạn Công Công hơi giận, phân phó tùy thân tiểu kỳ kéo Tống Đại Lương, ngươi làm gì vậy đâu? Đồ sứ dễ toái. Này nếu là đánh nát, tính ai? Không có khả năng. Tống Đại Lương thần sắc hoảng hốt, lớn tiếng nói, lão nhị còn ở nghiên cứu như thế nào cải tiến ngọc bùn, sao có thể sẽ thiêu ra tân sứ tới? Tống Tích Vân, ngươi đảo cái quỷ gì? Này đó đồ sứ, khẳng định là ngươi từ địa phương nào làm ra? Tống Tích Vân cười lạnh, nói, nhà ai thiêu ra tân sứ tới không đi Vạn đại nhân nơi đó lãnh công, để cho ta tới ra cái này nổi bật. Tống Đại Lương còn ở nơi đó lại nhải, ngươi không có khả năng thiêu ra tế bạch sứ tới. Ngươi không có sư phấn, là điều không ra ngọc bùn tới. Tống Tích Vân nghe ánh mắt hơi lóe, nói, đại bá phụ sư phấn, lại từ nơi nào làm cho đâu. Ta tử Tống Đại Lương nói, giống nhớ tới cái gì dường như, miệng lập tức nhấp thành một đạo phùng, cự tuyệt ý vị thực rõ ràng. Tống Tích Vân hừ lạnh một tiếng, chỉ kêu một đống ngọt bạch sứ nói, đại nhân, ngài xem, cái này có thể làm tế bạch sứ đưa đến trong cung đi sao? Tân sứ oánh oánh có quang, giống chẳng ngọc. Nhưng Vạn Công Công nghĩ đến cùng Tống Đại Lương ước định, thần sắc có chút không rõ. Trong lúc nhất thời Diêu khẩu trong ngoài một mảnh yên tĩnh. Vạn Đại Lương lông tơ đều dựng thẳng lên tới, người cũng tỉnh táo lại. Hắn cùng Tống Tích Vân so đo cái gì tân sứ cũ sứ. Hắn hiện tại là muốn bắt đến ngự lò gạch đơn đặt hàng, bắt được Tống ra lò gạch. Đại nhân, hắn vội nhắc nhở Vạn Công Công. phía trước hướng trong cung đưa nhưng đều là tế bạch sứ mà không phải cái gì ngọt bạch sứ. Một cái bàn thờ thượng cống hai loại bạch sứ, sợ là có chút không hảo đi. Vạn công công nghe đấy mắt hiện lên một tia hàn quang. Tống Tích Vân vội nói, đại nhân, ta còn thiêu mấy cái cao túc thành cung bàn. Nàng nói, Từ Diêu lấy ra mấy cái cung bàn đưa cho Vạn công công nhìn, mắt thấy muốn tới Tết Trung Thu, vừa lúc lấy tới tặng người. Thu đông mùa cung cái cây Phật thủ linh tinh, không thể tốt hơn. Tưởng thi hành tân sứ, phải làm ngự dụng giam tạo chỗ bọn thái giám gật đầu, trong triều thanh lưu nhóm thích. Vạn công công trầm tư, không có tiếp nhận. Tống Tích Vân không để bụng, như cũ cười khanh khách, nói, này ngọt bạch sứ làm tế sứ cố nhiên không tồi, nhưng nếu là làm thanh hoa, men gốm hạ màu màu lót, sẽ càng tốt. Hiện giờ Tây vực lộ chặt đứt, tô ma thanh liêu càng dùng càng thiếu, chiết thanh, hồi thanh nhan sắc đều thiên thanh nhã, dùng nguyên lai thanh men gốm làm màu lót dễ dàng tán. Vạn công công cùng Tống Đại Lương đều nghe mày thẳng nhảy. Nếu giống nàng nói, ngọt bạch sứ sử dụng như vậy quảng, này tân sứ giá trị liền xa xa không ngừng đơn dùng làm tế sứ. Vạn công công không cấm tiếp nhận cái kia thanh cung bàn, tinh tế địa bàn tính lên. Tống Đại Lương không vạn công công tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ giữ được hắn thiêu đồ sứ có thể trở thành ngự lò gạch tế sứ. Hắn có chút hoảng loạn nói, vạn đại nhân, cái gì thanh hoa, men gốm hạ màu, cũng bất quá là như vậy vừa nói. Nếu là thật sự có thể hành, quá mấy ngày làm nàng đơn độc cho ngài thiêu một riêu, ngài trước tận mắt nhìn thấy lại nói cũng không mượn. Vạn công công lại từ Tống Tích Vân nói nghĩ tới một khác sự kiện. Hắn dù sao cũng là thái giám, trong cung mới là hắn thuộc sở hữu. Nhưng hắn rời đi kinh thành càng lâu, cùng 24 nha môn liền càng mới lạ. Hắn tưởng trở lại kinh thành, chỉ dựa bạc chuẩn bị là không được. Hiện giờ Tống ra lò gạch thiêu ra tân sứ tới, làm đốc đào quan, đây cũng là hắn công lao. Hắn có cái này công lao, tưởng triệu hồi kinh thành liền có cái chính đại quang minh lý do. Hắn nhìn nhìn đầy mặt nôn nóng Tống Đại Lương, lại nhìn nhìn chấn định tự nhiên Tống Tích Vân, cho Tùy Tùng một ánh mắt. Tùy Tùng lập tức tiến lên tiếp kia mấy cái cao túc thanh cung bàn. Tống Tích Vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng hơi kiểu, nói chuyện thanh âm đều so với phía trước nhiều vài phần nhẹ nhàng. Đại nhân, ta cảm thấy ta đại bá phụ lời nói cũng có đạo lý. Ngài xem ngài khi nào có rảnh, ta cho ngài thiêu vài món thanh hoa cùng men gốm hạ màu, vừa lúc cùng này phê ngọt bạch sứ cùng nhau đưa đến trong kinh, còn có thể theo kịp Tết Trung Thu quà tặng trong ngày lễ. Đại nhân, không chờ Vạn công công hé răng, Tống Đại Lương liền vội vàng mà đánh gãy Tống Tích Vân nói, này thanh hoa, men gốm hạ màu còn không biết có thể hay không đốt thành, nhưng này tế bạch sứ lại chỉ hoãn không được. Nếu không, ta cũng cho ngài thiêu vài món thanh hoa hoặc là men gốm hạ màu, ngài xem bên kia càng tốt lại làm quyết định cũng không muộn. Nhưng Vạn công công lại quyết định chủ ý đem thiêu ra tân sứ sự làm trở lại kinh thành nước cờ đầu. Hắn xem cũng không lại xem Tống Đại Lương liếc mắt một cái, phân phó bên người, đều nhà kho tới thu hóa. La Tử Hưng đám người nghe hoan thiên hỉ địa cũng không dám cười ra tiếng tới. Tống Đại Lương mắt choáng váng. Không phải. Hắn muốn đi kéo Vạn công công. Vạn công công bên người lập tức đem hắn gọi được một bên. Tống Tích Vân tắc nghe âm biết nhã, cười nói, ngài xem ngài còn muốn cái gì. Ngài làm bên người liệt ra danh sách, ta làm ông Đại Hải qua đi lấy. Vừa lúc ta còn phải phúc mã thế vinh hoa điều đồ, cũng không biết là thật là giả, làm hắn mang qua đi thỉnh ngài giúp đỡ trưởng mắt. Vạn công công thực vừa lòng nàng chi tình thức thú, ân một tiếng. Tống Tích Vân rèn sát khi còn nóng, cười nói, ngài xem ta cùng ta đại bá phụ đánh cuộc. Ở cảnh Đức Trấn còn không có ai dám không cho ta mặt mũi. Vạn công công vội vã chuẩn bị tân sứ sự, không kiên nhẫn mà ứng một câu, phất phất tay, mang theo bên người đi rồi. Tống Đại Lương sốt ruột, hoảng sợ mà vô thố. Đại nhân! Đại nhân! Hắn chật vật mà đuổi theo Vạn công công cố kiệu chạy vội. Thấu chương xong. Chương 90. Chương 90. Tống Tích Vân nhìn Tống Đại Lương bóng dáng, châm chọc mà bĩu môi. Bên người nàng Trịnh Toàn tắc không cam lòng nói, đại tiểu thư, chuyện này chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính không thành? Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy tính. Tống Tích Vân cười lạnh, hắn nếu tưởng ở sinh ý trong sân cùng ta nhất quyết thắng bại, chúng ta đây liền sinh ý trong sân chuyển biến tốt. Đến nôi đánh đố sự, nay không còn có Vạn công công, còn có 11 thái gia sao? Người gấp cái gì? Vạn công công làm chứng nhân, Trịnh Toàn có thể lý giải, nhưng 11 thái gia. Tống Tích Vân hướng tới hắn cười, nói, lan lộn thời gian dài như vậy, vừa lúc nhìn xem Tống Thị vài vị tộc lao đều đứng ở ai một bên. Trịnh Toàn vẫn là có chút lo lắng. Diêu khẩu bên kia truyền đến một trận vui sướng tiếng cười. Tống Tích Vân tươi cười cũng ít một chút lạnh lẽo, nhiều một chút thoải mái. Đi. Nàng ước Trịnh Toàn, chúng ta đi xem bọn họ khởi diêu đi. Lần này trừ bỏ tê sứ, ta còn thiêu chút dân gian có thể sử dụng tinh phẩm sứ, quá mấy ngày làm Chu Chính mang theo đi tranh tô hàng. Còn có ông Đại Hải, đợi lát nữa hắn lại đây, ngươi bồi hắn đi tranh ngự lò gạch, trông thấy Vạn Công Công, đem nhập kho đơn lấy về tới. Nàng còn nghĩ đến Nguyên Doãn Trung, không biết tỉnh không có. Nàng cho hắn thiêu hai bên mực đóng dấu hộp. Tống Tích Vân bước chân nhẹ nhàng mà đi Hoan Thanh Tiếu Ngữ tế bạch sứ diêu khẩu. Nàng việc cấp bách là đem này lò diêu đồ sứ bình bình an an, thuận thuận lợi lợi mà đưa đến ngự lò gạch đi, làm Vạn Công Công tin tưởng hắn có thể dựa vào thiêu ra ngọt bạch sứ công lao thăng quan, trở lại kinh thành. Mà đương Tống Đại Lương lại cấp lại mệt mà về đến nhà khi, đã đánh qua canh bốn cổ. Dưới mái hiên đỏ thấm đèn lồng chiếu phủ đệ hỉ khí dương dương. Vương thị mang phượng đầu thoa, ăn mặc màu mận chín dệt kim đoàn hoa áo ngoài, mang theo mấy cái nha hoàn cười khanh khách mà đón nhận tiền đến, lao ra, ngại nhưng tính đã trở lại. Hôm nay vội một ngày, vất vả. Mau về phòng nghỉ sẽ. Ta làm phòng bếp chỉnh một bàn hảo đồ ăn, chỉ chờ ngài trở về, liền có thể thượng đồ ăn. Nàng trên đầu vật phẩm trang sức ở ánh đèn hạ lóe kim quang. Tống Đại Lương ánh mắt đăm đăm, từ từ mà nhìn phía Vương thị. Vương thị nửa điểm cũng không có phát hiện hắn khác thường, giữa mày tất cả đều là vui mừng, còn ý bảo bên người nha hoàn đi đỡ Tống Đại Lương. Hôm nay sự làm được thế nào? Nàng hưng phấn mà nói, Vạn Công Công thu chúng ta 5.000 lượng bạc, kia ngự lò gạch đơn đặt hàng hẳn là nắm chắc đi. Vì đã động Vạn Công Công, nàng chính là đem chính mình của hồi môn mấy cái mặt tiền cửa hiệu đều bán. Tống Đại Lương lại chợt mặt lộ vẻ dữ tợn, nhấc chân liền đem tiến lên dịu hắn nha hoàn cấp đá vào trên mặt đất, "Lan, đều cút cho ta." Vương thị thần sắc đại biến, vội mang theo mấy cái nha hoàn chim cút dường như tránh tới rồi bên cạnh. Tống Đại Lương biểu tình hoảng hốt, lảo đảo mà đi phía trước đi. Có gã sai vật chạy tiến vào, nói, "Đại lao ra, 11 thái gia cùng vài vị tộc lão lại đây, nói là có quan trọng sự tìm ngươi thương nghị." Tống Đại Lương bước chân một đốn, giống thanh tỉnh lại đây dường như, chữa đủ một lát, cùng kia gã sai vật đi tiền viện đái khách thính đường. Vương thị lập tức làm người đi kêu Tống Đại Lương bên người tùy tùng, hỏi hôm nay sự. Đương nàng biết được Tống Tích Vân thiêu ra một loại kêu ngọt bạch tân sứ, còn bị Vạn Công Công định vì ngự phẩm, Tống Đại Lương không chỉ có không chờ đến Vạn Công Công duy trì, còn bị Vạn Công Công ghét bỏ, buôn ba một cái buổi chiều cũng chưa có thể tái kiến Vạn Công Công, nàng ngực mở rảo, đau đến thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Mau, mau đi thỉnh Tam tiểu thư lại đây. Nàng một mặt từ bọn nha hoàn đỡ ỷ ở mỹ nhân trên sập, một mặt gấp giọng phân phó, liền nói lò gạch ra đại sự. Tiểu nha hoàn một đường chạy chậm, mời tới Tống đảo. Nương. Nàng đã từ nha hoàn trong miệng biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy mẫu thân thời điểm, tuy rằng trầm khuôn mặt, lại cũng làm người cảm thấy ổn trọng đáng tin cậy. Chính từ tiểu nha hoàn hầu hạ uống tham trà Vương thị nhìn, nước mắt lập tức liền hạ xuống, lôi kéo tay nàng nước nở nói, ta liền nói kêu bí phương không đáng tin. Nhưng cha ngươi nói, nhân ra làm hắn trước thiêu sứ, lại đưa tiền. Hiện tại hảo, ngươi nhị thuốc phụ bên kia sớm có tân phương thuốc, này dùng ngọc bùn thiêu tế bạch sứ đã sớm bị bọn họ đào thải. Bằng không, cũng sẽ không truyền lưu ra tới. Tống Đào cắn chặt răng, trầm giọng an ủi mẫu thân, ngài cũng đừng nóng nội, cha không lấy kia tiền tử đi mua bí phương, cũng sẽ ăn nhậu chơi gái cờ bạc tất cả đều ném đá trên sông. Nhưng thật ra 11 thái gia đã trễ thế này lại đây, không biết tìm cha có chuyện gì, đến hỏi thăm rõ ràng mới là. Vương thị lại cấp lên, muốn kêu bên người nhà hoàn đi hỏi thăm. Tống Đào lại nói, ta đã làm đinh hương đi, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức chính là. Nhưng thật ra Vạn Công Công nơi đó đã xảy ra cái gì, ngài làm kia tùy tùng tiến vào, ta muốn cẩn thận hỏi hỏi hắn mới là. Vương thị đã không có chủ ý, làm người đi kêu kia tùy tùng, từ Tống Đào tinh tế địa bàn hỏi một phen. Chỉ là lời này còn không có hỏi xong, đinh hương vô cùng lo lắng mà chạy tiến vào. Tam tiểu thư, đại thái thái nàng sắc mặt trắng bệnh, nói, không hảo, 11 thái gia làm đại lao gia chủ động phân tông, nói đại lao gia cùng Vân tiểu thư đánh đố đánh thua, đến cấp Vạn Công Công một cái giao đãi mới là. Vương thị chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, gắt gao mà đỡ lấy bên người cái bàn, lúc này mới không có ngã xuống đi. Đánh đố? Đánh cái gì đánh cuộc? Nàng nhìn chằm chằm Tống Đại Lương tùy tùng, đây là chuyện gì xảy ra? Kia tùy tùng đều sắp khóc, đem sự tình trải qua nói một lần, lau khỏe mắt nói, gia tộc chuyện lớn như vậy, chúng ta đều tưởng nói mà thôi, ai biết sẽ thật sự à? Vương thị vừa nghe, vỗ đùi liền gào khóc lên, ta đời trước là tạo cái gì nghiệt, như thế nào gả cho cái như vậy không đáng tin cậy nam nhân. Cả đời liền không làm thành quá một sự kiện. Tống Đào ở trong lòng chửi thầm. Ngươi mới biết được a? Nàng thong thả ung dung mà khuyên Vương thị nói, nương, phân tông cũng không có gì không tốt. Chúng ta cùng Vân Đường mọi ra quan hệ đều như vậy, cha về sau còn tưởng khai lò gạch, có ích lợi chi tranh, liền tính hôm nay không trở mặt, về sau vẫn là muốn trở mặt. Nhưng cha ngươi là cái vô dụng, muốn không có tông tộc chiếu cố, sợ là chúng ta liền cơm đều ăn không được. Vương thị khóc lóc nói. Tống Đào đành phải tiếp tục khuyên mẫu thân, ta lại làm Đinh Hương đi hỏi thăm hỏi thăm. Nếu tộc lao nhóm còn cố tình cảm, làm cha chủ động đưa ra phân tông mà không phải bị gia tộc, cùng Tống thị tông thân còn có thể đương thân thích đi lại. Nàng nói tới đây, trong lòng vừa động, trần trờ nói, chẳng qua nếu là nhị phòng muốn quá kê con nối dòng, luật khởi thân sơ tới, nhà của chúng ta liền 11 thái gia gia đều không bằng. Vương thị lập tức liền bắt được mấu chốt. Nàng nắm nữ nhi tay nói, chẳng lẽ đây mới là Tống Tích Vân mục đích? Nàng không khỏi mặt lộ vẻ chán ghét, nàng cũng thật ngoan độc. Lại may mắn, còn hảo ta cũng không chuẩn bị đem ngươi đệ đệ quá kế cho ai. Nhưng nàng cha lại muốn cho nàng đệ đệ một vai chọn hai phòng. Tống Đào như suy tư gì, thúc giục Đinh Hương, ngươi lại đi thính đường nhìn xem, có chuyện gì, kịp thời cho chúng ta truyền cái lời nói. Đinh Hương nhanh như chớp mà chạy. Tống Đào trong lòng lại tưởng, đời trước, Tống Tích Vân không cũng gia tộc. Đã không có tông tộc liên lụy, Tống Tích Vân không chỗ nào bận tâm, đại triển quyền cước, công thành danh toại sau, tông tộc ngược lại cầu Tống Tích Vân một lần nữa quy tông. Cái gì đều là giả, chỉ có tiền tài, quyền thế mới là thật sự. Nàng không cấm rỗi tay chân, cảm thấy hô hấp đều thông thuận vài phần. Thấu chương xong. Chương 91. Tống Đại Lương vừa không nguyện ý phân tông, càng không muốn gia tộc. Nhưng trước có Tống thị tộc lao nhóm, sau có Vạn Công Công, thêm chi Tống Đào lại thuyết phục Vương thị. Vương thị cũng cảm thấy phân tông càng tốt, Tống Đại Lương lại không muốn, lại không cam lòng, lò gạch còn phải dựa Vương thị của hồi môn quay vòng, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn phân tông. Chỉ là vì Tống thị gia tộc thể diện, phải chờ tới Tống Hữu Lương thất thất lúc sau, Tống gia mới có thể khai từ đường, chính thức đem Tống Đại Lương này một chi phân ra đi. Tống Đại Lương nghẹn khuất đến không được, tiễn đi Tống 11 thái gia đám người liền chạy ra đi uống hoa tửu đi. Nhưng thật ra Tống gia nhị phòng tiền thị nơi này, nàng nơi sân đèn đuốc sáng trưng, tiếp khách phòng khách thỉnh thoảng còn phát ra một trận vui sướng tiếng cười. Đây là ngươi nói cái kêu kêu ngọt bạch tân sứ. Tiên thị ngồi ở la hán trên sập, không ngừng đánh giá Tống Tích Vân mang về tới ngọt bạch sứ hoa cô, vui mừng mà cảm khái nói, khó trách Vạn Công Công định nó làm tân tế bạch sứ. Quả thật là oánh khiết tố nhã, so lão gia thiêu ra tới kia bạch sứ càng đẹp mắt. Ngồi ở nàng bên tay trái Tống Tích Vân cười cười, chỉ sập trên bàn mấy cái ngọt bạch sứ phấn mặt hộp, đó là cho ngài cùng bọn muội muội thiêu. So cái này còn muốn khinh bạc một ít. Ngài xem có thích hay không? Lần sau còn có thể cho ngài thiêu điểm khác. Tiền thị nghe vậy buông trong tay mực đóng dấu hộp, phân phó Trịnh Ma Ma cấp Tống Tích Ngọc cùng Tống Tích Tuyết một người chọn một cái ngọt bạch sứ phấn mặt hộp, nói, mặt khác đều thu được ta nhà kho đi, ta đến lúc đó trở thành quà tặng trong ngày lễ đưa cho giống Ninh Vương Phủ, Hoài Vương Phủ hoặc là Vương Chủ Bộ Nhân gia như vậy đi. Cũng coi như là vì bọn họ ra tân bạch sứ làm tuyên truyền. Kia cũng không cần phải cắt xén nhà của chúng ta Tích Ngọc cùng Tuyết Động đồ vật. Tống Tích Vân cười không ngừng, nói, ngài muốn đưa cho ai, đưa chút cái gì, quá hai ngày ta lại thiêu một diêu là được. Làm Trịnh Ma Ma đem phấn mặt hộp như cũ phần. Tống Tích Tuyết méo cái phấn mặt hộp bổ nhào vào Tống Tích Vân trong lòng ngực, ngưỡng còn mang theo vài phần trẻ con phì mặt cao hứng hỏi nàng, chúng ta đây về sau có phải hay không không bao giờ dùng lo lắng ai tới đoạt nhà của chúng ta lò gạch. Ân. Tống Tích Vân đáp lời. Yêu thương mà sờ sờ tiểu muội muội đầu. Mấy ngày nay nàng chỉ lo giữ được phụ thân lưu lại sản nghiệp, đã quên trấn an hai cái tuổi còn nhỏ muội muội. Nàng hướng tới ngồi ở đối diện Tống Tích Ngọc cũng cười cười. Tống Tích Ngọc thẹn thùng mà nói cảm ơn đại tỷ. Tiên thị nhìn, đôi mắt hơi sáp, nghĩ nếu là Tống Hữu Lương ở chỗ này nên có bao nhiêu hảo. Nàng cúi đầu, cường đem lệ ý nhịn trở về, nghĩ lại lo lắng khởi Tống Tích Vân tới, nói, ngươi đại bá phụ ăn lớn như vậy một cái ngậm bù hòn. Hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Kia ngọc bùn phối phương là như thế nào truyền ra đi, chỉ sợ còn phải hảo hảo cha cha mới là. Này phối phương, liền ta cũng không biết. Tống Tích Vân cũng như vậy tưởng. Ngài yên tâm nàng trấn an tiền thị, lòng ta hiểu rõ. Tiền thị thẳng gật đầu, cảm khái nói, ngươi đại bá phụ cũng coi như là biến khéo thành vụ. Nếu không phải hắn chơi xấu, ngươi cũng sẽ không mạo hiểm đi thiêu tân sứ, cũng sẽ không giữ được ngự lò gạch đơn đặt hàng, làm hắn lỗ sạch vốn. Nói tới đây. Nàng chắp tay trước ngực, niệm thanh A-di-đà Phật, nói, còn hảo Bồ Tát phù hộ, tâm tưởng sự thành. Tống Tích Vân lại nghĩ tới Nguyên Doãn Trung. Tự nàng quyết định tiếp nhận Tống gia lò gạch, nàng liền vẫn luôn ở do dự mà muốn hay không thiêu ngọt bạch sứ. Từ hậu thế kinh nghiệm tới xem, đúng là có ngọt bạch sứ xuất hiện, mới có sau lại đấu mổ cùng phân mổ. Nếu không phải lần đó Nguyên Doãn Trung ở lò gạch nói cho nàng, bên ngoài không lưu hành la hán đồ mà là bắt đầu tôn sùng quan âm tượng. Mà nhà bọn họ không am hiểu quan âm bức họa cùng quan âm sứ giống, nếu là không thay đổi tiến, chậm chạp sớm sẽ bị đào thải, nàng cũng sẽ không hạ quyết tâm thiêu tân sứ. Chỉ là lời này nàng không hảo cùng tiền thị nói. Nàng mẫu thân vẫn luôn ngóng trông nàng có thể cùng Nguyên Doãn Trung có nhiều hơn tiếp xúc, lời này nói ra, chẳng phải là chui đầu vô lưới. càng không hảo cùng Nguyên Duẫn chúng nói. Sợ hắn đắc ý rào rạt. Bất quá, Tiền Thị nói cũng nhắc nhở nàng. Nàng nói, ngày mai chùa báo ân sư phó lại đây cùng ngài thương lượng phụ thân thất thất hiến tế, ta liền không tham gia. Ta ngày mai đến đi tranh hồng phủ. Lo gạch sự hạ màn, nàng cũng nên tự mình đi cảm ơn Hồng công tử một tiếng. Nàng đem Bùn Liêu sự nói cho Tiền Thị. Tiền Thị tức giận đến đem Tống Đại Lương mắng một hồi, lúc này mới đối nàng nói, trong nhà sự có ta cùng Trịnh Mama, Nô quản sự, ngươi chỉ lo đi vội ngươi. Còn quan tâm hỏi, muốn hay không ta giúp đỡ chuẩn bị tạ lễ. Những thứ khác hảo thuyết, mấy ngày hôm trước Điền Trang tặng hai sọt trưởng thành sớm thu quýt, nếu không ngươi đều đưa đi Hồng ra đi. Các ngươi muốn ăn, ta lại làm Điền Trang đưa lại đây. Nhà bọn họ trưởng thành sớm thu quýt thực toan, bất quá đổ cái sớm tự. Tống Tích Vân không thích ăn, nàng cũng liền không có nghĩ đến tặng người. Bất quá, có đôi khi lễ khinh tình ý trọng, đưa hai sọt thu quýt càng hiện thân cận. Nhưng nàng vẫn là đối Tiền Thị nói, ngài liền an tâm làm ngài sự hảo, tạ lễ ta sẽ cùng Nô quản sự thương lượng. Tiền Thị không hề miễn cưỡng, thấy Tống Tích Tuyết lén lút đánh áp, dứt khoát thúc giục Tống Tích Vân sớm một chút nghỉ ngơi, lò gạch bên kia sự không có gì trở ngại, ngươi cũng nhân cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tống Tích Vân lại cảm thấy có làm không xong sự, nhưng này đó đều không cần làm Tiền Thị biết. Hai mẹ con nói vài câu chuyện riêng tư, Tống Tích Vân đứng dậy cáo tử. Sân ngoại ánh trăng mênh mông, bóng cây lắc lư, gió đêm từ từ. Tống Tích Vân không khỏi méo méo bên hông túi tiền nho nhỏ la bàn. Tự Vạn Công công đi rồi, nàng liền bắt đầu vội vàng ngự lò gạch đơn đặt hàng, thế cho nên Nguyên Duẫn Trung lại đây thời điểm nàng cũng chưa có thể hảo hảo mà cùng hắn nói mấy câu. Cũng không biết Nguyên Duẫn Trung trong lòng là nghĩ như thế nào. Tống Tích Vân suy nghĩ, đi ấm dư đường. Thư phòng mở nhạt ánh đèn ấm áp mà từ hồ ngân hồng sắc tố mặt mềm viên la cửa sổ khắc lộ ra tới, mềm nhẹ mà dừng ở phía trước cửa sổ nền đá xanh gạch thượng. Tới mở cửa Thiệu Thanh khiếp sợ, một mặt khách khí mà nghiêng người làm nàng vào cửa, một mặt quan tâm nói, ngài như thế nào lại đây? Chính là ra chuyện gì? Tống Tích Vân lúc này mới phát hiện ấm dư đường chỉ có thư phòng đèn sáng lên. Người khác hẳn là đều nghỉ ngơi. Nàng đang muốn đẩy từ, chuẩn bị ngày mai lại qua đây, Nguyên Duẫn Trung khoác kiện màu nguyệt bạch vải mịn đạo bào đi ra. Làm sao vậy? Hắn nhíu lại mi nói. Ánh trăng bao phủ ở hắn trên người, làm hắn nguyên bản liền tuấn lãng khuôn mặt bằng thêm vài phần cao hoa thanh quý. Tống Tích Vân nghĩ nếu đã kinh động ấm dư đường người, cũng liền dẫn theo hương châm đi vào. Nàng cùng Nguyên Duẫn Trung ở thư phòng ngồi xuống. Trên án thư sứ thanh hoa đổ rửa bút còn tàn lưu về nước. Nàng tới phía trước, hắn là ở luyện tự sao? Tống Tích Vân nhìn thoáng qua, liền từ ống tay áo móc ra cái đào hồng hàng lụa thêu vàng nhạt ngọc lan hoa túi tiền, đưa cho Nguyên Duẫn Trung. Nghĩ trong nhà còn có cái trầm hương khắc gỗ song ngư mặt trang sức, cấp Nguyên công tử làm phiên truy. Nguyên Duẫn Trung đen nhánh con ngươi yên lặng nhìn nàng. Lay động ánh đến gian, ánh nàng ảnh ngược, cũng có không dung sai thức hoang mang. Tống Tích Vân không được tự nhiên mà khụ một tiếng, ôn thanh nói, nếu không phải ngươi hỏa chiếu, ngọt bạch sứ cũng sẽ không thiêu đến như vậy thuận lợi. Nói tốt cùng ngươi cùng nhau khai diêu, cũng không có thể tuân thủ hứa hẹn. Là ta không đúng. Mong rằng công tử bao dung. Thấu chương xong. Chương 92. Chương 92. Cho nên nói, cái này phiến truy là Tống Tích Vân cho hắn nhận lỗi la. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt hơi lóe, chậm rãi tiếp nhận nàng trong tay túi tiền. Đa tạ Tống tiểu thư. Hắn nói. Màu hồng đào hàng lụa sấn đến hắn ngón tay thon dài, so với kia ngọc còn muốn ánh nhuận trắng nõn. Tống Tích Vân ánh mắt không tự chủ được mà ở mặt trên dừng lại mấy tức. Nguyên Duẫn Trung mở ra túi tiền, hai quả bị màu đỏ tươi sợi tơ xuyến thâm màu nâu khắc gỗ tiểu ngư rừng ở hắn chỉ gian. Đốt ngón tay lớn nhỏ con cá. Cá thân vẩy, cá bối, đôi cá vây cá đều bị điêu đến sinh động như thật. Trong đó một quả tiểu ngư kiểu cái đuôi, như là muốn nhảy đến không trung, một quả ngẩng đầu há mồm, như là toát ra mặt nước dường như, mà trầm hương mục đặc có hoa văn càng là nhộn nhạo một đạo lại một đạo tơ vàng vòng sáng, giống máng xối này thân, giống như lúc trung lộ ra tình mỹ hoa lệ. Cá nhảy long môn. Nguyên Duẫn Trung dơ lên mi. Tống Tích Vân cười tủm tỉm nói, hy vọng Nguyên công tử có thể thích. Học được văn võ nghệ, bán cho đế vương gia. Đối với người đọc sách tới nói, đây là thực tốt chúc phúc. Nguyên Duẫn Trung ngón tay câu lấy màu đỏ tươi sợi tơ, hai điều con cá nhỏ ở không trung đong đưa. Trầm hương một phiến truy xứng gỗ mun, cây cỏ trúc quạt tròn tốt nhất. Hắn nói, đáng tiếc, mắt thấy muốn nhập thu, đến đổi kim đinh tán xuyên chế hoặc là dùng đổi mồi, ngà voi nạm đầu quạt xếp. Có ý tứ gì? Tống Tích Vân mở to hai mắt. Nguyên Duẫn Trung lại khẽ cười một tiếng, bắt tay thành quyền, đem hai quả con cá nhỏ nắm chặt ở lòng bàn tay. Bất quá. Ta ở ấm dư đường thấy sái kim ngũ sắc phấn tiên. Hắn nói, dùng để làm mặt quạt không tồi. Chúng ta có thể dùng trầm hương mục làm đem quạt xếp, đảo cũng có thể dùng. Hắn đem hai quả khắc gỗ tiểu ngư nạp lại vào màu hồng đào túi tiền, đứng dậy đi bắc cổ giá thượng tìm kia sái kim ngũ sắc phấn tiên. Tống Tích Vân thấp đầu, nhấp môi cười. Sái kim ngũ sắc phấn tiên là cống phẩm, các nàng ra có mấy đao, vẫn là nàng ông ngoại lưu lại. Ta tới giúp ngươi. Nàng đứng dậy hướng bắc cổ giá đi. Lại buồn một tiếng, đem Nguyên Duẫn Trung trên án thư chất đống một chồng giấy tuyên thành đánh rơi ở trên mặt đất. Nàng vội xoay người lại nhặt. Lại thấy có tản ra giấy tuyên thành thượng họa triển chi hoa vân long hoa sen bản vẽ. Đây là cái gì? Nàng không cấm cầm lấy kia giấy tuyên thành triển mở ra, hỏi Nguyên Duẫn Trung, ngươi thấy được ngự lò gạch năm nay lấy lại đây bản vẽ. Nguyên Duẫn Trung xa xa mà liếc mắt một cái, không để bụng mà nga một tiếng, đem bác cổ giá đỉnh tầng hương trương hộp gỗ cầm xuống dưới, chọn mấy trương sái kim ngũ sắc phấn tiên, ở lò gạch thấy được, liền tùy tay vẽ xuống dưới. Tống Tích Vân nghĩ đến nàng tiến vào khi sứ thanh hoa đổ rửa bút tàn lưu vết nước, cười đem kia điệp giấy nhặt lên tới sau, đơn độc đem kia trương vẽ bản vẽ giấy tuyên thành phô ở trên án thư, nói, này đồ án ngươi họa sai rồi. Nàng vừa mới tiếp xúc đồ sứ khi, cũng đối những cái đó xinh đẹp bản vẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Nguyên Duẫn Trung rất là ngoài ý muốn bộ dáng, bước nhanh đi tới. Tống Tích Vân dứt khoát lấy bút chấm mực, ở hắn họa bản vẽ bên bỏ thêm lên, này triển chi hoa trừ bỏ hoa sen còn có mẫu đơn cùng cúc hoa. Hơn nữa nó là mỗi cách một đóa hoa sen cùng mẫu đơn mới có thể thêm một đóa cúc hoa. Người vẽ hoa sen cùng mẫu đơn, lại không có họa cúc hoa. Nàng không nói, Nguyên Duẫn Trung căn bản phát hiện không được. Hắn lẳng lặng mà đứng ở bên người nàng nhìn nàng vẽ tranh. Nàng ngón tay trắng nón lại mượt mà, móng tay cắt đến chỉnh chỉnh tề tề, không có đồ sơn móng tay, có thể nhìn đến hồng nhạt đầu ngón tay, sạch sẽ, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Tóc đen nhánh lượng trạch, cái trán khiết tịnh no đủ, còn có mỹ nhân tiêm. Đôi mắt lại đại lại song, nông đậm tiểu lớn lên lông mi nhẹ nhàng buông xuống, ở hốc mắt lưu lại một bóng ma. Nàng mũi lại rất lại thẳng, môi hồng nhuận, giống nở rộ hoa hồng, có vẻ phá lệ diễm lệ. Đặc biệt là nàng biểu tình, nghiêm túc, chuyên chú, thông dong. Có kiến thức rộng rãi mới có chấn định cùng tự nhiên. Hắn có một lát hoảng hốt. Trong đầu trong chốc lát thoáng hiện hắn bị dược đảo khi nàng trên cao nhìn xuống xem hắn khi kiêu căng biểu tình. Trong chốc lát thoáng hiện ở Triệu gia tập khi, dưới ánh trăng nàng phát thanh đốt ngón tay. Ngươi xem, có phải hay không ngươi ở lò gạch nhìn đến bản vẽ? Hắn bên thai đột nhiên truyền đến Tống Tích Vân mỉm cười thanh âm, cũng không biết ngự lò gạch phát cái gì điên. Dùng chiên chi hoa xứng vân long văn. Nàng thanh âm đột nhiên im bặt. Có ôn ôn nhuyễn nhuyễn xúc cảm từ hắn bên môi cọ qua. Nguyên Duẫn Trung khiếp sợ, vội quay đầu vọng qua đi. Ôn ôn nhuyễn nhuyễn xúc cảm dán ở hắn trên môi. Hắn thấy Tống Tích Vân kinh ngạc gương mặt. Thu thủy đôi mắt trừng đến đại đại, ảnh ngược bóng dáng của hắn. Mà chóp mũi quanh quần hoa hồng mùi hương, càng là che trời lấp đất mà đem hắn bao phủ ở trong đó. Hắn đầu góc cầm ầm vang lên, không biết thân ở nơi nào. Tống Tích Vân cũng mắt choáng váng. Nàng chỉ lo vẽ tranh, căn bản không có chú ý tới Nguyên Duẫn Trung. Càng không biết hắn khi nào đã rửa nàng như vậy gần, còn hơi hơi cong eo, nàng vừa chuyển đầu, cư nhiên cùng hắn sát mặt mà qua. Cũng may là nàng không phải chân chính dưỡng ở khuê phòng tiểu cô nương. Chỉ cần nàng không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Nàng trang dường như không có việc gì mà chuẩn bị lui về phía sau một bước. Nguyên Duẫn Trung lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà quay mặt đi tới. Hắn khỏe miệng cọ qua nàng ngôi. Ấm áp hơi thở ở trên mặt nàng tán loạn, tê tê dại dại mà làm nàng da đầu tê dại. Tống Tích Vân bản năng duỗi tay, thường đem trước mắt người đẩy ra. Cửa lại truyền đến kéo kẹt một tiếng, có nam tử vui sướng thanh âm ở trong phòng vang lên. Tống tiểu thư, ta cho ngài pha long nhãn táo đỏ trà, dưỡng huyết khí, buổi tối uống lên vừa lúc trợ giấc ngủ. Tống Tích Vân không chút suy nghĩ, hoảng loạn mà đẩy Nguyên Duẫn Trung một phen. Nguyên Duẫn Trung đột nhiên bị đẩy, không khỏi chiều sau lảo đảo. Nhưng hắn dù sao cũng là người tập võ, chỉ lui hai bước liền phục hồi tinh thần lại, lập tức đứng vững vàng gót chân. Cố tình tiến vào người chỉ lo che chở trong tay kia hồng sơn mạ vàng trên khay thanh hoa chén nhỏ, một mặt hướng trong đi, còn một mặt tiếp tục cười nói, vừa mới nhị thái thái còn kém người tặng một sọt thu quýt lại đây. Ta nghe kia thu quýt quýt hương quý phạm, hương vị lại hế ẩm. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng mà đều chiều người tới nhìn lại. Tiến vào chính là Thiệu Thanh. Thiệu Thanh tức khắc bị hai người ánh mắt chấn trụ, nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, như vậy thu quýt, dùng mật ong làm quả kim quất cao không còn gì tốt hơn. Trong lòng lại giống nổi trống. Sao lại thế này? Nhà bọn họ công tử như thế nào cùng Tống tiểu thư cách một tay xa khoảng cách sóng vai mà đứng, lại một cái mặt vô biểu tình, một cái thần sắc nghiêm nghị, xem hắn ánh mắt đều lộ ra vài phần ngoài ý muốn, giống như hắn đi nhầm địa phương dường như, không khí như vậy cứng đờ. Chẳng lẽ bọn họ cãi nhau? Không nên a. Ở lò gạch thời điểm, nhà bọn họ công tử còn giúp Tống tiểu thư thiêu diêu, Tống tiểu thư đã trễ thế này còn tới thăm nhà bọn họ công tử. Hắn không cấm nhìn nhìn Nguyên Duẫn Trung, lại nhìn nhìn Tống Tích Vân, ngữ khí không tự giác mà thật cẩn thận lên, chờ Lập Thu lúc sau lấy ra tới, đã có thể nhuận phổi, còn có thể thanh táo. Hai đời làm người, Tống Tích Vân vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Nàng biết chính mình vẫn là toát ra vài phần không được tự nhiên. Không nghĩ tới Thiệu công tử còn biết này đó. Nàng vội nhiệt tình mà tiếp lời nói cha, còn tiến lên vài bước, duỗi tay đi tiếp Thiệu Thanh trong tay khay, tưởng đem chuyện này cứ như vậy bóc qua đi. Thiệu Thanh bay nhanh mà liếc Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái. Thấy Nguyên Duẫn Trung dáng người thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, mí mắt hơi rũ, thấy không rõ lắm cảm xúc, một bàn tay lại bối ở sau người. Thiệu Thanh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thật sự có việc a? Tống Tích Vân là như thế nào người hắn không biết, nhưng hắn từ nhỏ hầu hạ Nguyên Duẫn Trung, lại biết Nguyên Duẫn Trung có cái thói quen, mỗi khi Nguyên Duẫn Trung gặp được không có cách nào thực mau quyết đoán sự khi, hắn liền sẽ mu bàn tay ở sau người, dùng tay háo nuốt vàng phương thức xem bói làm chính mình càng bình tĩnh, càng lý trí. Hắn nhịn không được lại nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, trong miệng lại tiếp tục cùng Tống Tích Vân nói chuyện, đây đều là nghe trong nhà trưởng bối nói. Còn nâng nâng trong tay khay, nói, Tống Tiểu Thư mấy ngày nay thật là quá vất vả, sao có thể làm ngài tự mình động thủ, vẫn là ta tới, ta tới. Nói, hắn đem khay đặt ở thiền ghế trung gian phương trên bàn, nói, ngài thử xem có thích hay không. Hắn từ trước chỉ nghe nói thiêu diêu vất vả, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, lần này ở lò gạch ngây người mấy ngày, mới biết được thiêu diêu rốt cuộc có bao nhiêu vất vả. Hắn này vài câu nói được chân tình thực lòng, đảo làm Tống Tích Vân không hảo tùy ý có lệ. Đều đã thói quen. Nàng không có cùng Thiệu Thanh khách sáo, tùy ý Thiệu Thanh đệ ly long nhãn táo đỏ trà cho nàng, đem ngự lò gạch đơn đặt hàng giao áp lực liền không có như vậy lớn. Kia ngài chẳng phải là có thể nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Thiệu Thanh nói, lò gạch còn có chuyện khác, nào có thể nghỉ thời điểm. Tống Tích Vân nói, âm thầm suy nghĩ dứt khoát cùng Nguyên Duẫn Trung kéo ra chút khoảng cách, quá mấy ngày, việc này đại gia cũng liền đều đã quên. Nàng dứt khoát đem ngày mai muốn đi Hồng Gia nói lời cảm tạ sự nói. Thiệu Thanh rất là ngoài ý muốn, lại lần nữa bay nhanh mà liếc Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái. Nguyên Duẫn Trung đứng ở án thư trước, túi đầu, đang xem vừa rồi Tống Tích Vân họa bản vẽ. Tống Tích Vân không có chú ý tới Thiệu Thanh hành động, còn ở nơi đó nói, mặc kệ những cái đó bùn liêu dùng vô dụng thượng, tóm lại làm Hồng Gia phi tâm, về tình về lý ta đều hẳn là tự mình đi nói cái tạ. Cũng là, Thiệu Thanh phụ hòa nói, đại gia rốt cuộc còn đầu đường phố đuôi mà ở. Chỉ là hắn nói âm còn không có lạc. Trong phòng lại chợt vang lên Nguyên Duẫn Trung thanh âm. Được rồi. Hắn nói, ngày mai còn muốn đi Hồng Gia, nếu là không có gì quan trọng sự, liền sớm một chút tan đi. Hắn thần sắc bình đạm, nói chuyện thanh âm không nhanh không chậm, giống chuyện gì đều không có phát sinh quá dường như. Này liên hảo. Tống Tích Vân thở phào khẩu khí, lập tức đứng dậy cáo tử. Thấu chương xong. Chương 93. Chương 93. Ấm dư đường ngoại, thanh rượu khắp nơi. Tống Tích Vân cùng đưa nàng ra tới Thiệu Thanh cáo tử đường. Thiệu Thanh nhiệt tình mà tiếp đón nàng, Tống Tiểu Thư không có việc gì thời điểm nhiều lại đây ngồi ngồi, nhà của chúng ta. Nguyên công tử đối những cái đó đồ sứ thượng bản vẽ nhưng cảm thấy hứng thú. Hảo A. Tống Tích Vân cùng Thiệu Thanh hàn huyên vài câu, lúc này mới xoay người rời đi. Ven đường là cành lá xum xuê hương trương thụ, góc tường là từng bùi hoa phấn, ở sáng trong dưới ánh trăng, diễm lệ nhiều vẻ. Tống Tích Vân chậm rãi trở về đi, trong lòng lại cân nhắc mấy ngày nay phải làm sự. Hồng Gia cho các nàng gia lớn như vậy một cái ân huệ, không biết lớn công tử là thuần túy đưa than ngày tuyết đâu. Vẫn là có khác tính toán trước. Nếu là đưa than ngày tuyết, lại đa lễ chỉ sợ cũng không đủ để báo đáp Hồng công tử. Nếu là có khác tính toán trước, không biết Hồng công tử sở cầu chuyện gì. Lại chính là lò gạch bên kia. Thiêu than đá phí dụng quá cao, vì đơn đặt hàng ngẫu nhiên một lần còn có thể, cứ thế mãi lại không được. Đến mau chóng biết rõ ràng một diêu ngọt bạch sứ yêu cầu thiêu nhiều ít xài mới được. Còn có ngự lò gạch sang năm đơn đặt hàng, còn cạnh không đấu thầu. Gió đêm thổi tới nàng trên mặt, đã không có ngày xưa khô nóng, nhưng nàng lại trước sau cảm giác được khỏe môi như là bị dán cái gì dường như, banh đến có chút hẩn. Tống Tích Vân trở lại trong phòng, dùng nước lạnh rửa mặt, cầm bia kính đánh giá chính mình. Môi đỏ như cũ lấy đà, đồ bảo dưỡng vô sắc son môi, sáng lấp lánh, giống dính xương sớm cánh hoa. Nàng trở tay đem bia kính khâu ở trên bàn, lặng lặng mà đứng một hồi, lúc này mới đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng lên, là cái đại đại trời nắng. Thái dương vừa ra tới, hoa trên cây giọt sương bị ánh mặt trời chiếu thật sự mau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tống Tích Vân dùng cơm sáng, hâu nô tổng quản lại đây nói chuyện, tam thúc phụ bên kia tòa nhà làm Tống Thị tư thục, ta đại bá phụ không lâu lúc sau cũng sẽ cùng Tống Thị phân tông. Lao Thái Thái đã biết, khẳng định sẽ không thoải mái. Lao Thái Thái bên kia, còn phải ngươi nhiều đảm đương chút, cũng không có việc gì, nhiều qua bên kia đi dạo. miễn cho lão thái thái làm ầm ĩ tìm thái thái phiền toái. Nô tổng quản nghe vậy vui mừng khôn xiết, xem Tống Tích Vân ánh mắt tràn đầy kính nể. Đã bao nhiêu năm, đại lao gia cùng tam lão gia được nhị lao gia hảo còn cảm thấy đương nhiên, còn ngại cấp không đủ thông khoái. Nhị lao gia bận tâm lão thái thái, nhịn rồi lại nhịn, kết quả nhị lao gia vừa đi, đại lao gia cùng tam lão gia đổ nghèo truy hiện, cư nhiên còn muốn ăn tuyệt hậu. Hiện tại rốt cuộc thoát khỏi này hai cái đê tiện tiểu nhân. Nhị lao gia không có làm được sự, đại tiểu thư lại bất động thanh sắc làm xong. Tống gia nhị phòng có đại tiểu thư, mặc kệ nhị thái thái sinh chính là nhi tử vẫn là cô nương, gì sầu gia nghiệp khó giữ được. Hắn đôi Tống Tích Vân nói ngầm hiểu, vội bảo đảm nói, ngài yên tâm, lao thái thái bên kia có người nhìn, tuyệt không sẽ cho nhị thái thái cùng đại tiểu thư thêm phiền toái. Chứ bỏ ngày thường đương trị bà tử, ta còn chuyên môn phái mấy cái hộ viện thủ. Không ngài cùng thái thái lên tiếng, ai cũng đừng nghĩ tùy ý tiến vào. Tống Tích Vân vừa lòng gật đầu, đi tiền thị nơi đó nói một tiếng, liền từ Trịnh Toàn Bồi, đi Kiệu Thính. Cố Kiệu đã chuẩn bị hảo. Chứ bỏ mấy cái eo thân thể tráng kiệu phu, nô quản sự mang theo mấy cái gã sai vặt bao lớn bao nhỏ cũng ở Kiệu Thính chờ nàng. Thấy Tống Tích Vân tới, hắn phái cái tâm phúc quản sự đem đưa hồng ra quà tặng trang xe, hắn tắc cầm đỏ thấm sái kim danh mục quà tặng thỉnh Tống Tích Vân bảo cho biết, ngài xem còn có cái gì muốn đưa. Tống Tích Vân nhìn nhìn, đối chiếu thông gia chi tốt lễ nhiều tam thành. Khá tốt. Nàng nói, càng thêm cảm thấy Ngô tổng quản là cái quản lý nội vụ hảo thủ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến thỉnh An Vân An thanh âm. Tống Tích Vân ngẩng đầu, liền thấy Nguyên Duẫn Trung mang theo Lục Tử, xuyên kiện màu nguyệt bạch xương bổ văn ám văn hàng lụa áo xuông đã đi tới. Dưới ánh mặt trời, áo xuông thượng minh ám đan chéo thon dài phiến lá ánh quang rạng rỡ, làm nguyên bản thanh nhã áo xuông lộ ra một loại lơ đãng xa hoa, sơn hắn tuấn mỹ mặt mày như châu ngọc hoa mắt. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy xuyên. Đừng nói, còn khá xinh đẹp. Tống Tích Vân không khỏi chớp chớp mắt. Nguyên Duẫn Trung đã đi vào Kiệu Thính. Mắt mẻ sưởng đại sảnh, hắn như ngọc khuôn mặt trong vắt phảng phất minh nguyệt. Tống Tích Vân cảm giác khỏe miệng hơi nhiệt. Nguyên Duẫn Trung lại tùy ý mà liếc nàng trong tay màu đỏ rực danh mục quà tặng liếc mắt một cái, nói, hồng gia. Tống Tích Vân vội áp xuống kia một chút không giống nhau cảm thụ, nói, ngài như thế nào lại đây? Chính là có chuyện gì? Nguyên Duẫn Trung yên lặng nhìn nàng, khỏe miệng gắt gao mà nhấp thành một cái thẳng tắp, trạm tư có vẻ càng thẳng thắn. Trong phút chốc, Tiệu Thính tràn ngập dương cung bạt kiếm khẩn trương không khí. Tống Tích Vân có thể cảm giác được hắn phẫn nộ, lại không thể đủ lý giải hắn vì cái gì phẫn nộ. Nàng cẩn thận mà đi đánh giá Nguyên Duẫn Trung, lại ở ngẩng đầu khi thấy được hắn đen nhánh phát gian cắm phỉ thúy thanh trúc chấm khi. Nàng đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn trang điểm đến như vậy chính thức, là chuẩn bị cùng nàng cùng đi bái phòng Hồng công tử sao? Nhưng nàng cũng không có mời hắn. Nguyên Duẫn Trung đây là nghĩ lầm nàng ngày hôm qua nói đi Hồng gia sự là ở mời hắn sao? Tống Tích Vân ngượng ngùng nhiên, không biết nói cái gì hảo. Sợ bị thương Nguyên Duẫn Trung lòng tự trọng, nàng tổ chức ngôn ngữ. Chỉ là còn không có chờ nàng mở miệng, Nguyên Duẫn Trung đã quay người lại thượng bên cạnh Cố Kiệu, đạm nhiên nói, Hồng gia nếu là hỏi tới, tổng không chuyện tốt sự đều làm ngươi xuất đầu. Hán! Đây là ở hướng nàng giải thích sao? Tống Tích Vân rất là ngoài ý muốn. Tuy rằng nàng cưỡng bách Nguyên Duẫn Trung làm Tống gia con rể, nhưng rốt cuộc là diễn kịch, Nguyên Duẫn Trung cũng không có nghĩa vụ cũng không có trách nhiệm bồi nàng thời thời khắc khắc diễn đi xuống. Tống Tích Vân đầu ngón tay hơi ma. Nguyên Duẫn Trung lại đã phân phó Trịnh Toàn, khởi kiệu. Sớm một chút đi Hồng gia, cũng hảo sớm chút trở về. Trịnh Toàn nhìn Tống Tích Vân. Tống Tích Vân vội gật gật đầu. Nguyên Duẫn Trung có thể như vậy, nàng không phải không biết tốt xấu người. Trịnh Toàn lập tức lại an bài đỉnh đầu Cố Kiệu. Mọi người đi phố đuôi Hồng phủ. Hồng gia ngày hôm qua đã nhận được thiệp, hôm nay sáng sớm liền phái người ở cửa chờ. Tống gia Cố Kiệu vừa mới ở Hồng gia cổng lớn lạc định, Hồng gia đại tổng quản đã mang theo 7, 8 tùy tùng, gã sai vặt khai đại môn. Hồng công tử thì tại trong viện chờ. Hồng gia đại tổng quản tự mình tiến lên đỡ Cố Kiệu. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung sóng vai vào Hồng phủ đại môn. Hồng công tử ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bởi vì muốn tới Hồng gia, còn ở hiếu kỳ Tống Tích Vân không hảo xuyên đồ tang tới bái phòng Hồng công tử, liền thay đổi kiện màu nguyệt bạch tố mặt hàng lụa nạm thủy lục sắc gám văn chiết chi hoa lan biên áo ngoài, đen nhánh tóc đen cắm hai đóa thủy lục sắc tú cầu hoa lụa, mặt như phủ dung, mục như thu thủy, như kia ngày xuân phồn hoa. Nghiên lệ trung lộ ra vài phần lịch sự tao nhã, như kia giạt rào xuân ý, sấn quanh mình cảnh vật đều không có nhan sắc. Cố tình ở bên người nàng nam tử tướng mạo điệt lệ lại khí chất cao hoa, giơ tay nhấc chân gian càng là thanh quý điển nhã, giống như chịu đủ gia tộc nội tình hôn đúc thế gia con cháu. Hai người đứng chung một chỗ, Tống Tích Vân không chỉ có không có thể áp chế nam tử loa mắt, ngược lại như Minh Châu Sương Mai hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau thành toàn, càng là rực rỡ lấp lánh. Người này là ai? Hồng Hy ánh mắt hơi ngưng, dừng lại ở Nguyên Duẫn Trung trên người. bọn tỉ muội trong khoảng thời gian này tinh lực vô dụng, sẽ viết đến tương đối chậm, hơn nữa 21 hảo ta còn có cái tiểu phẫu thuật, đến trước tiên 2 ngày tiến viện, 10 tháng đổi mới, không có biện pháp ổn định. Đại gia tích cóp một tích cóp, tháng 11 phân lại đến xem đi. Thấu chương xong. Chương 94. Có lẽ là Hồng Hy ánh mắt quá mức nóng rực, Tống Tích Vân lập tức liền cảm giác được. Nàng cười khanh khách mà đi qua, hướng Hồng Hy giới thiệu Nguyên Duẫn Trung, ta vị hôn phu Nguyên công tử. Hồng Hy rất là khiếp sợ, thậm chí trong lúc nhất thời không có thể quản được chính mình biểu tình, lộ ra kinh ngạc chi sắp tới. Hắn là phái người hỏi thăm quá Nguyên Duẫn Trung. Người xa cơ thất thế, ỷ vào thời trẻ cùng Tống gia hôn ước tới Tống Tiền, vừa lúc gặp Tống gia tranh sản bị nhận xuống dưới. Lại bởi vì người lớn lên hảo, còn rất thảo Tống gia trên dưới thích. Nhưng hắn không nghĩ tới vị này Nguyên công tử khí chất sẽ tốt như vậy, lớn lên sẽ như vậy anh đĩnh tuấn Mỹ. Hoặc là đây đúng là Tống gia có thể nhận hạ hắn duyên cớ. Nguyên công tử, kính đã lâu. Hồng Hy một mặt cười cùng Nguyên Duẫn Trung chào hỏi, một mặt bất động thanh sắc mà đánh giá Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung thần sắc tự nhiên hướng tới hắn khách khí mà chắp tay, cử chỉ thập phần hào phóng tiêu sái. Hồng Hy tâm tình có chút vi diệu. Như vậy gần gũi tiếp xúc, hắn càng có thể cảm nhận được Nguyên Duẫn Trung trên người kia từ trong xương cốt lộ ra tới tự phụ. Trước mắt tình cảnh tuy rằng ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nhưng hắn vẫn là thực mau thu liễm nỗi lòng, cùng Tống Tích Vân hàn huyên lên, ta nguyên bản muốn đi bái phòng Tống tiểu thư. Nghĩ Tống tiểu thư mấy ngày nay khẳng định rất bận, chuẩn bị chờ ngài vội xong rồi này trận lại nói, không nghĩ tới Tống tiểu thư đảo trước lại đây, thật là đồng tất sinh huy. Tống Tích Vân nhưng thật ra phát hiện hắn động tác nhỏ, lại không có để ở trong lòng. Nói thật ra, mặc cho ai biết có Nguyên Duẫn Trung như vậy một người, đều sẽ sinh ra vài phần tò mò chi tâm tới. Mặc cho ai nhìn thấy Nguyên Duẫn Trung, đều sẽ nhiều xem hắn hai mắt. Nàng cười cùng Hồng công tử xã giao nói, Hồng công tử quá khách khí. Ta còn không có tới kịp cảm kích ngài đưa than ngày tuyết đâu. Kia cũng là Tống tiểu thư rút đao tương trợ trước đây. Hai người lẫn nhau khen tặng đối phương, hướng Hồng gia đái khách phòng khách đi. Dọc theo đường đi muôn hồng nghìn tía, hoa tươi tửa cẩm khai đến hừng hực khí thế. Kia phòng khách càng là tứ phía đều là nạm vẽ các màu hoa cỏ lưu ly tấm bình phong, đẩy ra tấm bình phong, một bước một cảnh, có thể thấy được là hoa đại lực khí bố trí. Tống Tích Vân tự nhiên là không ngừng khen ngợi, ta xem Tô Hàng Lâm Viên cũng bất quá như thế. Ngài quá khích lệ. Hồng Hy cười ngâm ngâm mà khiêm tốn, khỏe mắt dư quang lại âm thầm lưu ý Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung phảng phất đối quanh thân cảnh trí không có gì xúc động, nhưng thật ra nha hoàn bưng trà bánh đi lên, hắn cầm chung trà lên, ánh mắt lại dừng ở rơi xuống đất trụ thượng treo kia phó sơn đen mạ vàng câu đối thượng. Hồng Hy cười nói, Nguyên công tử cũng thích lối viết thảo sao? Đây là ta tổ phụ vẽ lại chương chi bản dập. Tuy nói đặt ở nơi này không rất thích hợp, nhưng ta tổ phụ thích, chúng ta này đó làm tiểu bối cũng chỉ dễ nghe chi nhậm chi, cũng còn hảo. Nguyên Duẫn Trung ngữ khí tầm thường địa đạo, tam biết đường còn không phải là dùng lối viết thảo viết câu đối. Tam biết đường là Tô Châu Hạc Sơn thư viện tàng thư các, từ đã từng oai hùng điện đại học sĩ, lễ bộ thượng thư Khâu Trung Nhân cùng một ít Tô Châu tạ quan viên, học giả huyền thâm quyên tặng, quyên tư tu sửa, tàng thư các chức bẹp ngạch cùng câu đối đều là Khâu Trung sĩ thân thủ viết, là giang nam người đọc sách cảm nhận trung thánh địa chi nhất, tố lấy đàm tiếu toàn học giả huyền thâm, lui tới vô bạch đinh vì vinh. Đừng nói bình thường người, chính là giống nhau người đọc sách còn không thể nào vào được. Hồng Hy kinh ngạc, nghĩ lại nghĩ đến Nguyên Duẫn Trung là Tô Châu người, khẳng định so những người khác càng có cơ hội đi tam biết đường kiến thức, cũng liền rất mau thoải mái, cười nói, ta tổ phụ đúng là may mắn đi qua một lần tam biết đường, lúc này mới noi theo tam biết đường viết này phó câu đối. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, không để bụng nói, Khâu đại nhân văn chương nhất lưu, viết chữ không bằng Triệu đại nhân. Triệu đại nhân là lúc trước cùng Khâu Trung sĩ cùng nhau quyên tặng. Quyên thư tam biết đường Tô Châu tịch quan viên chi nhất, lấy am hiểu thư pháp xưng. Tuy nói hắn quyên thư, bỏ vốn nhiều nhất, nhưng hắn về hưu khi chỉ là cái từ ngũ phẩm viên ngoại lang. Khắc bia thời điểm, hắn liền xếp hạng Khâu đại nhân lúc sau. Hồng Hy âm thầm kinh hãi. Biết tam biết đường người không ít, như vậy kỹ càng tỉ mỉ mà biết tam biết đường giật sự người lại không nhiều lắm. Nếu không phải Hạc Sơn thư viện đệ tử đích truyền, nếu không phải Tô Châu thế gia con cháu. Nguyên Duẫn Trung. Thật là chỉ là một cái tới Tống gia Tống Tiền nghèo túng con cháu sao. Hắn cảm thấy chính mình sơ sót Nguyên Duẫn Trung, mà chỉ nhận thức giản thể thể chữ khải Tống Tích Vân. Nhìn kia phó câu đối vài mắt, bút tẩu long xà, nàng một chữ đều không quen biết. Nghe Hồng Hy cùng Nguyên Duẫn Trung nói như vậy, nàng không cấm cười nói, sớm biết như thế, ta nên đưa Hồng công tử trương chi bản dập. Ta ông ngoại đã từng cất chứa quá một bức Khâu Trung Nhân Khâu đại nhân vẽ lại trương chi bản dập. Cái này không chỉ có Hồng Hy, chính là Nguyên Duẫn Trung cũng rất là kinh ngạc. Tống Tích Vân cười nói, ta ông ngoại đã từng ở Hạc Sơn thư viện đọc qua thư. Khâu đại nhân này trương bản dập, chính là lúc ấy ta ông ngoại một vị cùng trường đưa cho hắn. Hồng Hy kinh hỉ nói, không nghĩ tới chúng ta hai nhà còn có như vậy duyên phận. Ta cũng từng ở Hạc Sơn Thư Viện đọc qua thư. Cái này đến phiên Tống Tích Vân kinh ngạc. Tô Châu Hạc Sơn Thư Viện là Giang Nam Tam Đại Thư Viện trí nhất. Hơn trăm năm qua, không chỉ có khảo ra rất nhiều cử nhân, tiến sĩ, còn đã từng ra quá vài vị đại nho. Nàng ông ngoại liền từng cả đời đều lấy đã từng ở Hạc Sơn Thư Viện đọc quá thư vì vinh, thường thường lấy ra tới nói. Tống Tích Vân liền cười nói, chờ ta đi trở về đi nhà kho tìm ra, lại phái người đưa lại đây. Hồng Hy liên tục xua tay, nói, quân tử bất đoạt nhân sở hảo. Sao dám đương Tống Tiểu Thư như thế hậu lễ? Còn cảm khái nói, khó trách Tống Tiểu Thư thi họa đều có thể nói nhất tuyệt, nguyên lai ra học sâu xa. Tống Tích Vân khó hiểu. Nàng vẽ tranh còn có thể, thư pháp liền rất bình thường. Hồng công tử gì ra lời này? Hồng Hy cười nói, trước đó vài ngày ta tổ phụ được một đôi hàng năm có thừa hồng phản cung bàn. Ta tổ phụ thấy khen không dứt miệng. Sau lại sau khi nghe ngóng, nói kia cung bàn thượng bản vẽ là Tống Tiểu Thư thân thủ họa. Chúng ta đều kinh hãi. Tống Tích Vân rất là ngoài ý muốn, nói, là kia bộ cá vàng hàng năm có thừa bản vẽ sao? Đương thời mọi người ở thiết kế hàng năm có thừa bản vẽ khi, đều thích dùng cá chép. Nàng bởi vì kiến thức nhiều, vui lùa mà vẽ một bộ cá vàng thủy thảo hàng năm có thừa bản vẽ. Nàng phụ thân thực thích, cầm đi làm bản vẽ. Thành Tống thị đồ sứ nhất bán chạy bản vẽ trí nhất. Hồng Hy cười gật đầu, nói, đúng là kia bộ cá vàng thủy thảo hàng năm có thừa bản vẽ. Tống Tích Vân cũng bất quá là đứng ở đời sau trên vai quay đầu lại xem, không nghĩ tới đem công lao này ôm ở chính mình trên người, liền nói không dám nhận, bất quá là vô tình ở bản đơn lẻ thượng gặp qua, bắt trước lời người khác. Hồng Hy lại không được mà khen ngợi, Tống Tiểu Thư quá khiêm tốn. Nói vậy không chỉ ngươi một cái nhìn đến quá kia bản đơn lẻ, khả năng nghĩ đến thiết kế ra như vậy một bức bản vẽ, cũng chỉ có Tống Tiểu Thư. Hai người ngươi một câu ta một câu, nói được náo nhiệt. Một bên Nguyên Duẫn Trung liếc Hồng Hy liếc mắt một cái, lại nhìn Tống Tích Vân, cầm chung trà lên, ngửi được bởi vì đóng máy giết được không đủ hỏa hậu mà đầu hương không đủ thuần hậu long tỉnh, đáy mắt hiện lên một tia ghét bỏ, lại buông xuống chung trà. Mà Hồng Hy nói đã kết thúc. Hắn nói thật ra, Tống Tiểu Thư hôm nay bất quá tới, ta quá mấy ngày cũng muốn đi bái phỏng Tống Tiểu Thư. Tống Tích Vân nghiêm túc mà nghe. Hồng Hy nói, ta đệ lập tức không phải muốn cập quan sao. Ta tổ phụ tưởng thiêu một đám định chế sứ làm ta đệ cập quan tặng lễ. Thấu chương xong. Chương 95. Tống Tích Vân ngạc nhiên, nhưng tâm niệm bay lộn. Hồng gia nhị công tử cập quan lễ là 9 tháng trung tuần. Cự nay không đến nửa tháng công phu. Nhiều nhất có thể thiêu 2 diêu. Nhưng nàng tới mục đích chính là vì còn Hồng gia đưa bùn liêu ân tình, chỉ cần còn có cứu vãn đường sống, nàng liền sẽ làm hết sức. Khẳng định sẽ không lập tức liền cự tuyệt. Khó được Hồng Lao Thái gia thích. Nàng châm trước nói, không biết Lao Thái gia là có sẵn bản vẽ. Vẫn là tưởng chúng ta bên này giúp đỡ một lần nữa thiết kế một cái. Đại khái thượng muốn thiêu chút cái gì đồ vật. Nhiều ít kiện. Nhất muộn khi nào muốn. Hồng Hy nghe liền phân phó bên người gã sai vật đi hắn thư phòng đem đặt ở trên án thư một bức họa lấy lại đây. 9 tháng đúng là biến cắm thủ du thời điểm, ta tổ phụ tưởng lấy thủ du vì bản vẽ, thiêu một đám phúc lộc hồ lô. Hắn xoay người đối Tống Tích Vân nói, vừa vặn nhà của chúng ta cất chứa một bức ngày 9 tháng 9 đăng cao đổ, tưởng từ bên trong lấy ra một cái bản vẽ. Ngươi xem ra đến cặp sao? Tống Tích Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, các ngươi có sẵn bản vẽ liền hảo. Là muốn thiêu thanh hoa vẫn là men gốm thượng màu. Hồng Hy buồn rầu nói, theo lý thuyết hẳn là thiêu thanh hoa. Thanh hoa chỉ cần thiêu một lần, dễ dàng một ít. Nhưng chiếu ta tổ phụ ý tứ, cặp quan lễ hẳn là vô cùng náo nhiệt mới là, thiêu men gốm thượng màu càng tốt. Nhưng này thiêu thượng màu muốn thiêu đến hảo, nhan sắc là mấu chốt. Ta nhất thời cũng lưỡng lự rốt cuộc thiêu cái gì hảo. Tống Tiểu Thư là người thạo nghề, còn thỉnh ngươi giúp ta lấy cái chủ ý mới hảo. Lúc này men gốm thượng màu thiêu ra tới nhan sắc đều bất chính, thật là cái vấn đề. Tống Tích Vân liền nghĩ có thể hay không thủ du đốt thành phan hồng, cành lá vẫn dùng thanh hoa. Nhưng này yêu cầu thời gian. Nàng do dự nói, trước đem bản vẽ cùng đồ vật lớn nhỏ định ra tới rồi nói sau. Hồng Hy gật đầu. Gã sai vật cầm bức họa cuộn tròn lại đây. Hồng Hy đối Tống Tích Vân nói, Tống Tiểu Thư đi theo ta. Đẩy ra phòng khách môn, bên trong là cái nhà thất. Tứ phía là tề eo kệ sách, trung gian là trương phóng văn phòng tứ bảo kể chuyện án. Tán cây che nóc nhà, cả phòng lùng lục. Tống Tích Vân vui vẻ đi trước. Hồng Hy đứng ở án thư trước, tự mình mở ra bức họa cuộn tròn, là tiền triều Lý Công Lân thi họa. Ngươi xem núi giả thạch chân, ta tổ phụ liền tưởng lấy ra thạch chân thủ du làm bản vẽ. Tống Tích Vân cúi đầu nghiêm túc mà quan khán, hán vẽ 4, 5 tùng thủ du. nếu là toàn dùng ở phúc lộc hồ lô bình thượng, có thể hay không có điểm nhiều. Hồ lô bình thượng vẽ bản đồ án, thông thường nghiêng họa một bụi, hoặc là chỉ lấy tam, năm cái hồng quả, họa một mãn bình. Hồng Hy tự hỏi nói, nếu là nghiêng họa một bụi, như thế nào lấy ra? Nếu là họa tam, năm cái hồng quả, lại như thế nào họa? Làm buôn bán, nguyên bản nên khách hàng tối thượng, huống chi Hồng gia còn đã từng đưa than ngày tuyết. Tống Tích Vân tả hữu nhìn xung quanh giấy cùng bút. Hồng Hy vội giúp nàng phô giấy tuyên thành, đệ bút cho nàng, còn mở ra họa hộp bắt đầu cho nàng mài mực. Tống Tích Vân phô giấy tuyên thành, nhanh chóng mà vẽ lại trong đó một bụi thủ du, lại vẽ lại góc trên bên phải một thốc thủ du quả. Nếu nghiêng họa một bụi, liền lấy này một bụi. Nàng chỉ cấp Hồng Hy xem, nếu là họa mãn bình, liền lấy dùng này thốc quả tử, ở phúc lộc hồ lô bình thượng họa 9, 12 cái, 16 cái không đợi. Hồng Hy từ nàng hạ bút khởi liền nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm xem, không chờ nàng họa xong trong đó một bụi thủ du khi đã bắt đầu tấm tắc khen ngợi, chờ nàng họa xong, chỉ cho hắn nhìn lên. Hắn càng là không tự chủ được mà thấu qua đi, nói, Tống tiểu thư không hổ là Tống thị lò gạch đương gia nhân, không nói cái khác, liền này thủ công nét bút, đường cong thanh thoát, giản mà tinh tế, chỉ sợ toàn bộ cảnh Đức Trấn đều tìm không ra mấy cái có thể cùng ngươi so sánh. Nơi nào? Tống Tích Vân khiêm tốn nói, nhưng bị Hồng Hy như vậy một đường tán dương xuống dưới, dù cho minh bạch nhân ra đây là ở giao tế xã giao, trong lòng cũng vẫn là thật cao hứng, ta này bất quá là quen tay hay việc thôi. Nàng ngẩng đầu hướng tới Hồng Hy cười cười. Kia lông mi, liền như nở rộ hạ hoa, sán lạn minh yên, nháy mắt đốt sáng lên có chút u lục nhã thất. Hồng Hy sửng sốt, trong lòng đột nhiên xuất hiện Chu Ngạc Chuế Minh Tiên, sáng quắc hỏa đều châm câu thơ tới. Hắn ánh mắt đều trở nên nóng rực. Ngồi ở phòng khách Nguyên Duẫn Trung, chỉ cảm thấy chói mắt. Hồng Sơn án thư trước, Tống Tích Vân cùng Hồng Hy sóng vai mà đứng. Chính ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá chiếu vào bọn họ trên người. Phảng phất ở bọn họ trên người tươi xuống vô số lá vàng, làm Tống Tích Vân nhìn Hồng Hy khuôn mặt nghiên lệ mà tươi đẹp, hơi hơi cúi người cùng Tống Tích Vân nói giỡn. Hồng Hy càng từ đáy mắt chảy xuôi như mặt trời chói chang, chắn cũng ngăn không được nhiệt tình tươi cười. Xinh đẹp đến như một bức sắc thái nùng lệ thủy phấn họa. Liền bọn họ quanh thân không khí đều trở nên yên tĩnh điểm hy lên. Nguyên Duẫn Trung đồng tử hơi co lại, dương cằm, chậm rãi đứng lên, đẩy ra phòng khách cửa sổ. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, sóng nhiệt kẹp hoa một phước hương phát tiến vào. Ở mát lạnh phòng khách tràn ra. Tống Tích Vân cùng Hồng Hy không tự chủ được mà chiều tiếng vang phương hướng nhìn lại. Nguyên Duẫn Trung chắp tay sau lưng, dáng người thẳng tắp mà đứng thẳng ở phía trước cửa sổ, chính trông về phía xa trong viện khai đến sán lạn hoa mục. Cảm nhận được hai người ánh mắt, hắn xoay người lại, ỉ ở bên cửa sổ, sần nhiên mà nhìn lại bọn họ, một bộ ra chuyện gì bộ dáng. Quả thực là ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, nhất phái trời quang trăng sáng bộ dáng. Hồng Hy trực giác không mừng, âm thầm nhíu mày. Tống Tích Vân nhưng không khỏi vỗ chán. Nàng như thế nào đêm này tổ tông đã quên. Hắn thời điểm mấu chốt tuy rằng sẽ không rất nàng dây xích, khá vậy không phải cái gì hảo tính tình người. Hắn hảo tâm bồi nàng tới Hồng gia, nàng lại chỉ lo cùng Hồng Hy nói chuyện, đem hắn viết tới rồi một bên, hắn sẽ vô thanh vô tức mà ở bên cạnh chờ mới là lạ. Tống Tích Vân lược một suy nghĩ, đơn giản cười cầm vừa mới họa bản vẽ cười từ án thư sau đi ra, nói, ta vẽ hai cái bản vẽ, ngươi giúp chúng ta nhìn xem, cái nào tương đối thích hợp. Hắn họa nàng là chính mắt gặp qua, trình độ có thể so nàng cao rất nhiều. Nàng vẫn là thực tin tưởng hắn giám định và thưởng thức lực. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt thanh lãnh, yên lặng nhìn nàng mấy tức công phu, lúc này mới mí mắt hơi rũ, tầm mắt dừng ở nàng trong tay giấy tuyên thành thượng. Bất quá là ít ỏi vài nét bút, lại đem kia thủ du nùng diễm phát họa sinh động như thật. Hắn nhướng mày, từ từ nói, cũng không tệ lắm. Tống Tích Vân không cấm mặt mày mang theo vài phần ý cười, nói, ngươi cảm thấy cái nào hảo? Ta cũng có chút lưỡng lự. Nguyên Duẫn Trung tay phải đáp ở bên cửa sổ, cũng không lại nhiều xem kia bản vẽ liếc mắt một cái, ngữ khí lại rất tùy ý, nói, thời gian thật chặt, nghiêng họa một bùi hảo. Tống Tích Vân vi lăng. Không thể không nói, hắn nhắc nhở nàng. Họa sư vẽ tranh cũng là yêu cầu thời gian. Phúc lộc hồ lô bình thông thường đều có thức cao, mãn bình họa hoa có thể so chỉ cần nghiêng họa một bùi yêu cầu tiêu phí thời gian nhiều hơn. Nàng phía trước sơ sót cái này chi tiết. Nguyên Duẫn Trung nói đến có đạo lý. Nhưng nói chuyện phương thức không khỏi quá dễ dàng khiến cho nghĩa khác. Cố tình phòng khách cùng nhã thất đều im ắng châm rơi có thể nghe, Hồng Hy khẳng định nghe được. Nàng không nghĩ Hồng Hy có cái gì hiểu lầm. Rốt cuộc cung cấp hai loại phương án người cũng là nàng. Thời gian là có điểm khẩn, bất quá, đồng tâm hiệp lực, tổng có thể nghĩ ra biện pháp. Tống Tích Vân nói, hỏi Hồng Hy, lệnh đệ cập quan lễ, đều thỉnh chút người nào tới xem lễ. Bọn tỉ muội lại đến đầu tư thương ngày, ta trước càng này một trường. Ngày mai tóm được trùng trùng, sẽ trước đem này một chương thay đổi 94 chương nội dung, tân chương tắc thay đổi này một chương. Thấu chương xong. Chương 96. Chương 96. Hồng Hy trong lúc nhất thời không minh bạch Tống Tích Vân ý tứ, nhưng hắn vẫn là nói, ta đệ đệ cập quan lễ trừ bỏ mời ta tổ phụ mấy cái bằng hữu, trong nhà hai phòng họ hàng xa, chính là hắn ở Hạc Sơn Thư Viện cùng trường cùng lao sư. Tống Tích Vân chấn động. Nàng không nghĩ tới Hồng Gia có thể thỉnh đến Hạc Sơn Thư Viện người tới xem lễ. Phải biết rằng, Hạc Sơn Thư Viện chính là ở Tô Châu. Từ Tô Châu đến Lương huyện có 500 hơn dặm mà, phải đi nửa tháng. Hạ thuyền còn muốn đổi xe la. Tàu xe mệt nhọc, không phải giống nhau vất vả. Ngược lại Hồng Gia nhị thiếu gia cũng ở Hạc Sơn Thư Viện đọc sách tin tức bị Tống Tích Vân chợt lóe mà qua không nghĩ nhiều. Nàng nhịn không được hỏi, từ Tô Châu lại đây sao? Hồng Hy gật đầu, hàm xúc mà cười nói, ta đệ đệ ở đọc sách thượng rất có thiên phú, bị Hạc Sơn Thư Viện Sơn trưởng thu làm quan môn đệ tử. Nguyên bản hẳn là ở Tô Châu cho ta đệ đệ tổ chức cập quan lễ, nhưng nhà của chúng ta căn cơ ở Lương huyện, lại nhân khẩu đơn bạc, ta tổ phụ cùng Sơn trưởng thương lượng qua đi, cuối cùng vẫn là quyết định ở quê quán tổ chức cập quan lễ. Tống Tích Vân lập tức đã hiểu. Hồng Lao Thái gia đây là muốn ở quê quán nổi danh, tưởng kinh sợ tiểu nhân, làm người không dám mơ ước Hồng gia gia nghiệp. Đó là muốn chuyên môn cấp nhị công tử cập quan lễ định chế một đám đồ sứ làm tặng lễ. Tống Tích Vân lý giải địa đạo, kia cập quan lễ thời điểm, người đọc sách sẽ đến nhiều một ít đi. Hồng Hy nói, trong nhà thân bằng bạn cũ phòng trừng không đến hai bàn. Tống Tích Vân trầm âm, nếu là người đọc sách tới nhiều một ít, vậy nghiêng họa một bụi. Lưu Bạch nhiều một ít, có vẻ đại khí cao nhã. Nếu là thế gia bạn cũ nhiều một ít, vậy họa mãn bình, hoa đoàn cầm thốc, càng náo nhiệt. Hồng Hy nghe vậy, thâm ý sâu sắc mà nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái. Nguyên Duẫn Trung thanh thản mà ỉ ở bên cửa sổ, thần sắc rất là vui mừng, đáy mắt phảng phất có nhợt nhạt ý cười. Hồng Hy cười cười, chuyển ngón áp út thượng hòa điền nhẫn ngọc, ngồi ở án thư sau ghế thái sư, nếu có điều chỉ nói, không nghĩ tới Nguyên công tử cũng hiểu thiêu sứ. Tống Tích Vân ở trong lòng thở dài. Nguyên Duẫn Trung nói, rốt cuộc ở Hồng Hy trong lòng để lại dấu vết. Nàng cười nói, Tống gia có thể trọng thiêu tế bạch sứ, liền có Nguyên công tử một phần công lao. Nàng không muốn Nguyên Duẫn Trung bị Hồng Hy nhẹ xem, huống chi Nguyên Duẫn Trung hội họa trình độ rất cao, mà hội họa trình độ cao người thông thường giám định và thưởng thức năng lực đều sẽ không quá kém. Nguyên Duẫn Trung đề nghị họa một buổi thủ du, chưa chắc không có đạo lý. Bất quá, Nguyên công tử càng am hiểu hội họa, đặc biệt là lối vẽ tỉ mỉ. Tống Tích Vân tiếp tục nói, ta là hổ thẹn không bằng. Có cơ hội có thể cùng Hồng công tử giao lưu một phen. Phải không? Hồng Hy trong mắt mang theo vài phần lạnh lùng, hiển nhiên cũng không tin tưởng. Quay đầu chiều Nguyên Duẫn Trung nhìn lại, không biết Nguyên công tử hội họa theo ai làm thầy. Ta từ nhỏ ở Tô Châu lớn lên, nói không chừng vẫn là ta nhận thức người. Nguyên bản nhìn Tống Tích Vân Nguyên Duẫn Trung nhìn phía Hồng Hy. Hắn thanh chính ánh mắt phảng phất có tia sáng kỳ dị hiện lên. Hồng Hy ngẩn ra, không khỏi mở to hai mắt, nhìn chăm chú Nguyên Duẫn Trung. Nhưng Nguyên Duẫn Trung đã lười nhác ỉ ở phía trước cửa sổ, ánh mắt càng là như băng hồ thu nguyệt thoánh triệt. Trong mắt màu dị càng là giống hắn nhìn nhầm. Hồng Hy thần sắc một đốn. Nguyên Duẫn Trung đã không để bụng nói, am hiểu chưa nói tới, chẳng qua khi còn nhỏ bị trong nhà trưởng bối cưỡng chế học mấy năm. Hồng công tử hẳn là không quen biết. Hội họa là cưỡng chế học mấy năm là có thể học được sao? Hắn đây là đang nói hắn có thiên phú sao? Hồng Hy nở nụ cười, ngón áp út thượng hòa điền nhẫn ngọc xoay chuyển càng nhanh, trong phủ trưởng bối như thế nào xưng hô? Nguyên Duẫn Trung nhướng mày, nói, nhà ta vị kia trưởng bối họ Liền. Hồng Hy sửng sốt. Liền cái này họ phi thường hiếm thấy. Ở hắn trong ấn tượng, Tô Châu phủ không có họ Liền thế gia đại tộc, càng không nổi danh nho sĩ. Nhưng Nguyên Duẫn Trung quá mức khí định thần nhàn, căn bản không giống người thường gia xuất thân người. Hắn không cấm thận trọng mà lại cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Vẫn là không có họ Liền người. Là ta kiến thức hạn hẹp. Hồng Hy cười, tay phải rời đi tay trái ngón áp út hòa điền nhẫn ngọc. Hạc Sơn Thư Viện đốc học nhóm đều cảm thấy nếu tưởng cử nghiệp tinh tiến, cần thiết cường kiện thân thể. Ta ở Hạc Sơn Thư Viện đọc sách kia mấy năm, tổng bị đốc xúc học tập bán ngự, lễ nhạc, thi họa dù có danh sư, cũng đều chỉ học được cái gia lông. Tô Châu thi họa đại sư nói thật ra, hiểu biết đến không nhiều lắm. Tống Tích Vân nhíu mày. Có thể ở Hạc Sơn Thư Viện dạy học, đều phi kẻ đầu đường xó chợ, có một ít thậm chí là về hưu quan viên. Hồng Hy đem Nguyên Duẫn Trung trưởng bối cùng Hạc Sơn Thư Viện giáo thụ, thậm chí là Tô Châu thi họa đại sư đánh đồng. Nàng có điểm không cao hứng. Ho nhẹ một tiếng liền chuẩn bị nói chuyện. Ai biết Nguyên Duẫn Trung nghiêm trang gật đầu nói, xem ra ngươi thật sự không quá quen thuộc. Vị kia trưởng bối đã từng ở các ngươi Hạc Sơn Thư Viện đã dạy thi họa, thuận tiện còn dạy mấy ngày kinh thi. Hồng Hy ngạc nhiên. Học giả Huyền Thâm đại gia, có thể giảng tứ thư, ngũ kinh đồng thời, cũng tinh thông lục nghệ. Nhưng hắn có thể khẳng định, Hạc Sơn thư viện không có một vị họ Liền giáo thụ. Chẳng lẽ Nguyên Duẫn Trung Nhân ở Tống Tích Vân trước mặt cho nên đang nói dối? Ý niệm chợt lóe mà qua, hắn nghe thấy Nguyên Duẫn Trung cười nhạo một tiếng, nói: "Các ngươi Hạc Sơn thư viện muốn các ngươi cường thân kiện thể, không phải bởi vì Thiên Thuận Nguyên Nhiên, các ngươi Hạc Sơn thư viện học sinh tham gia kỳ thi mùa thu thời điểm, đi 40 mấy cá nhân, liền có 10 mấy té xỉu ở trường thi, kết quả kia một năm Hạc Sơn thư viện đừng nói Giang Nam mặt khác hai đại thư viện, ngay cả Tô Châu Nhị Lưu thư viện cũng chưa có thể khảo quá, thành tích lót đế sao?" Hắn khỏe miệng cao kiểu, ánh mắt sáng ngời, phảng phất nghĩ tới cái gì buồn cười sự dường như, nhẹ nhàng chung mang theo vài phần sung sướng. Nhưng dừng ở Hồng Hy trong mắt, thấy thế nào đều cảm thấy mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Hắn trong lòng điểm khả nghi thật mạnh, trên mặt không chỉ có không hiện, còn cười hoán giận nói: "Nhưng khổ chúng ta này đó mặt sau tiến thư viện. Lục nghệ từ môn học tự chọn mục biến thành bắt buộc khoa." Hắn như là ở nói giỡn, trong lòng lại chuyển cái không ngừng. Hạc Sơn thư viện thật là bởi vì như vậy nguyên nhân mới trọng bán ngự. Nhưng chuyện này thư viện dẫn cho giang sỉ, trừ bỏ nhà mình học sinh bị các giáo sư nhĩ để mặt thụ, đều không muốn đối ngoại đề cập. Nguyên Duẫn Trung là làm sao mà biết được. Còn có phía trước, Nguyên Duẫn Trung nói lên Khâu Trung Nhân giật sự. Hắn xem Nguyên Duẫn Trung ánh mắt nhiều ba phần thận trọng. Nguyên Duẫn Trung lại giống không có cảm giác được Hồng Hy thay đổi dường như, tùy ý mà vây vây tay, đối Tống Tích Vân nói: "Vậy ở Tố Thiêu Phúc Lộc Hồ Lô Bình thượng họa hai cái bộ dáng, làm Hồng công tử tuyển một cái. Đây là cái ý kiến hay." Tống Tích Vân lập tức đối Hồng Hy nói: "Hồng công tử cảm thấy như thế nào?" Hồng Hy trong lòng nghiêm nghị. Bất quá ít ỏi số ngữ, Nguyên Duẫn Trung liền nắm giữ quyền lên tiếng. Hắn không cấm tâm sinh ý chí chiến đấu, chuẩn bị phản bác vài câu, nhưng lời nói đều tới rồi bên miệng, vừa nhấc mắt, lại thấy Tống Tích Vân cười khanh khách như xuân đào minh nghiên gương mặt. Hắn không khỏi tiếng lòng vừa động. Những lời này đó rốt cuộc nói không nên lời. Cố tình Tống Tích Vân xem hắn ánh mắt tinh tinh điểm điểm lộng lẫy như tinh, nói không nên lời chân thành tha thiết. Hồng Hy âm thầm cười khổ thở dài, chuyện này liền làm phiền Tống tiểu thư nhiều hơn lo lắng. Trên giấy đến tới trung giác thiện. Nếu là có thể thiêu mấy cái hàng mẫu tận mắt nhìn thấy xem vậy không còn gì tốt hơn. Thấu chương xong. Chương 97. Chương 97. Bản vẽ sự thật vất vả có tiến triển, Tống Tích Vân tự nhiên là muốn rèn sắc khi còn nóng. Tranh thủ đem mặt khác phân đoạn đều xác định xuống dưới. Vậy chiếu công tử ý tứ, nàng cười ngâm ngâm địa đạo: "Ta trở về liền họa mấy cái phúc lộc hồ lô cho ngươi nhìn một cái. Chờ ngươi bên này xác định xuống dưới, lò gạch bên kia liền có thể tiếp liệu, chuẩn bị khai riêu." Nàng còn cùng Hồng Hy nói: "Nếu là sợ thành phẩm suất không cao, theo ta khai mấy riêu, một khối thiêu. Cứ như vậy, phí tổn sẽ gia tăng không ít." Tống Tích Vân phi thường có thành ý. Hồng Hy đương nhiên không thể làm Tống Tích Vân lỗ vốn. Hắn cười nói: "Đa tạ Tống tiểu thư. Đến lúc đó làm quản sự đem giấy tờ lấy lại đây, chúng ta sẽ ấn tổng giá trị nhị thành kết toán cấp lò gạch. Đây là thiêu định chế sứ quy củ. Sinh sản trong lúc sở hữu phí tổn đều là chủ nhân, mặt khác còn muốn ấn tổng giá trị tam thành cấp đối phương giá tiền công. Cho nên thiêu định chế sứ là có ổn kiếm không bồi mua bán. Nhưng Tống Tích Vân cấp Hồng gia thiêu sứ là vì báo ân, căn bản liền không chuẩn bị muôn cái này tiền, nhưng nàng cũng không tính toán cùng Hồng Hy nhiều lời. Miễn cho đẩy tới đẩy đi lại muốn khách sáo nửa ngày." Nàng sảng khoái mà ứng, lại hỏi chút vụn vặt yêu cầu, cùng Hồng Hy hàn huyên nửa ngày, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Hồng Hy dục lưu bọn họ cơm trưa. Tống Tích Vân lấy phải về nhà cùng mẫu thân thương lượng phụ thân thất thất vì từ lời nói dịu dàng cự tuyệt. Hồng Hy không hảo lưu nàng, tự mình đem hai người đưa đến cổng lớn, nhìn hai người thượng cố kiệu, tươi cười tiệm liễm, góc cạnh rõ ràng mày kiếm cao cao mà trọn lên, giống đem lưới dao sắc bén. Cắt qua hắn nguyên bản ôn hòa chung mang theo vài phần nho nhã gương mặt, lộ ra sắc bén hàn phong. "Cho ta cẩn thận mà cha." Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú chậm rãi đóng cửa đại môn, trầm giọng phân phó bên người tổng quản: "Cái kia Nguyên Duẫn Trung không có khả năng là cái nghèo túng con cháu. Nếu là cần thiết, phái người đi tranh Tô Châu. Đào ba thước đất, đều cho ta nghĩ cách đem hắn đã điều tra xong." Tổng quản cúi đầu, cung kính hữu lực mà ứng thanh: "Đúng vậy." Hồng Hy lúc này mới thần sắc hơi tễ, chậm rãi chuyển động ngón áp út thượng hòa điền nhẫn ngọc, không nhanh không chậm mà xoay người chiều trong viện đi. Mà Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung không một chén trà nhỏ công phu liền trở về Tống gia. Trịnh Toàn cùng Tiệu Thính bà tử, gã sai vật hầu hạ Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung hạ cố kiệu, hai người đi tiền thị nơi đó, từ bên ngoài đã trở lại, đến đi trước trưởng bối nơi đó nói một tiếng, hỏi cái ăn. Nguyên Duẫn Trung một bàn tay bối ở sau người, một mặt cùng Tống Tích Vân sóng vai đi tới, một mặt từ từ nói: "Hồng gia bên kia, ngươi có chuyện gì làm Trịnh Toàn đi chạy chân, chính ngươi ít đi." Tống Tích Vân kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn so nàng cao Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung mi sắc đạm nhiên như tiểu nguyệt, dáng người thẳng tắp như tuyết tùng, tuấn mỹ dị thường. Tống Tích Vân quơ quơ thần, lúc này mới nói, có thể hay không mất lễ nghĩa. Hồng gia rốt cuộc đối nhà của chúng ta có ân. Nàng có thể lý giải Nguyên Duẫn Trung không thích Hồng Hy tâm tình. Nếu Hồng Hy buộc hỏi nàng, nàng học họa sư phó là ai, nàng cũng sẽ không cao hứng. Cũng không thể bởi vì hắn không thích Hồng Hy, nàng liền xa cách Hồng Hy. Hùng chi Tống gia cùng Hồng gia là hàng xóm, từ trước không lui tới cũng liền thôi, hiện giờ có lui tới, liền không thể tránh né mà muốn giao tế xã giao. Nguyên Duẫn Trung nghiêng liên nàng. Tống Tích Vân cảm giác chính mình bị bệ nghễ. Cho nên, này tổ tông lại làm sao vậy? Không chờ Tống Tích Vân tưởng hảo thuyết chút cái gì, Nguyên Duẫn Trung đã hừ lạnh một tiếng, nói, cái kia Hồng Hy, là Hồng Lao gia ngoại thất sinh. Cái gì? Thình lình xảy ra một câu, làm Tống Tích Vân ngốc nửa ngày. Nàng không nghĩ tới Hồng Hy còn có như vậy cẩu huyết thân thế. Xem Hồng Hy bộ dáng, nho nhã, tự tin, ở Hồng gia pha chịu coi trọng, một chút cũng không giống ngoại thất tử. Nguyên Duẫn Trung liếc nàng liếc mắt một cái, tiêu sái mà cất bước, đi ở nàng phía trước. Tống Tích Vân còn có tưởng Nguyên Duẫn Trung nói, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Nguyên Duẫn Trung đã ly nàng gần 10 mét. Nàng vội đuổi theo qua đi, ngươi như thế nào biết Hồng công tử là ngoại thất sinh? Ngươi làm ta có chuyện gì phái Trịnh Toàn chạy chân, là Hồng gia có cái gì không thỏa đáng địa phương? Vẫn là Hồng công tử có cái gì không thỏa đáng địa phương? Liên Châu pháo dường như, một câu tiếp theo một câu. Còn ngăn cản Nguyên Duẫn Trung đường đi, tò mò hỏi, kia Hồng gia nhị công tử đâu? Hắn cùng lớn công tử là một mẹ đẻ ra. Vẫn là cùng cha khác mẹ. Nguyên Duẫn Trung tránh đi Tống Tích Vân, mắt nhìn thẳng tiếp tục đi phía trước đi tới, chính mình cha đi. Đã có người biết, vì sao còn muốn cố sức chính mình đi cha. Tống Tích Vân cảm thấy Nguyên Duẫn Trung trong xương cốt thực ngạo khí, hắn không có khả năng gần bởi vì Hồng Hy là ngoại thất tử, liền nói như vậy. Nàng lại đuổi theo qua đi, thấy Nguyên Duẫn Trung mí mắt đều không liêu chính mình một chút chỉ lo đi phía trước đi, nàng đành phải ngăn ở trước mặt hắn, nghiêng về một bên hành, một mặt chưa từ bỏ ý định mà rong dài. Thời trước Hồng gia đột nhiên dọn đi Tô Châu, hiện tại lại đột nhiên dọn trở về, nhà của chúng ta tuy rằng cùng nhà bọn họ đầu đường phố đuôi ở, nhưng nhà bọn họ sự, nói thật, cũng chỉ biết chút ra lông. Thiêu sứ sự, nếu không, chúng ta liền dứt khoát cự tuyệt hắn hảo. Dù sao thời gian cũng thực gấp gáp. Nàng cuối cùng còn nói, quân tử không lập nguy từng dưới, báo ân cố nhiên rất quan trọng, nhưng tánh mạng càng quan trọng. Nguyên Duẫn Trung đột nhiên dừng bước chân, khoe miệng hơi chịu, nhìn nàng sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Tống Tích Vân khó hiểu mà nhìn lại hắn. Nguyên Duẫn Trung ném một câu tùy tiện, lại lần nữa vòng qua nàng đi rồi. Tống Tích Vân nhìn hắn bóng dáng tưởng dậm chân, đối diện lại đi tới một đám người. Nàng tập trung nhìn vào, là Tiền Thị cùng Tống 11 Thái gia đám người. Nghĩ đến thương lượng xong rồi nàng phụ thân thất thất hiến tế sự ra tới. Nàng tiến ra đón. Đi ở nàng phía trước Nguyên Duẫn Trung đã trước cùng Tiền Thị đám người trước chạm vào đầu, cử chỉ tiêu sái hào phóng mà cùng Tiền Thị đám người chào hỏi, hàn huyên lên. Chờ nàng bước nhanh đến gần khi, Nguyên Duẫn Trung đang cùng Tiền Thị đám người nói. Nhưng hôm nay đại tiểu thư vừa mới chủ sự, đúng là lập uy lập đức thời điểm, thà rằng vững chắc chút, cũng không thể mạo hiểm. Tiền Thị cùng 11 Thái gia đám người nghe, không được gật đầu. Thấy Tống Tích Vân lại đây, Tiền Thị càng là chính xác mà đối Tống Tích Vân nói, Nguyên Công Tử nói rất đúng, ngươi về sau có chuyện gì, muốn nhiều cùng Nguyên Công Tử thương lượng thương lượng. Tống Tích Vân đầy đầu mờ mịt, hoài nghi Nguyên Duẫn Trung là đang nói hồng gia sự. Quả nhiên, 11 Thái gia theo sau nói tiếp, Nguyên Công Tử dù sao cũng là ở Tô Châu phủ bên kia lớn lên, kiến thức rộng rãi, đại chất nữ bên này có thể có ngài giúp đỡ nhìn, chúng ta đều an tâm không ít. Hồng gia sự, có thể giúp tắc giúp, không thể giúp, về sau lại tìm cơ hội báo đáp bọn họ là được. Nói xong, hắn còn quay đầu cười đối Tiền Thị nói, khó được chính là Nguyên Công Tử đối lò gạch sự có thể như vậy để bụng. Tế bạch sứ sự, ta nghe lò gạch người ta nói qua, nếu không phải Nguyên Công Tử giúp Quách Tử Hưng một phen, ngự lò gạch sự cũng không dễ dàng như vậy liền qua quan. Còn có vị tộc lao ở bên cạnh treo ghẹo Tiền Thị nói, hiệu lương tức phụ, ngươi liền chờ hưởng cô gia phúc đi. Tiền Thị cầm lòng không đậu mà mỉm cười lên. Nhìn như khiêm tốn kỳ thật vui mừng nói, mượn ngài cắt nôn. Ta cuộc sống này cũng có hy vọng. Vài vị tộc lão đều nở nụ cười. Không khí thập phần tương hòa. Tống Tích Vân còn có thể nói cái gì? Nàng cười cùng Nguyên Duẫn Trung bồi Tiền Thị tiễn đi Tống 11 Thái gia đám người, còn không có tới kịp cùng Nguyên Duẫn Trung đơn độc nói một câu, đã bị Tiền Thị tìm lấy cớ kéo đến Tiền Thị nội thất. Thế nào? Nguyên công tử cũng không tệ lắm đi. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn Tống Tích Vân, ta xem ngươi cùng hắn vừa nói vừa cười. Còn kéo tộc lao nhóm nói hội thoại. Thấu chương xong. Chương 98. Chương 98. Nói cách khác, nàng đuổi theo Nguyên Duẫn Trung nói chuyện tình cảnh mọi người đều thấy. Tống Tích Vân lại lần nữa cảm nhận được nói dối như tuyết cầu, càng lăn càng lớn uy lực. Nàng ở trong lòng thở dài trong lòng. Tiên Thị lại nhấp miệng cười chiều thính đường nhìn liếc mắt một cái. Nguyên Duẫn Trung uống trà bóng dáng khắc ở được khảm lưu ly tấm bình phong thượng, ưu nhã đến như núi xa thúy đại. Tiên thị không khỏi đè thấp thanh âm, nói, còn hảo ta kéo kéo, vừa vặn liền gặp được Nguyên công tử. Nghe Nguyên công tử kêu ngữ khí, các ngươi đi Hồng gia, Hồng công tử đối với các ngươi rất khách khí. Có thể thấy được Nguyên công tử tuy rằng xuất thân tầm thường, nhưng ở bên ngoài hành tẩu cũng là có thể ứng phó khởi môn đình người. Ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, chính là 11 thái gia nghe xong, cũng khen Nguyên công tử hành sự thỏa đáng đâu. Tống Tích Vân nghẹn lời. Nàng rời đi để tài hỏi phụ thân Thất Thất Hiến tế sự tới. Tiên thị cảm thấy đây là đại sự. Nàng lại nhìn mắt tấm bình phong, lược một suy nghĩ, lanh Tống Tích Vân ra nội thất, cùng ở thính đường Nguyên Duẫn Trung phân tả hữu ngồi xuống, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói lên Tống Hữu Lương hiến tế, đến lúc đó chùa báo ân đạo trưởng, vô danh chùa hòa thượng, bắt tiên am cô tử đều sẽ phái người lại đây làm đạo tràng. Âm Dương tiên sinh tính đến giờ thìn là giờ lành, chúng ta dùng cơm sáng liền đi phụ thân ngươi trước mộ, thiếu tiền đến giấy, vừa lúc gấp trở về dùng cơm trưa. Tới người tương đối nhiều, cơm trưa liền thỉnh Tiểu Hiến Sơn sư phó lại đây bao tịch, 4 cái quả khô, 4 cái món ăn nguội, 6 cái nhiệt đồ ăn, cùng phụ thân ngươi đưa tang món ăn không sai biệt lắm. Tống Tích Vân thấy sự tình đều an bài đến gọn gàng ngăn nắp, tán dương nổi lên mẫu thân, những việc này ta đều không hiểu lắm, vẫn là đến ngài cùng tộc lao nhóm thương nghị mới thành. Đồng tâm hiệp lực, này lợi đoạn kim. Tống gia nhị phòng chỉ có mấy người này, nàng về sau sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở trong nhà sinh ý thượng, này hậu trạch cùng nhân tình lui tới thượng sự nàng mẫu thân nếu không đứng lên tới, nàng chính là có 3 đầu 6 tay cũng không thành. Bằng không đời sau vì sao làm chuyện gì đều giảng đoàn đội tinh thần đâu. Nàng đến đem trong nhà người dụng hết này có thể bồi dưỡng lên. Bao gồm tính cách giống Tiền thị giống nhau mềm mại Tống Tích Ngọc cùng tuổi còn nhỏ Tống Tích Tuyết. Tiền thị nghe xong lời này quả nhiên thật cao hứng. Nàng còn lôi kéo Tống Tích Vân thương lượng nổi lên Thất Thất hiến tế ngày đó này đó vũ giả lưu thủ trong nhà. Nếu không phải Trịnh ma ma thấy thời điểm không còn sớm, căng ra đầu tiến vào hỏi nàng cơm trưa bại ở nơi nào, nàng chỉ sợ liền cơm trưa đều quên mất. Liền tính như vậy, chờ Nguyên Duẫn Trung cáo tử, Tống Tích Vân bồi Tiền thị dùng cơm trưa, từ mẫu thân trong viện ra tới, cũng đã qua giờ mùi. Tống Tích Vân còn nhớ thương cấp Hồng gia thiêu định chế sứ sự. Nàng cùng Nguyên Duẫn Trung lạc đường Triệu gia tập, chính là Hồng gia địa giới. Những cái đó truy kích bọn họ người bị mang đi lúc sau, nàng thậm chí không dám phái người đi hỏi thăm kế tiếp. Nguyên Duẫn Trung nói sao không cho nàng đà tư đa tưởng. Tống Tích Vân làm Trịnh Toàn lén lút đi hỏi thăm Hồng gia sự, nàng tắc về phòng thay đổi thân hàng ngày ở nhà xuyên ăn mặc, phân phó phòng bếp làm định thang bánh, mang theo hương châm đi ấm dư đường. Tuy nói đã nhập thu, nhưng chính ngọ ánh mặt trời còn mang theo ngày mùa hè dư uy. Thiệu Thanh đứng ở sân hành lang hạ, đốc xúc mấy cái tân tiến gã sai vật ở dưới ánh mặt trời đứng tấn. Thấy Tống Tích Vân tới, hắn đi nhanh tiến lên cùng nàng chào hỏi. Mấy cái ngồi xổm mã bộ gã sai vật lại ánh mắt đều không có gì một chút. Đây là cùng ai chính là ai người. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Thiệu Thanh đem người giáo đến như vậy hảo. Người bình thường ra nhưng không này bản lĩnh. Tống Tích Vân trong lòng thất kinh, trên mặt lại không hiện, cười làm hương châm đem trang điểm tâm hộp đồ ăn đưa cho Thiệu Thanh, nói, Nguyên công tử đâu. Thiệu Thanh tiếp hộp đồ ăn nói tạ, cười nói, công tử nằm ở trên giường đọc sách đâu. Ta đây liền đi thông bẩm một tiếng. Tống Tích Vân gật gật đầu. Nàng đem Nguyên Duẫn Trung câu ở nàng trạn bếp khi liền phát hiện, Nguyên Duẫn Trung không phải cái hiếu động người, hơi có chút có thể ngồi liền không đứng, có thể nằm liền không ngồi tán đạm. Thiệu Thanh một lát sau mới thỉnh nàng đi vào. Trong phòng song cửa sổ mở rộng ra, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo trong viện cỏ cây thanh hương. Nguyên Duẫn Trung xuyên kiện tuyết trắng tố mặt hàng lụa đạo bảo, lười nhác mà dựa ngồi ở ghế thái sư, sáng ngời ánh nắng chiếu vào hắn trắng non trên mặt. Hắn đỉnh bạt cái mũi cùng thâm thúy mi cùng so ngày xưa càng hiện thoi rác rõ ràng. Tống Tích Vân hơi hơi sửng sốt. Nàng như thế nào cảm thấy hắn giống như có điểm không cao hứng bộ dáng. Ra chuyện gì? Này ý niệm ở nàng trong óc chợt lóe mà qua, nàng còn không có tưởng hảo muốn hay không hỏi một tiếng. Nguyên Duẫn Trung đã nâng kiểm nhìn nàng, nhàn nhạt điệu đạo thanh, người đã đến đến rồi. Bình phô thẳng thuật thanh tuyến, cùng bình thường không có gì hai dạng. Hoặc là chính mình ảo giác. Tống Tích Vân dứt khoát thu liễm nỗi lòng, cười nói. Trong phòng bếp làm chút điểm tâm, lấy lại đây cho ngươi nếm thử. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy ngồi thẳng thân thể, mở miệng lại đem nàng lộ cấp phá hỏng, nhà các ngươi cũng coi như là lương huyện địa đầu xà, hỏi thăm một ít chuyện xưa chẳng lẽ không phải làm ít công to sự sao? Tống Tích Vân khí cực mà cười. Hóa ra hắn biết chính mình là tới làm cái gì. Kia còn một bức ngươi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi bộ dáng. Phải biết rằng, bọn họ đêm qua cùng hôm nay buổi sáng đều đã gặp mặt, hắn nếu là có tâm nhắc nhở nàng, vì sao không còn sớm điểm nói cho nàng? Một hai phải chờ nàng đáp ứng rồi cấp Hồng gia thiêu sứ mới nói ra tới. Gia hỏa này rõ ràng chính là cố ý. Tống Tích Vân dứt khoát nói, Nguyên công tử là khi nào biết lớn công tử là ngoại thất tử? Nguyên Duẫn Trung không tỏ ý kiến, chậm gì gì mà sửa sang lại trên bàn giấy mực. Tống Tích Vân trừng mắt Nguyên Duẫn Trung. Thiệu Thanh dùng tế hồng sứ cao chân bàn trang tuyết trắng định thắng bánh tiến vào. Tống tiểu thư, ngươi thích uống cái gì trà? Hắn đem cao chân bàn đặt ở trên án thư, cười tủm tỉm địa đạo, ta ngày hôm qua lộng điểm kỳ môn hồng trà cùng phúc kiến nham trà. Hai loại đều là ấm dạ dày trà, đang lúc quý. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi Thiệu Thanh từ trước đến nay đối Tống Tích Vân đều vẻ mặt ôn hòa, ở Triệu gia tập thời điểm nhân gia càng là xuyên chính là một thân kính phục, sai sử hai mươi mấy người hắc ý hệ nhân xuất hiện ở trong rừng cây. Tống Tích Vân khách khí mà cười nói, phiền toái Thiệu công tử. Ta uống kỳ môn hồng trà. Hào liệt. Thiệu Thanh tiểu nhị cao giọng ứng hòa ra cửa. Nguyên Duẫn Trung nhìn chung quanh. Tống Tích Vân không khỏi nói, ngươi muốn làm gì? Nguyên Duẫn Trung chỉ trên bàn định thắng bánh, hơi có chút ghét bỏ nói, tìm đem nĩa tới. Tống Tích Vân yên lặng nhìn hắn. Nguyên Duẫn Trung liền ở nàng trong ánh mắt dù bận vẫn lung dung mà một lần nữa dựa ngồi ở ghế bành lưng ghế thượng, nói, Hồng Gia Sơn như thế nào biến thành Triệu gia tập, ngươi liền không hiếu kỳ. Nàng không phải không xin hỏi sao? Nguyên Duẫn Trung nói như vậy, cung cấp với biến tướng thừa nhận hắn ở kia lúc sau liền biết Hồng Hy là ngoại thất tử sự. Hắn báo cho nàng không cần cùng Hồng Gia đi được thân cận quá, thật đúng là cùng Triệu gia tập có quan hệ. Tống Tích Vân rất tưởng đánh hắn vài cái. Nàng đề nghị nói, có thể hay không tin tức cùng chung. Có chuyện gì cho nhau nói một tiếng. Trạm độ cao bất đồng, nhìn đến phong cảnh liền sẽ không giống nhau. Nàng làm Trịnh Toàn đi hỏi thăm, nhiều nhất có thể nghe được chút trong nhà trong tộc riêng tư bí tân. Nguyên Duẫn Trung lại bất đồng. Ít nhất bên người nàng sẽ dạy không ra một cái giống Thiệu Thanh nhân tài như vậy. Nhưng nàng nghĩ đến vừa rồi nàng nói những lời này đó, trực giác Nguyên Duẫn Trung sẽ không như vậy dễ dàng nói cho nàng Hồng gia sự, nàng cầm lòng không đậu hỏi thăm, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đi cha Hồng công tử. Nàng nói xong, lược một suy nghĩ, đi bên cạnh đa bảo các thượng cầm quả xoa phóng tới cao túc bàn bên cạnh. Thấu chương xong. 11 nguyệt 25 ngày. 11 nguyệt 25 ngày. Bản thảo viết đến 3 giờ sáng còn không có viết xong. Ta tâm thái có điểm băng. Khắc phục đà điểu tâm thái, vẫn là bò lên tới cùng đại gia thuyết minh một chút ta gần nhất tình huống. Nên ngang vào nhà bắt đầu nhập về thời điểm liền cảm nhận được đau đầu càng ngày càng lợi hại, cuối cùng tới rồi không thể đi vào giấc ngủ trình độ, tìm chuyên gia nhìn vài lần, từ hoài nghi xương cổ đến hoài nghi xuất huyết não, cuối cùng chẩn đoán chính xác là bởi vì nhãn áp khiến cho tới, kiểm tra sau mới phát hiện võng mạc xảy ra vấn đề. Bác sĩ kiến nghị bảo thủ trị liệu, nhưng ta cảm thấy quá trì hoãn thời gian, yêu cầu giải phẫu. Kết quả thuật sau không chỉ có bởi vì đường máu khôi phục rất chậm, còn xuất hiện dược vật dị ứng. Đôi mắt không thể đối với màn hình, tinh lực cũng phi thường kém, nghiêm trọng ảnh hưởng viết văn. Ta thử giọng nói, hiệu quả phi thường không tốt. Vì chiếu cố cấp quyển sách này đầu tư các tỷ muội, ta đã phát lập lại chương. Càng là tưởng đẹp cả đôi đảng, càng là được cái này mất cái khác. Ta cho rằng ta có thể thực mau hảo lên, cũng không có thể làm được. Phi thường xin lỗi, cho đại gia mang đến không tốt đọc thể nghiệm. Thỉnh đại gia cho ta mấy ngày thời gian tới điều chỉnh một chút. Nếu sắp tới ta còn là không thể bình thường đổi mới, ta sẽ cùng biên tập viên thương lượng, xem có thể hay không giải về, hoặc là lui tệ cho đại gia, nếu là lặp lại mua sắm bọn tỉ muội, không cần quá lo lắng, ta sẽ phụ trách nhiệm xử lý tốt chuyện này. Nhưng mặc kệ như thế nào, nên ngang vào nhà ta đều sẽ hảo hảo viết xuống đi. Đây là ta năm gần đây phi thường cảm thấy hứng thú một cái chuyện xưa, ta tưởng viết hảo nó. Ta quyết định nghe bằng hữu kiến nghị. Ở đôi mắt không hảo phía trước viết tay bản thảo lại làm đánh đi lên. Tại đây cung cấp cho tới nay duy trì đặt mua bọn tỷ muội nói lời cảm tạ, cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì, cho ta rất nhiều động lực. Lại lần nữa cho đại gia nói tiếng xin lỗi. Thấu chương xong. Chương 99. Chương 99. Nguyên Duẫn Trung thấy, khoe miệng hơi hơi mà kiều kiều, lúc này mới thong thả ung dung mà cầm lấy mâm đựng trái cây bên lưu bạc bạch quả diệp quả xoa. Xoa khối định thắng bánh đặt ở trong tay sứ thanh hoa viền vàng tiểu cái đĩa, từ từ nói, ngươi hẳn là biết Triệu gia tập nơi kia phiến núi rừng là Hồng gia đi. Vào nhầm Triệu gia tập phía trước Tống Tích Vân không biết, vào nhầm Triệu gia tập lúc sau, nàng không chỉ có biết, còn từng lặng lẽ phái Trịnh Toàn đi hỏi thăm Hồng gia sự. Nàng bởi vậy không chỉ có biết kia phiến núi rừng là Hồng gia, hơn nữa biết kia phiến núi rừng là quản gia một cái tiểu quản sự, nhìn Hồng gia người hàng năm ở tại Tô Châu không trở về quá. Lén lút đem kia phiến núi rừng lấy mỗi năm 50 lượng bạc giá cả thuê cho một cái họ Lư người. Đến nỗi cái này họ Lư chính là cái gì thân phận, lai lịch, cùng Triệu gia tập những người đó có quan hệ gì, Trịnh Toàn tưởng tiếp tục tra đi xuống thời điểm, lại phát hiện có quan phủ người cũng ở tra chuyện này. Nàng sợ Trịnh Toàn nghe được cái gì không nên nghe được sự, không làm Trịnh Toàn tiếp tục tra đi xuống. Thêm chi nàng cảm thấy các nàng gia cùng Hồng gia đã không có gì ân oán, cũng không có gì ích lợi xung đột, nàng nghĩ không ra Hồng gia có cái gì lý do muốn truy kích nàng, cũng chỉ là để lại cái tâm nhãn, cũng không có hoài nghi Hồng gia duyên cớ. Hiện giờ Nguyên Duẫn Trung một lần nữa đề cập chuyện này, nàng không khỏi nhớ tới Hồng công tử không sợ đắc tội nàng đại bá phụ đưa tới Bùn Liêu, nghĩ đến hắn ủy thác nàng thiêu sứ. Nàng tức khắc tâm sinh cảnh giác, nói, chẳng lẽ truy đổ chúng ta người cùng Hồng công tử có quan hệ. Nguyên Duẫn Trung xem nàng sắc mặt không đúng, không cho là đúng mà hừ một tiếng, nói, ngươi sợ hãi. Nói xong, hắn theo sau lại giống nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên thần sắc lạnh lùng, liếc xéo nàng nói, ngươi chẳng lẽ là ở sợ hai chuyện này cùng Hồng công tử có quan hệ. Tống Tích Vân trong lòng chính cân nhắc cùng Hồng Hy vài lần gặp mặt khi tình cảnh, nghe vậy cũng không có quá để ý, thành thật nói, vẫn là có điểm sợ hãi. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy sắc mặt giống như đều bắt đầu ẩn ẩn có chút phát thanh. Tống Tích Vân âm thầm kinh ngạc, không biết vì cái gì, đành phải nói lên đối Hồng công tử ấn tượng, hắn người này nhìn qua hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ. Thả cách nói năng có vật, dí dỏm ưu nhã, đại nhân xử sự cũng rất là ôn hòa khiêm tốn, ổn trọng đáng tin cậy. Nếu hắn có cái gì không thể cho ai biết mục đích, kia không khỏi cũng thật là đáng sợ. Nàng trong lòng nặng trĩu. Ai biết Nguyên Duẫn Trung lại cười nhạo nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, họa hổ họa bỉ nan họa cốt. Không nghĩ tới Tống tiểu thư vẫn là cái trông mặt mà bắt hình do người. Tống Tích Vân ngạc nhiên. Lời này nói được cũng quá bất công. Hồng công tử tuy rằng hiềm nghi rất lớn, nhưng mặc kệ chuyện gì, đều phải giảng chứng cứ. Nguyên Duẫn Trung như vậy, càng như là xử trí theo cảm tính, dựa vào cá nhân yêu ghét đi suy đoán, hoài nghi người khác. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ phía trước hai người đối thoại, không cấm từ trên xuống dưới mà đánh giá Nguyên Duẫn Trung, nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi quá mức nhằm vào Hồng công tử. Nguyên Duẫn Trung sửng sốt, đầy mặt không thể tưởng tượng, thái dương gân xanh phảng phất đều ở nhảy, trầm giọng nói, ta nhằm vào hắn. Tống Tích Vân khiếp sợ. Không đến mức như vậy sinh khí đi. Nàng là thực sự có cảm giác này. Bất quá, nàng càng có khuynh hướng hắn phát hiện chút cái gì. Nàng hồ nghi mà nhìn Nguyên Duẫn Trung, nói, vẫn là ngươi có chuyện gì không có nói cho ta. Nguyên Duẫn Trung nhìn nàng cười lạnh, một bộ không nghĩ để ý tới nàng bộ dáng. Tống Tích Vân âm thầm gật đầu. Nhìn dáng vẻ thật là có phát hiện a. Nàng nghĩ đến hắn đến nay như lọt vào trong sương mù thân phận, không nghĩ dò hỏi tới cùng đem chính mình cũng cấp liên lụy đi vào, đơn giản đem cầu một lần nữa đá cho Nguyên Duẫn Trung, chân thành về phía hắn thỉnh giáo nói, kia ta rốt cuộc muốn hay không cấp Hồng gia họa hồ lô đâu. Nay vạn nhất Hồng gia thật sự có cái gì ý tưởng, ta chẳng phải là chui đầu vô lưới. Nguyên Duẫn Trung liếc nàng liếc mắt một cái. Tống Tích Vân lập tức hướng về phía hắn doanh doanh mà cười cười. Kia nùng lệ mặt mày, sáng quắc như thịnh phóng hạ hoa. Nguyên Duẫn Trung giống bị kia nóng cháy trước chứ, rũ xuống mí mắt. Tống Tích Vân lại ở nơi đó tiếp tục nói, thế gian này cũng không có thuốc hối hận bán, ta hiện tại thật là cưới lên lưng còn khó leo xuống, muốn tìm cái lý do đẩy Hồng ra, còn phải vắt hết óc tưởng lý do. Nàng phi thường buồn rầu bộ dáng, thanh thúy huyền chuyển thanh âm đều hề hoài, đã không có sinh khí. Nguyên Duẫn Trung đặt lên bàn ngón tay giật giật. Cả phòng đều là Tống Tích Vân thở ngắn than dài, như ngoài cửa sổ thổi quét cành lá gió thu. Nguyên Duẫn Trung rốt cuộc liêu liêu mí mắt, nói, ngươi còn chuẩn bị cùng kia Hồng gia kết thông gia chi hảo không thành. Có ý tứ gì? Tống Tích Vân đầy đầu mờ mịt. Nguyên Duẫn Trung nửa hạp mí mắt, nói, xét nhà diệt tộc còn tội không kiểm xuất giá nữ, ngươi bất quá là giúp bọn hắn ra thiêu diêu sứ, ngươi sợ cái gì? Nói cách khác, chỉ cần bất hòa Hồng gia thâm giao liền không có việc gì. Rốt cuộc làm giá hỏa này giao đế. Tống Tích Vân thở phào một hơi, nói, còn không phải bởi vì ngươi trịnh trọng chuyện lạ mà báo cho ta một phen. Nàng kia nghe tựa oán giận trong giọng nói không tự giác mang theo vài phần hờn dỗi. Nguyên Duẫn Trung nhấp nhấp khỏe miệng, nói, ta này không phải xem có người muốn áp thượng toàn bộ gia sản cho người khác thiêu sứ, liền ngự lò gạch sinh ý đều không muốn làm sao. Trong giọng nói rốt cuộc thiếu vài phần châm trọng. Sao có thể? Tống Tích Vân chính xác địa đạo, chỉ có tiếp tục làm ngự lò gạch sinh ý, ta mới xem như chân chính ở lò gạch lập đủ, cái nào nặng, cái nào nhẹ, ta còn là phân đến rõ ràng. Vậy sớm một chút đem Hồng gia hồ lô thu phục. Nguyên Duẫn Trung chọn mi nói, ngự lò gạch sang năm đơn đặt hàng tháng sau 28 liền phải mở thầu. Tống Tích Vân khó nén kinh hãi. Ngự lò gạch là ở mỗi năm 10 tháng mở thầu không tồi, nhưng cụ thể mở thầu ngày lại không có định số, đều là đốc đảo quan tùy ý an bài. Hiện tại rời đi tiêu còn có hơn một tháng, hắn như thế nào sẽ biết cụ thể thời gian. Nàng mở to hai mắt nhìn Nguyên Duẫn Trung, không nhịn xuống nói, ngươi như thế nào biết. Nga Nguyên Duẫn Trung phong khinh vân đạm mà ngồi ở chỗ kia, tùy ý nàng nhìn, nói, này không phải rõ ràng sự sao. Trả lời tương đương không có trả lời. Tống Tích Vân dưới đáy lòng phút chốc ngươi cười. Mặc kệ hắn là làm sao mà biết được, là người nào, hắn tóm lại là cho nàng đệ câu nói. Đến nỗi những lời này là thật là giả, nàng trước tiên chuẩn bị, tóm lại so lâm thời ôm chân Phật hảo. Đa tạ công tử. Nàng hướng tới Nguyên Duẫn Trung phúc phúc, đứng dậy cáo tử, ta đây liền phân phó đi xuống, bắt đầu chuẩn bị ngự lò gạch tiêu văn. Nguyên Duẫn Trung lại hô tiểu lục tử tiến vào, phân phó hắn nói, ngươi đi đại tiểu thư nơi đó, làm người lấy mấy cái phúc lộc hồ lô tố bình lại đây. Lại chỉ án thư trước ghế bành, đối Tống Tích Vân nói, sớm một chút đem cái kia hồ lô họa ra tới, cũng hảo sớm chút khai diêu. Hắn đây là làm nàng ở chỗ này đem hàng mẫu họa ra tới sao? Tống Tích Vân nghĩ đến Nguyên Duẫn Trung cao nhã thanh thoát, tinh tế phong cách, có chút tâm động. Nhưng nàng càng nhớ thương ngự lò gạch mở thầu sự, nghĩ nghĩ, vẫn là lời nói dịu dàng cự tuyệt, ta chuẩn bị buổi chiều đem lò gạch vài vị đại quản sự cùng đại trưởng quầy thỉnh về đến nhà tới, nói nói ngự lò gạch mở thầu sự. Hồng công tử phúc lộc thọ bình, chỉ có thể buổi tối vẽ. Nguyên Duẫn Trung nhíu mày, nói, thác mấy cái quả tử mà thôi, có thể chỉ hoan chuyện gì. Kia ngữ khí, giống như nàng không phải muốn nhuận bút vẽ tranh, mà là muốn tùy tay từ trên cây trích mấy cái quả tử. Khẽ meo meo mà một lần nữa bắt đầu đổi mới. Đem đổi mới thời gian tạm thời định ở buổi tối 11:40 tả hữu, nếu không có đổi mới, đại gia đừng chờ, ngày hôm sau xem đi ho. Thực xin lỗi, làm đầu tư quyển sách này bọn tỷ muội thất bại. Thấu chương xong. Chương 100. Tống Tích Vân dở khóc dở cười. Liên tính kia phúc lộc hồ lô bình là thác Hồng gia cung cấp danh nhân tranh chữ, khá vậy yêu cầu căn cứ khí hình lớn nhỏ tiến hành rất nhỏ điều chỉnh, không thể thoát ly nguyên họa ý cảnh, há là tùy tùy tiện tiện là có thể hòa thành. Nhưng Nguyên Duẫn Trung đã xoay người hô gã sai vật đi giúp nàng cầm thuốc màu cùng điều sắc đĩa, còn thúc giục nàng, sớm một chút bắt đầu, sớm một chút hòa xong. Tống Tích Vân thấy hắn kiên trì, đành phải thay đổi chủ ý, phân phó Hương Trâm đi thông chi lò gạch đại quản sự cùng đại trưởng quầy sáng mai lại đây nghị sự. Hương Trâm cùng tiểu lục tử làm bạn mà đi. Tống Tích Vân điều hảo nhan sắc, phô trương giấy tuyên thành, ngồi ngay ngắn ở án thư trước, bắt đầu cắt cỏ đồ. Nguyên Duẫn Trung chắp tay sau lưng, bất động thanh sắc mà đứng ở nàng phía sau. Tinh tế câu tuyến bút phát họa ra lưu sướng đường cong. Màu trắng sứ bàn, thư hồng cùng chu điều hòa thành hơi mang màu cam màu son, hoa thanh cùng đẳng hoàng tắc bị điều hòa thành thâm thâm thiển thiển màu xanh bóng sắc, xanh lá mạ sắc, thúy lục sắc, giống mùa xuân núi rừng, tầng tầng nhuộm thấm, xanh tươi tới mát. Nàng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp một chi nhuộm màu bút, ngón trỏ, ngón giữa cùng hổ khẩu gian tắc hoành một chi nước trong bút. Tàng lớn màu xanh lục phô ở hơi hoàng giấy tuyên thành thượng. Màu xanh bóng sắc chính là diệp mạch, thúy lục sắc là phiến lá, xanh lá mạ sắc chính là diệp tiêm. Nàng ngón giữa vừa lật, nhuộm màu bút cùng nước trong bút thay đổi vị trí. Nguyên Duẫn Trung dơ lên mi. Tống Tích Vân nghiêm túc mà đổ nhan sắc. Nước trong bút nhẹ nhàng mà vượng nhiễm phát họa tốt trồi non, làm nó bày biện ra mấy không thể thấy lục ý. Nàng ngón giữa lại vừa lật, nước trong bút cùng nhuộm màu bút lại thay đổi vị trí. Đạm lục sắc trồi non, bắt đầu điểm xuyết từng cái màu đỏ thắm tiểu quả. Diễm lệ mà đáng yêu. Chợt mắt vừa thấy, cùng nguyên họa trung thủ du quả không có gì bất đồng, nhưng lại vừa thấy, lại so với nguyên bức họa là nhiều vài phần kiểu mị tả ý. Nguyên Duẫn Trung vẻ mặt hiện lên một tia kinh ngạc, một hồi lâu mới nói, cái kia chuối tây la hán là ngươi họa. Hết sức chăm chú Tống Tích Vân khiếp sợ. Đầu bút lông nhảy dựng, tiểu quả họa vai. Nàng nghĩ nghĩ, ở tiểu quả họa vai vị trí vẽ nửa phiến màu xanh bóng sắc lá cây, lúc này mới ngẩng đầu suy nghĩ một lát, nói, ngươi là nói lò gạch nhã thất la hán ly thượng la hán đồ. Nguyên Duẫn Trung gật đầu. Tống Tích Vân cười nói, ngươi như thế nào cảm thấy cái kia chuối tây la hán là ta họa? Nguyên Duẫn Trung hử thanh nói, kia la hán quá văn tú. Là kia la hán phía sau chuối tây diệp tô màu quá mềm nhẹ đi. Nàng gặp qua đời sau đồ sứ biến hóa, thích phấn màu. Thu phấn màu thanh nhã ôn nhuận ảnh hưởng, thích họa hoa cỏ không nói, phong cách cũng thiên nhu hòa tươi đẹp. Tống Tích Vân một lần nữa chấm điểm màu đỏ thám thuốc màu, cười ngửa đầu hỏi hắn, như vậy rõ ràng sao? Lúc ấy nàng vừa mới bắt đầu vẽ lại nàng phụ thân họa, phong cách rõ ràng có khuynh hướng nàng phụ thân khoáng đạt thư phóng. Nguyên Duẫn Nguyên hơi hơi cúi đầu. Từ hắn góc độ vọng qua đi, Tống Tích Vân mày đẹp như vũ đuôi, từ mi cung chỗ tinh tế mà thu liễm với mi đuôi, có loại rụt rẻ vũ mị. Hắn tâm phanh mà nhảy dựng, hô hấp đều khẩn một phách. Hắn không cấm đứng thẳng vòng eo, thật sâu mà hít vào một hơi, lúc này mới nói, còn hảo. Bất quá ta từ nhỏ đi theo ta tổ phụ khắp nơi cọ cơm. Gặp qua rất nhiều thế gia chân quý, khả năng người khác nhìn không ra tới, ta lại liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Giọng nói truyền tới lỗ tai hắn, hắn lúc này mới cảm thấy được chính mình ngữ khí dồn dập, ngôn ngữ hỗn loạn, từ không diễn ý. Hắn gắt gao mà nhấp miệng, lại xem Tống Tích Vân. Nàng giống như không có phát hiện hắn khác thường dường như, chính nghiêm túc mà xem kỹ nàng họa thủ du đồ. Hắn bất giác liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó có chút không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, tìm về chính mình thanh âm. cùng mặt khác mấy cái La Hán ly bãi ở bên nhau xem, liền tương đối rõ ràng. Tống Tích Vân cảm nhận được hắn khác thường. Nhưng nàng nhất thời lưỡng lự muốn hay không ở đỉnh cao nhất thủ du quả nơi đó họa một đoạn chặt cây, vừa thất thần, cũng liền đem những lời này cấp xem nhẹ qua đi. Nàng dứt khoát hỏi Nguyên Duẫn Trung, ngươi cảm thấy yêu cầu ở chỗ này họa tiệt thụ nhà sao? Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, nói, không cần vẽ rắn thêm chân. Tống Tích Vân vẫn là rất tin tưởng hắn thẩm mỹ, vương bút, cẩn thận mà thưởng thức một hồi. Không thêm kia tiệt chạc cây là đúng. Toàn bộ hình ảnh hoạt bát náo nhiệt lại không mất nghịch ngợm. Nàng đứng dậy, hỏi Nguyên Duẫn Trung, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Duẫn Trung lại nói, quá phức tạp. Đơn giản chút. Thiếu họa vài miếng lá cây, tô màu thời điểm cũng có thể nhanh lên. Tống Tích Vân ngữ nghẹn, sau một lúc lâu mới nói, hình ảnh vẫn là muốn xinh đẹp mới được. Nguyên Duẫn Trung nhìn nàng một cái, ngồi ở án thư trước, một lần nữa phô trương giấy tuyên thành, câu tuyến bút cùng nhuộm màu bút ở hắn chỉ gian thành thạo mà thay đổi, thực mau vẽ phúc thủ du họa. Ngươi nhìn xem hắn đứng lên, đem nàng họa thủ du đồ cùng hắn mới vừa họa bảy biện ở cùng nhau, nói, cái nào càng giản dị. Nguyên Duẫn Trung phong cách rõ ràng cùng Tống Tích Vân bất đồng. Hắn họa càng ngắn gọn thanh thoát. Ít ỏi cành lá hạ, là một bụi lại một bụi thủ du quả. Quả nhiều diệp thiếu. Lấy tự với kia bức họa xa sút ở đá Thái Hồ bên thủ du quả. Hắn còn nói, này thủ du một bút một cái thuần thục họa sĩ một ngày như thế nào cũng có thể họa cái mấy trăm cái. Có lệ chi ý buộc lộ ra ngoài. Tống Tích Vân buồn cười, nói, ngươi này đến coi là thừa bỏ a. Bất quá, hắn cũng ít có không chê thời điểm. Nguyên Duẫn Trung không chút nào để ý nói, ai làm hồng ra lại là hồ lô lại là thủ du. Hồ lô trừ bỏ có phúc lộc ý tứ, còn có dưa điệt kéo dài, con cháu hưng thịnh ý tứ. Mà thù du càng là tượng trưng cho các tường như ý, trừ ta tránh thai chi ý tất cả đều là tốt đẹp chúc phúc cùng nguyện vọng. Tống Tích Vân nói, vậy ngươi cái này tuyển đồ càng tốt, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, ngũ cốc được mùa. Nga. Nguyên Duẫn Trung mặt vô biểu tình địa đạo, quả lớn chống chất, rơi xuống đất quả từ sao. Hắn như vậy vừa nói, ngược lại làm người nhớ tới sự tình tới rồi vật cực tất phản, trăng tròn sẽ khuyết. Có thể thấy được ngàn người ngàn pháp. Tống Tích Vân ngẫm lại còn cảm thấy rất có ý tứ. Nàng cười to. Khoe mắt đuôi lông mày đều phi dương lên. Nguyên Duẫn Trung vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy cười. Phảng phất ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt, thoải mái, sáng ngời. Hắn thần sắc bất biến mà nhìn nàng, chỉ là kia đáy mắt lại liền chính hắn cũng không biết mà ẩn ẩn thấu quang. Mà Tống Tích Vân nghĩ Hồng Gia là Hồng Hy tổ phụ đương gia, Nguyên Duẫn Trung họa khả năng sẽ càng thảo lão nhân gia thích. Kia hảo. Nàng nói, đợi lát nữa liền dùng ngươi họa. Nguyên Duẫn Trung không tỏ ý kiến, nhưng chờ đến tiểu lục tử cầm hồ lô tố bình lại đây, hắn lại tự mình động thủ vẽ vài cái hồ lô tố bình, còn đem chúng nó ở trên án thư bãi thành một loạt, đối Tích Vân nói, ngươi chọn lửa cái thuận mắt. Hắn để bút nhẹ miêu chính là phiến lá cây, một bút điểm đi xuống chính là cái thủ du quả, không chỉ có họa đến lại mau lại hảo, còn họa đến cơ hồ giống nhau như lúc, không rõ ràng khác nhau. Tống Tích Vân bội khen, đều đẹp. Ta coi đều khá tốt. Nguyên Duẫn Trung thần sắc rụt rè mà gật đầu, nói, vậy tùy tiện chọn một cái hảo. Như thế nào có thể tùy tiện tuyển một cái đâu? Này đó chính là hắn lao động thành quả. Tống Tích Vân cúi người nói, ta còn là cẩn thận chọn lựa một cái đi. Nàng còn nói dơ nói, nếu không, chúng ta đem họa đến tốt nhất lưu lại. Nguyên Duẫn Trung không có hử thanh. Liên ở Tống Tích Vân cho rằng hắn phản đối thời điểm, hắn đột nhiên ân một tiếng. Thanh âm kia, ôn hòa văn nhã, phảng phất còn mang theo vài phần sung sướng. Tống Tích Vân kinh ngạc ngẩng đầu. Nguyên Duẫn Trung đen nhánh con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, sắc mặt như thường. Nếu là buổi tối 12 điểm còn không có đổi mới, hơn phân nửa là không có viết ra tới. Ta sẽ ở ngày hôm sau bổ tiến lên một ngày thiếu đổi mới. Đại ngày hôm sau xem đi ho. Chương 101. Chẳng lẽ là nàng nghe lầm? Tống Tích Vân trong lòng nói thầm. Nàng chọn cái hồ lô bình hỏi hắn, ngươi cảm thấy cái này thế nào? Nguyên Duẫn Trung gật gật đầu. Hắn như vậy sảng khoái, ngược lại làm Tống Tích Vân có chút lưỡng lự. Nàng nhìn dư lại tới hồ lô bình, chần chờ muốn hay không lại tuyển tuyển. Nguyên Duẫn Trung đã không kiên nhẫn nói, liền cái này hảo. Chỉ là cấp hồng gia nhìn xem, lại không phải liền dùng cái này thiêu sứ. Xem ra là nàng tưởng quá nhiều. Tống Tích Vân ngượng ngùng mà cười, nói, vậy cái này hảo. Nguyên Duẫn Trung liền chỉ mặt khác mấy cái hồ lô bình, lại chọn cái tốt nhất. Tống Tích Vân thiệt tình cảm thấy đều họa rất khá. Nguyên Duẫn Trung trầm mặt, không cao hứng nói, ngươi không phải là ở qua loa lấy lệ ta đi. Tống Tích Vân không có cách nào, đành phải ưu trung tuyển ưu. Nhưng thật ra vẫn luôn đều không quá kiên nhẫn Nguyên Duẫn Trung như là đột nhiên thu hồi cả người thứ dường như, không chỉ có bồi nàng chọn hồ lô bình, còn lợi bình nói cái này phiến lá vô thần, này thù du nhan sắc có chút nhạt nhẽo. Tống Tích Vân âm thầm kinh ngạc không thôi. Bưng trà tiến vào Thiệu Thanh thấy, càng là bước chân một đốn, sau một lúc lâu mới đã đi tới, trong lòng suy nghĩ, trước mắt một màn này như thế nào như vậy quen mắt đâu. Thấy Thiệu Thanh nguyên dẫn chung lại phân phó hắn, đi kêu cái gã sai vặt tiến vào cấp Hồng gia tặng đồ. Thiệu Thanh lên tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Nay không phải hắn phía trước vì bảo hộ công tử đi theo đi Hồng gia, ở Hồng gia nhìn đến một màn sao. Chẳng qua lúc ấy cùng Tống Tiểu Thư nói cười cười chính là Hồng Hy, nhà bọn họ công tử đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm lạnh băng, hắn ghé vào đối diện mái hiên thượng, đều có thể cảm giác được nhà bọn họ công tử phát ra hàn khí, lạnh căm căm. Hành! Hắn thất thần mà đáp lời, lại bị Tống Tích Vân gọi lại. Rốt cuộc Hồng gia đại thiếu gia nàng đối Nguyên Duẫn Trung nói, ta xem, vẫn là phái cái có thể nói được với lời nói người đưa qua đi đi. Ngươi cảm thấy Ngô quản gia như thế nào? Hắn chẳng lẽ là có thể đương ra làm chủ không thành? Nguyên Duẫn Trung không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, đối Thiệu Thanh nói, tiêu cái gã sai vặt tiến vào là được. Hồng gia làm chủ chính là Hồng Hy tổ phụ. Hào đi! Tống Tích Vân ngượng ngùng nhiên mà cười cười, chờ Thiệu Thanh tiêu gã sai vặt tiến vào, dặn dò hắn vài câu. Lúc này mới đem trang hồ lô bình hộp gấm đưa cho gã sai vặt, đứng dậy cáo tử. Lần này Nguyên Duẫn Trung không có lưu nàng. Nàng trở lại chính mình sân, Trịnh Toàn đã trở lại, đang ở thính đường chờ nàng. Không nghe nói lớn công tử là ngoại thất tử. Hắn thấp giọng nói, nhưng hắn phía trước ở Hạc Sơn Thư viện đọc sách, năm nay tháng 6 phân vừa mới tiếp nhận trong nhà sinh ý lại là thật sự. Không phải Hồng gia cố ý đè nặng Hồng Hy thân thế, chính là tin tức còn không có truyền ra tới. Tống Tích Vân đã bất chấp này đó. Nàng còn có càng quan trọng sự làm. Nghe nói ngự lò gạch tháng sau 28 mở đầu. Nàng cũng để thấp thanh âm đối Trịnh Toàn nói, mà vạn công công muốn mượn lần này thiêu ra ngọt bạch sứ cơ hội triệu hồi kinh thành, không thể thiếu muốn trên dưới chuẩn bị. Hắn sẽ không bỏ qua lần này mở thầu cơ hội, chúng ta nếu là giống năm rồi như vậy đưa chút đồ cổ tranh chữ, sợ là lòng tham không đáy. Trịnh Toàn ngạc nhiên, lại không có hỏi nhiều, nói, đại tiểu thư muốn ta làm cái gì? Tống Tích Vân cầm phụ thân lưu lại con dấu, trầm ngâm nói, ngươi thay ta suốt đêm đi tranh cửa hàng bạc, làm cho bọn họ mau chóng giúp ta chuẩn bị 200 căn thỏi vàng. Đồ cổ tranh chữ, nào có vàng thật bạc trắng tới làm nhân tâm động. Trịnh Toàn theo tiếng mà đi. Tống Tích Vân một người ở trong thư phòng viết viết vẽ vẽ thật lâu sau, mới đi bồi tiền thị dùng cơm chiều. Ngày hôm sau sáng sớm, Quách Tử Hưng liền lánh lò gạch vài vị đại trưởng quầy, đại sư phó lại đây. Tống Tích Vân ở nàng phụ thân thường lui tới nghị sự thính đường thấy bọn họ. Mọi người phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. Chính ma ma mang theo nha hoàn thượng trà bánh sau, liền đóng thính đường môn. Quách Tử Hưng đám người thần sắc căng thẳng. Ngồi ở trung đường trường án bàn vuông trước Tống Tích Vân dù bận vẫn lung dung mà uống ngụm trà, lúc này mới nói ngự lò gạch mở thầu sự. Mọi người đều kinh, Quách Tử Hưng càng là kinh hô, sao có thể? Không phải nói còn không có định ra tới sao? Hắn nói, đem ánh mắt đầu hướng về phía sợ tay sợ chân mà ngồi ở ghế hạng bét ông đại hải, chất vấn hắn nói, ngươi không nói vạn công công cùng ngươi nói, còn không có định ra tới sao? Ngươi không phải là làm vạn công công không mừng đi. Vương Đại Hải sở dĩ còn có thể ngồi ở chỗ này, chính là bởi vì hắn có thể bồi vạn công công ăn nhậu chơi bời. Nghe vậy hắn lập tức hoảng sợ mà đứng lên, luôn mãi hướng Tống Tích Vân bảo đảm, ta trước hai ngày đi ngự lò gạch thời điểm, vạn công công còn cố ý cùng ta nói mấy câu, hỏi hỏi ngọt bạch xứ sự. Nếu là vạn công công chán ghét ta, đại nhưng đổi cá nhân hỏi chuyện. Căn bản không cần làm bộ làm tịch. Tống Tích Vân nhíu nhíu mày. Vậy ngươi như thế nào không biết khi nào mở thầu? Quách Tử Hưng không vui địa đạo, vẫn là ngươi mấy ngày nay không có liên tiếp mà chạy ngự lò gạch. Vương Đại Hải thẳng kêu oan uổng, nói, ngự lò gạch cũng không phải nói mở thầu liền mở thầu. Mở thầu trước, tạo làm chỗ đến đem sang năm muốn tiêu đổ vật số lượng cùng bản vẽ đưa lại đây, tạo làm chỗ căn bản là không ai đã tới lương huyện. Hắn còn hướng Tống Tích Vân thề thề, ta làm ta hai cái nhi tử ngày đêm canh giữ ở bến tàu thượng, nếu là ta nhìn nhầm, hỏng rồi chủ nhân đại sự. Làm ta không chết tử tế được. Đại gia thẹn thùng, đều chiều Tống Tích Vân nhìn lại. Tống Tích Vân tin tưởng Nguyên Duẫn Trung sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng. Nàng tin tưởng ông Đại Hải không dám nói dối. Tống Tích Vân nói, tin tức là ai nói cho ta, liền tạm thời không cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Các ngươi sau khi trở về, như từ trước giống nhau chuẩn bị đấu thầu là được. Nói xong, nàng còn không quên dặn dò bọn họ, chuyện này ta cũng là vừa mới biết, mong rằng đại gia bảo mật. Có thể trước tiên biết tin tức, là có thể chuẩn bị đến càng đầy đủ. Tuy nói gần 10 năm tới trung thầu đều là Tống gia, nhưng tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, đang ngồi đều là trải qua sự người, không cấm đồng thời nói đại tiểu thư yên tâm. Tống Tích Vân lại hỏi hỏi ngọt bạch sứ hòa hậu. Quách Tử Hưng cao hưng nói, dựa theo nguyên công tử phía trước nói, đã 8, 9 không rời 10. Tống Tích Vân vi lăng. Nói lên chuyện này, Quách Tử Hưng mặt mày hớn hở, Nguyên công tử làm chúng ta đem hỏa chiếu tô lên các loại men gốm liêu, căn cứ này đó men gốm liêu biến hóa cùng phóng vị trí, là có thể phán đoán ra diêu hỏa hậu, này so phun nước miếng đáng tin cậy. Nói, hắn ấy mắt hiện lên đắc ý chi sắc, nói, bất quá, Nguyên công tử cũng nói, giống ta như vậy có thiên phú người dù sao cũng là số ít, đa số người vẫn là đắc dụng bổn biện pháp. Dùng Nguyên công tử phương pháp, dễ dàng mang ra đồ đệ tới. Tống Tích Vân ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới Nguyên Duẫn Trung đã từng cùng Quách Tử Hưng thảo luận quá những việc này. Ở nàng trong ấn tượng, hắn là cái rất cao ngạo người. Hoặc là, nàng đối hắn cũng không phải như vậy hiểu biết. Vậy là tốt rồi. Tống Tích Vân cười đối Quách Tử Hưng nói, ngươi nhiều thiêu mấy riêu ngọt bạch sứ, miễn cho vạn công công muốn đưa lễ thời điểm không đổ sứ. Quách Tử Hưng cười tủm tỉm mà ứng hảo, nói, có thể làm vạn công công tặng lễ, phi phú tức quý. Ngọt bạch sứ tuy hảo, dù sao cũng là tân sứ. Nếu là có thể bởi vậy vào những cái đó quý nhân mắt liền hảo. Mọi người nhiệt liệt mà thảo luận khởi đấu thầu, thiêu sứ sự tới. Trịnh Toàn tay chân nhẹ nhàng mà đã đi tới, ở Tống Tích Vân bên thai nói, lớn công tử lại đây. Còn kém đại gia canh một, sẽ viết đến tương đối chế, đại gia ngày mai buổi tối xem đi ho. Thấu chương xong. Chương 102. Chương 102. Ấm dư đường, Nguyên Duẫn Trung ăn mặc thân vải mịn đã bảo, trường thân ngọc lập mà đứng ở dưới mái hiên. Trong viện. Mấy cái gã sai vặt chính thở hổn hển mà đánh quyền. Thiệu Thanh đứng ở hắn phía sau bẩm, Hồng Hy lại đây. Nguyên Duẫn Trung không nói gì, răng rác một tiếng, đem mái hiên ngoại nghiêng vói vào tới nhánh cây bẻ gãy. Thính đường, nhìn top 5 top 3 nói chuyện đại trưởng quầy cùng đại sư phó nhóm, Tống Tích Vân rất là ngoài ý muốn. Ấn lễ, Hồng Hy tới bái phòng nàng, hẳn là trước tiên phái người cho nàng đưa thiệp, ước định hảo gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Hắn như vậy tùy tiện mà đến, là kiện thực thất lễ sự. Nàng nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi Trịnh Toàn, biết hắn là vì cái gì mà đến sao? Trịnh Toàn cũng thấp giọng hồi nàng, nói là vì thiêu sứ sự. Vậy càng không nên. Hắn cũng không có làm ngày hôm qua đưa hàng mẫu gã sai vật tiện thể nhắn cho nàng. Nàng trầm ngâm nói, ngươi thỉnh hắn đi phòng khách ngồi trong chốc lát, ta trước đem bên này sự vội xong rồi lại nói. Trịnh Toàn tay chân nhẹ nhàng mà rời đi thính đường. Tống Tích Vân thấy mọi người đều nói không sai biệt lắm, lúc này mới đối mọi người nói, nếu là đại gia không có chuyện khác. Chúng ta liền tan. Đại gia liền trở về chuẩn bị đấu thầu sự. Đại gia dừng lại nghị luận, sôi nổi tỏ vẻ sẽ hảo hảo chuẩn bị đấu thầu sự, lẫn nhau kết bạn đứng dậy cáo tử. Tống Tích Vân tặng bọn họ ra cửa, đi phòng khách. Hồng Hy xuyên kiện màu xanh ngọc trúc tiết văn hàng lụa áo xuông, chính từ Trịnh Toàn bồi, ngồi ở phòng khách ghế thái sư uống trà. Nhu hòa nắng sớm chiếu tiến vào, ánh đến hắn mặt như quan ngọc. Lớn công tử. Tống Tích Vân mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Hồng Hy vội buông xuống trong tay chung trà. Tống tiểu thư, hắn hướng tới Tống Tích Vân được rồi cái ấp lễ, lại ngẩng đầu, ánh mắt như tinh. Tống tiểu thư, mạo muội tới cửa, quấy rầy. Chỉ là sự cấp toàn quyền, không thể không vì, còn thỉnh Tống tiểu thư không nên trách tội. Như vậy Hồng Hy, so Tống Tích Vân trong ấn tượng càng anh tuấn. Lớn công tử khách khí, nàng cười cùng Hồng Hy hàn huyên, hai người phân chủ khách ngồi xuống, bọn nha hoàng thượng trà bánh. Hồng Hy nói lên ý đồ đến, đêm qua có điển trang quản sự hiếu kính ta tổ phụ mấy cân tốt nhất chủ rượu. Gia tổ uống nhiều quá, hôm nay buổi sáng mới nhìn đến ngài đưa quá khứ hồ lô bình. Hắn nói, mở ra trong tay hộp gấm, cười nói, gia tổ đặc biệt thích Tống tiểu thư họa này thủ du đồ. Làm ta cùng ngài nói, liền chiếu ngài họa đồ thiêu 50 cái phúc lộc thọ hy hồ lô, lại thiêu 50 cái cung bàn. Còn cầm mấy trương ngân phiếu đưa cho nàng, đây là 500 lượng bạc tiền trả trước. Tống Tích Vân vẻ mặt lại có chút vi diệu. Nguyên Duẫn Trung này miệng quá đen, thật đúng là làm hắn nói chúng rồi. Hồng gia là Hồng Hy tổ phụ đương gia. Nàng ở trong lòng chửi thầm, trên mặt lại không hiện, cũng không có tiếp ngân phiếu, mà là nói, chỉ là này giao hàng ngày. Hồng Hy cười nói, Hạc Sơn thư viện sẽ đến 3 vị tiên sinh, 10 mấy học sinh. Kia phúc lộc thọ hy hồ lô tăng cường bọn họ là được. Người khác, ta cùng tổ phụ thương lượng, có thể xong việc bổ đưa. Có thể thiêu mấy cái ra tới liền đưa mấy cái. Đến nỗi 50 cái cung bàn, còn lại là chuẩn bị cất chứa lên. Về sau trong nhà lại có chuyện gì khi dùng để tặng lễ. Tống Tích Vân lúc này mới làm Trịnh Toàn thu ngân phiếu, phân phó hắn, ngươi đợi lát nữa cầm đi lò gạch phòng thu chi nhập trướng. Trịnh Toàn làm cho Hồng Hy mặt kiểm kê một lần ngân phiếu, thấy phiếu định mức tương xứng, chiều Tống Tích Vân gật gật đầu, lúc này mới ân một tiếng. Hồng Hy liền cười nói, ta còn cấp Tống tiểu thư mang theo điểm đồ vật. Tống Tích Vân kinh ngạc. Hồng Hy phía sau quản sự liền hướng ra ngoài phất phất tay, 7, 8 gã sai vặt phủng hộp gấm. Nối đuôi nhau mà đi đến. Ta biết Tống tiểu thư vì cho chúng ta ra thiêu sứ hoa đại lực khí. Hồng Hy xin lỗi địa đạo, như thế nào cảm tạ đều không đủ vì nói, còn thỉnh Tống tiểu thư không cần chối từ, làm ta có điều tỏ vẻ, lược giảm trong lòng thua thiệt. Tống Tích Vân không nghĩ tới Hồng Hy sẽ làm như vậy, nàng liên tục xua tay, nói, lớn công tử chiếu cố nhà của chúng ta sinh ý, hẳn là chúng ta sao lưu hậu lễ đi bái phỏng ngài cùng Tống Lao Thái gia mới là, như thế nào có thể làm ngài tiêu pha đâu. Nàng nhớ tới Nguyên Duẫn Trung nói, còn nói, nhà của chúng ta còn mang theo hiếu, cũng không tốt ở bên ngoài nhiều đi lại, nếu là có thất lễ địa phương, còn thỉnh lớn công tử bao dung. Nói xong, ý bảo Trịnh Toàn đem hộp gấm còn cấp Hồng gia. Hồng Hy thấy cười nói, cũng không được đầy đủ là cho Tống tiểu thư, có chút là cho Tống Thái Thái cùng Tống gia nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư, ta đã sớm hẳn là tới cửa bái phỏng, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Còn một bộ nửa nói giỡn nửa nghiêm túc miệng lươi nói, Tống tiểu thư không phải là không nghĩ đem ta dẫn tiến cấp Tống Thái Thái đi. Nếu là ở Nguyên Duẫn Trung kia phiên lời nói phía trước, Tống Tích Vân nói không chừng sẽ do dự sau một lúc lâu, nhưng nghe xong Nguyên Duẫn Trung nói, nàng tưởng cũng không nghĩ nhiều mà liền lời nói dịu dàng cự tuyệt, Hồng công tử tâm ý ta thế gia mẫu tâm lĩnh. Chỉ là gia phụ vừa mới đi, gia mẫu chịu đủ đả kích, trừ bỏ phụ thân hậu sự, nàng lao nhân ra giống nhau hờ hững. Đành phải làm Hồng công tử thất vọng rồi. Hồng Hy khó nén kinh ngạc, nhưng hắn thực mau liền thu liễm cảm xúc, cười nói, vậy càng hẳn là đem đồ vật nhận lấy, bằng không ta chỉ có che mặt mà về. Tống Tích Vân nếu là lại cự tuyệt, liền bất cận nhân tình. Nàng vô tình đắc tội với người, luôn mãi nói lời cảm tạ, làm Trịnh Toàn đem đồ vật nhận lấy. Ai biết Hồng Hy lại nói, ta tưởng thỉnh Tống tiểu thư đi Văn Tư Lâu ngắm hoa uống trà. Văn Tư Lâu là lương huyện lớn nhất thư cục, lão bản họ Văn, là cái tú tài, mọi người đều xưng hắn Văn tiên sinh. Hắn ở thư cục mặt sau tạo cái nho nhỏ lâm viên, cách thành từng cái nho nhỏ nhã gian, làm thành cái quán trà, thực chịu người đọc sách cùng hương thân hoan nghênh. Tống Tích Vân hạnh mục trừng to. Tự nàng trở thành Tống Tích Vân lúc sau, nàng vẫn là lần đầu tiên đã chịu như vậy mời. Cổ đại không phải phi thường chú trọng nam nữ thụ thụ bất thân sao? Nàng không khỏi đánh giá Hồng Hy. Hồng Hy không né không tránh, yên lặng nhìn nàng, đen nhánh con ngươi như lập lòe ngôi sao, biểu lộ không dùng sai thức nghiêm túc cùng chân thành. Giống như trên đời này trừ bỏ nàng đáp án, liền không có mặt khác đáng giá hắn chú ý sự. Bộ dáng này, như thế nào như là phải đối nàng thổ lộ dường như. Tống Tích Vân trong lòng lộn bột một tiếng, ngẩn người. Hồng Hy đã nói, ta nghe nói Văn Tư Lâu Văn tiên sinh từ Hàng Châu đảo cây hoa cúc tím trở về, rất là hiếm lạ, nghĩ tới mấy ngày làm cái nhã sẽ. Ta nghĩ Tống gia trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều như vậy sự, đại gia khẳng định đều mệt muốn chết rồi. Liền tưởng thỉnh Tống tiểu thư cùng Tống Thái Thái còn có khác hai vị Tống tiểu thư đi nhìn một cái, giải sầu. Là nàng hiểu lầm sao? Tống Tích Vân có chút lấy không chuẩn, nhưng nàng nếu vô tình cùng Hồng gia trở thành thông gia chi hảo, tự nhiên muốn lời nói dịu dàng cự tuyệt, đa tạ Hồng công tử. Lập tức chính là gia phụ thất thất ngày rỗ, ngày này phê định chế sứ cũng muốn mau chóng an bài đi xuống, chỉ sợ muốn cho Hồng công tử thất vọng rồi. Là ta sơ sót. Hồng Hy liên thanh xin lỗi, thất vọng nói. Ta nghe nói đến lúc đó lương huyện mới nhậm chức quan phụ mẫu cũng sẽ đi. Lúc này mới tưởng hẹn Tống tiểu thư cùng đi. Tống Tích Vân đấy lòng âm thầm nhíu mày, lại không thể phủ nhận, nàng bị hắn lời này đả động. Lương huyện vị này mới nhậm chức quan phụ mẫu nàng còn không có gặp qua đâu. Nàng hướng tới Hồng Hy cười cười, hắc bạch phân minh đôi mắt sáng ngời lộng lẫy, cầm chung trà lên dùng nắp trà phất phù diệp nói, cảm ơn Hồng công tử nói cho ta tin tức này, ta cùng Nguyên công tử một đạo đi hảo. Vẫn là không có đuổi kịp 12 điểm trước kia. Thấu chương xong. Chương 103. Chương 103. Hồng Hy nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, trên mặt rõ ràng xẹt qua mất mát thần sắc, ngay sau đó cười khẽ cảm khái nói, Nguyên công tử thật là hảo phúc khí. Tống Tích Vân bưng chung trà tay dừng một chút. Hồng Hy đã cười nói, chúng ta đây yến hội thấy đi. Tống Tích Vân còn không có tới kịp nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến nam tử thanh âm, cái gì yến? Hai người đồng thời theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Nguyên Duẫn Trung ăn mặc kiện trúc màu xanh lơ tịnh mặt hàng lụa áo xuông, khoan thai mà đi đến. Hắn dáng người cao gầy đĩnh bạc, mặt mày đen nhánh, da thịt thắng tuyết, hơi hơi thượng trọn thủy mắt hạnh thanh lánh lánh, tự phụ đoan túc thần sắc lại như đống băng tuyết rơi, lộ ra dày đặc hàn ý. Hồng Hy cùng Tống Tích Vân đều không tự chủ được mà đứng lên, Hồng Hy càng là cung kính mà chiều hắn ấp lễ, nói thanh Nguyên công tử. Nguyên Duẫn Trung hơi hơi gật đầu. Hồng Hy mày gần như không thể phát hiện mà nhíu nhíu. Hắn như thế nào sẽ theo bản năng mà cấp Nguyên Duẫn Trung hành lễ? Còn biểu hiện đến như vậy cung kính. Hồng Hy vội thẳng thắn sống lưng, mang nhận mu bàn tay ở phía sau, cười nói, là Văn Tư Lâu Văn Lão Bản tổ chức ngắm hoa yến. Hắn hướng Nguyên Duẫn Trung giới thiệu Văn Tư Lâu cùng Văn Lão Bản, còn cố ý cường điệu lương huyện mới nhậm chức quan phụ mẫu Giang Thuần cũng sẽ đi. Nguyên Duẫn Trung nghiêm túc mà nghe. Tống Tích Vân tắc tiếp nhận tiểu nha hoàn trong tay khay trà, tự mình cấp Nguyên Duẫn Trung thượng ly trà. Nguyên Duẫn Trung hướng Tống Tích Vân nói tạ. Chỉ Hồng Hy phía sau ghế bành, nói, ngồi xuống nói chuyện. Kia trên cao nhìn xuống ngữ khí, làm Hồng Hy thật sâu mà hít vào một hơi, bối ở sau người cái tay kia không cấm dùng ngón tay cái vướt ve vài cái ngón trỏ gian nhẫn ngọc, lúc này mới cười cự tuyệt nói, không được. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Ngắm hoa yến ngày đó chúng ta tái kiến. Cuối cùng một câu, hắn là đối Tống Tích Vân nói. Tống Tích Vân vô tình cùng Hồng Hy thâm giao, tự nhiên là khách khí mà ứng hảo, cười khanh khách mà tặng Hồng Hy ra cửa. Hồng Hy phát hiện Nguyên Duẫn Trung không có cùng lại đây, bán ra phòng khách thời điểm, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nguyên Duẫn Trung ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, đang túi đầu uống trà. Ngay mùa thu sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp, hắn buông xuống đôi mắt, sườn mặt hình dáng đường cong rõ ràng, sắc bén cao lãnh. Hồng Hy mặc danh đáy lòng phát lạnh. Hắn vội quay đầu lại đi, đi nhanh rời đi Tống gia, thẳng đến Hồng gia đại tổng quản hư đỡ hắn thượng quốc kiệu, hắn mới cảm thấy trong lòng chậm rãi ấm lại, phân phó đại tổng quản, ngươi lại đi giúp ta cha cha cái kia Nguyên Duẫn Trung. Hắn tổng cảm thấy Nguyên Duẫn Trung khí thế quá thịnh. Hồng gia đại tổng quản có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nhận lời, tay chống kiệu mảnh do dự mà thấp giọng nói, ngài hẹn Tống tiểu thư đi ngắm hoa yến, nhưng Văn tiên sinh thì mời. Lương huyện mới tới vị này quan phụ mẫu Giang Thuần, chỉ ở lúc trước giao tiếp quan ấn thời điểm, Lương huyện huyện nha một ít quan lại gặp qua. Ngay sau đó quan thành có tam phẩm quan to tuần phủ Giang Tây, hắn cùng Lương huyện phía trước quan phụ mẫu đều suốt đêm chạy tới Nam Sướng phủ, liên tiếp phong tẩy Trần Yến cũng chưa tới kịp tổ chức. Văn Tư Lâu lần này ngắm hoa yến đã là Giang đại nhân lần đầu tiên bộc lộ quan điểm Lương huyện, cũng là Lương huyện có uy tín danh dự học sinh, hương thân lần đầu tiên bái kiến hắn, Văn tiên sinh vì ổn thỏa, cũng không có bốn phía mở tiệc chiêu đãi, mà là lặp lại châm trước, không chỉ có đem mở tiệc chiêu đãi nhân số khống chế ở nhất định trong phạm vi, tham gia yến hội danh sách cũng là nghĩ rồi lại nghĩ. Tống gia, bởi vì nữ nhân đương gia, cũng không có ở mở tiệc chiêu đãi danh sách thượng. Hồng Hy thoải mái dễ chịu mà dựa vào cố kiệu lưng ghế thượng, chậm rãi xoay chuyển chỉ gian nhẫn, cười nói, có ta ở đây, ngươi còn sợ Tống tiểu thư vào không được môn. Hồng gia bởi vì Hạc Sơn thư viện duyên cớ, được đến tam trường thiệp mời. Hắn tổ phụ ra ngoài thăm bạn chưa hồi, hắn đệ đệ ở Tô Châu còn không có trở về. Hồng gia đại tổng quản muốn nói lại thôi. Nếu Tống tiểu thư ở nhà bọn họ công tử phía trước đến đâu? Hoặc là nhất thời có việc trì hoãn không ở đâu? Hồng Hy lạnh mặt, nói, trở về đi. Lớn tổng quản không người, buông xuống kiệu mảnh. Tống Tích Vân quay lại phòng khách, Nguyên Duẫn Trung đang ở kia đôi hộp quà gian chuyển động. Thấy nàng đánh giá, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, cầm lấy đặt ở trung đường Hạ Hồng Sơn tứ phương trên bàn danh mục quà tặng, tùy ý mà mở ra, niệm lên, Tào thị thanh đàn ra giấy tuyên thành 10 đao, nhị mã đường bút lông tím bút lông Hồ Châu 2 hộp, Tô Châu tư tự hoa trồng trong nhà kính thanh cao 2 hộp, đất son cao 2 hộp, chu sa 2 hộp, định tuệ chùa hợp cùng hương 2 hộp, vàng bạc khắc hoa tam chuyển là lứt cầu một đôi, ngà voi tố sa quạt tròn 12 bính. Nếu nói phía trước là giấy bút thuốc màu, còn cùng vẽ tranh có quan hệ, mặt sau liền tất cả đều là chút khuê trung ngoạn ý. Tống Tích Vân nghe xong âm thầm nhíu mày. Nguyên Duẫn Trung hừ lạnh một tiếng, mở ra trong đó một cái hộp gấm. Hộp gấm trang chính là kia đối khắc hoa tam chuyển là lứt cầu, một kim một bạc. Đã từng có làm tác phẩm nghệ thuật cất chứa lái buôn đưa quá Tống Tích Vân một cái ngà voi là lứt cầu, vàng bạc làm, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng cầm lấy tới cẩn thận mà nhìn nhìn. Là lứt cầu hạch đào lớn nhỏ, có hai tầng. Nhất bên ngoài một tầng khắc chiết chi hoa mẫu đơn, tầng thứ hai lũ khắc vạn tự không ngừng đầu hoa văn, tận cùng bên trong là cái nho nhỏ giống ruột. Tuy rằng cùng nàng trong tay cái kia điêu chín tầng, tầng tầng đều là bất đồng hoa cỏ ngà voi là lứt cầu mặc kệ là tài liệu vẫn là công nghệ thượng đều không thể so, nhưng cái kia lái buôn đã từng nói cho nàng, nàng trong tay cái kia ngà voi điêu là lứt cầu là thuần thưởng thức, nếu là muốn phóng hương liệu, vẫn là đến mạ vàng hoặc là lưu bạc càng tốt. Không biết này hai cái là lứt cầu là vàng bạc vẫn là mạ vàng bạc. Nàng tò mò mà lăn qua lộn lại khẩy. Nguyên Duẫn Trung cười nhạo, liền này. Tống Tích Vân cứng đờ, nói, có cái gì không đúng sao? Nguyên Duẫn Trung nói, đây là ngắm cảnh vẫn là có thể hơn hương. Tống Tích Vân không rõ. Nguyên Duẫn Trung khinh thường nói, ngắm cảnh cộng tay, hơn hương năng người. Cẩn thận ngắm lại, thật đúng là có chuyện như vậy. Hàn tùy tay mở ra bên cạnh một cái hộp gấm. Là hộp bút lông Hồ Châu. Tóc húi cua, viên đầu, đầu nhọn đều có, là họa sĩ nét bút chuyên dụng bút lông, thanh trúc cán bút còn khắc tường vân thanh trúc bản vẽ. Tống Tích Vân thấy cái mình thích là thèm, cầm lấy chi đầu nhọn bút lông tím bút cẩn thận mà nhìn nhìn. Nguyên Duẫn Trung thấy, cũng cầm chi bút nơi tay khi ước lượng. Hắn này bút mua tới chuyên môn dùng để tặng lễ đi. Hắn nhàn nhạt địa đạo, cán bút thượng khắc hoa, hắn cũng không sợ dùng người bắt tay cấp cộng chứ. Tống Tích Vân ngẩng đầu, thấy hắn ghét bỏ mà đem bút ném về hộp gấm. Nàng thuận miệng nói, có thể là cảm thấy cán bút thượng khắc hoa đẹp đi. Đương nhiên, nhị mã đường bút kia cũng là tiếng tăm lừng lẫy. phải không? Nguyên Duẫn Trung mặt vô biểu tình nói, nghiêng nghiêng mà dựa vào bàn vuông trước, yên lặng nhìn nàng, thần sắc lãnh nạo, dáng người rền vang nhiên như thanh trúc ỷ ngọc thạch, tản ra từng trận lạnh lẽo. Tống Tích Vân có thể cảm giác được hắn không mau. Nàng đầy đầu mờ mịt. Bất quá là hộp bút, không đến mức như vậy sinh khí đi. Nhưng Nguyên Duẫn Trung quanh thân không ngừng ra bên ngoài mạo khí lạnh là không lừa được người. Tống Tích Vân bất đắc dĩ mà dưới đáy lòng thở dài, một sự nhịn chín sự lành nói, còn hảo này bút không có đặc thù hoa văn, đến lúc đó dùng để tặng lễ cũng hảo. Đại gia tộc chi gian nhân tình lui tới, có đôi khi đưa đồ vật đều không sai biệt lắm, hội nghị thường kỳ một lần nữa sửa sang lại một phen, lại lấy ra tới tặng lễ. Nga. Nguyên Duẫn Trung không tỏ ý kiến mà lên tiếng, trên người lạnh lẽo lại có thể cảm giác được một chút mà ở mất đi. Tống Tích Vân mở to hai mắt. Cho nên, hắn vừa rồi thật sự ở sinh khí la. Nàng dứt khoát nói sang chuyện khác, chủ động nói lên Văn Tiên Sinh ngắm hoa yến, còn mời hắn, lớn công tử ước hẹn, ta nói đến thời điểm sẽ cùng ngươi cùng đi. Ngươi có rảnh sao? Thấu chương xong. Chương 104. Chương 104. Nguyên Duẫn Trung cằm khẽ nhếch, lãnh ngạo nói, đến lúc đó rồi nói sau. Hắn nói, cầm trang là lướt cầu hộp gấm, vừa lúc, ta nơi đó thiếu cái áp bánh chân. Gặp được gió to, rèm cửa dễ dàng bị thổi đến loạn phiêu, chú trọng điểm nhân ra liền sẽ ở mảnh rác nhằm vào có chút trọng lượng tiểu đồ vật, đã có thể đè nặng mảnh rác không bị gió thổi lên, còn có thể đương trang trí. Nhưng vàng bạc đều tương đối mềm, va chạm vài cái liền sẽ biến hình không nói, huống chi chúng nó còn đều là giống ruột. Tống Tích Vân không khỏi nói, có thể hay không quá nhẹ. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, một bộ nhất định phải được bộ dáng, nói, ngươi không phải là luyến tiếc đi. Tống Tích Vân nghĩ đến chính mình đã từng hứa hẹn cho hắn 10 vạn lượng bạc. Tương đối chi vàng bạc là lướt cầu, gặp sư phụ. Nàng dứt khoát buông tay, nói, ngài cảm thấy thích hợp là được. Nguyên Duẫn Trung liếc xéo nàng một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Tống Tích Vân khách khí mà đưa hắn ra phòng khách, đứng ở dưới mái hiên, chuẩn bị nhìn theo hắn rời đi. Ai biết hắn cũng đi theo dừng bước chân, đột ngột nói, kia ngắm hoa yến cái gì chương trình. Tống Tích Vân trong lòng vui vẻ. Hắn đây là đồng ý. Ta cũng là mới vừa nghe nói. Nàng đem từ Hồng Hy nơi đó biết đến tin tức nói cho hắn, còn nói, vừa không biết cụ thể thời gian, cũng không có nhận được thiệp mời. Ta đang chuẩn bị phái người đi hỏi thăm.